Chương 2260. Chỉ thấy chung quanh Diệp Phàm cũng tuôn ra ma khí cực kỳ đáng sợ, mà ma khí của đệ nhất ma sau khi chém lên người Diệp Phàm thì trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, giống như đã bị hấp thu vậy. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, uy thế của ma khí chi nhận không thể làm giả được, vì sao ma khí hộ thể của Diệp Phàm không thể phá hủy? Điều này không khỏi đáng sợ một chút. Sau lưng Diệp Phàm, một đôi cánh chim màu đen chậm rãi mở ra. Tiếp theo, trong tay Diệp Phàm xuất hiện một thanh trường đao, chỉ là một thanh trường đao cửu tinh rất bình thường, so với đao của đệ nhất ma thì đương nhiên không kém bao nhiêu. Nhưng mà khi một đao của Diệp Phàm chém xuống, lưỡi đao chứa ma khí kia lại trực tiếp làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi khó hiểu. Thần pháp địa cấp, đao ma vực, chiêu thức tương tự, lại là ma khí cấp bậc khác nhau, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, mà đao chi khí mà Diệp Phàm chém ra mạnh hơn khí ma đao của đệ nhất ma, thậm chí trong đao khí của Diệp Phàm dường như có một lực hút hấp thu đao ma vực của đệ nhất ma, biến đao ma vực của Diệp Phàm thành ma vực của mình. Điều đó không có khả năng. Sắc mặt đệ nhất ma tái nhợt vô cùng, trong mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin, đừng coi thường đao ma vực của hắn, loại thần pháp này chỉ có lý giải đối với ma khí tới mức độ cực cao mới có thể chém ra ma đao chi vực. Tu vi luyện thể của Diệp Phàm rõ như ban ngày, làm sao hắn có thể có trình độ cao như vậy trên ma khí? Ở trước mặt ta, không có gì là không thể, bởi vì... Vù vù, đao khí dễ như trở bàn tay chém đứt ma khí hộ thể của đệ nhất ma. Ngay sau đó, thân thể đệ nhất ma trực tiếp bị chém ngang, biến thành hồn lực tinh thuần biến mất không thấy gì nữa. Âm thanh tiếp theo của Diệp Phàm cũng theo đó rơi xuống, toàn bộ của ta. Đệ nhất ma bị chạm, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến đài rơi vào trầm mặc. Nếu Diệp Phàm tiêu chiến thắng Hà Tiêu chỉ để cái tên toàn năng này lọt vào tầm mắt mọi người, như vậy nếu Diệp Phàm chỉ dùng ma khí chiến thắng đệ nhất ma, đó chính là cường đại. Nhưng mà, trên thế giới này có người toàn năng sao? Rất nhiều tu sĩ khi gặp Diệp Phàm đã từng suy nghĩ về vấn đề này, đến thiên thương giới rồi sẽ có người như vậy, lúc này trên lôi đài của Diệp Phàm tích phân 4 vạn, mà Diệp Phàm cũng không có ý định rời đi, lúc này, 4 vạn tích dịch kia thật mê người. Rốt cục, tu sĩ thứ hai nhịn không được nhảy ra, cùng là một nam tu, tên nam tu này tu vi rất cao, tại tứ giai tố thiên thần, tu sĩ cấp bậc này chiến thắng địa thần tam giai giống như ăn cơm uống nước. Nhưng thời điểm đối mặt Diệp Phàm, người này vẫn có chút kiêng kỵ. La Khuê, người nọ chắp tay, trực tiếp báo ra tính danh chân thật của mình, nhưng mà Diệp Phàm không có ý định báo ra tính danh thật, mà tiếp tục nói toàn năng ngồi trên vương tọa. Ha ha, ở trước mặt ta nói toàn năng, người không cảm thấy buồn cười sao? La Khuê lúc này tự tin nói, không ít người hiểu rõ La Khuê cũng nhao nhao lộ ra cười nhạo. Xác thực, toàn bộ Thanh Long vực, thật đúng là không có mấy người dám trước mặt La Khuê nói toàn năng. Bởi vì La Khuê nắm giữ rất nhiều đạo pháp, nếu không phải hắn không có tư chất tu hành cường đại, hắn tuyệt đối có thể trở thành nhân vật thiên kiêu có thể so với Hà Thanh Tuyết. Điều kiện của ta rất đơn giản, nơi này có 10 khối pháp tắc thạch, chúng ta rót thần lực vào, ai thắp sáng pháp tắc thạch càng nhiều thì người đó chiến thắng. Nếu thắp sáng nhiều pháp tắc thạch, thì người đó sẽ sáng chói hơn pháp tắc thạch, người nào sẽ chiến thắng. Thấy thế nào, La Khuê vạch ra 2 vạn điểm tích lũy đơn giản đạo, lúc này không ít tu sĩ ồ lên. Phàm là người hiểu La Khuê đều biết, La Khuê am hiểu 10 loại pháp tắc, hơn nữa mỗi loại một loại pháp tắc đẳng cấp đều không thấp, chỉ là hắn tu hành 4.000 năm, hiện tại vẫn như cũ là thiên thần 4 giai tố, tất cả mọi người đều biết, người tu hành đến nhân vị thần linh lúc xuất hiện một cái phân thủy lĩnh, tu sĩ như La Khuê, trước vị thần linh này sẽ phi thường đáng sợ, nhưng sau khi hội tụ thần tâm, sẽ lấy tốc độ cực nhanh phai mờ trong chúng. Có thể, Diệp Phàm gật đầu nói, trên chiến đài, Sở Thiều Thi lắc đầu, người này thật đúng là phách lối, đưa ra một điều kiện thách thức như vậy. Pháp tắc mà La Khuê nắm giữ thế nhưng so với Thanh Tuyết còn lớn gấp đôi, cả người dám khiêu chiến với đối phương, thật sự là tự rước lấy nhục mà. Chưa hẳn, ta cảm thấy người này sẽ chiến thắng. Hà Thanh Tuyết lắc đầu, nàng gần như đã xác định vương tọa chính là Diệp Phàm, bởi vì chỉ có Diệp Phàm mới có thể làm được đến trình độ biến thái như vậy, tu sĩ phân viện Thanh Long khác thì còn kém xa lắm. Trên gương mặt Khuynh Thành nở một nụ cười. Sở Thiều Thi tò mò nhìn Hà Thanh Tuyết, dịu dàng nói, Thanh Tuyết, hay là chúng ta đánh cược đi? Đánh cuộc cái gì? Đánh cược trận này vương tỏa có thể chiến thắng hay không? Nếu hắn thắng, ta sẽ giúp ngươi đi hỏi Hà Gia Gia một chút, Diệp Phàm đi đâu rồi? Nếu chỉ vì hắn thua, vậy về sau Thanh Tuyết không thể vì tên hộ vệ Diệp Phàm mà tâm tình chán nản, thế nào? Sở Thiều Thi nghĩ nghĩ, được, ta cược với ngươi. Hà Thanh Tuyết tự tin nói, lúc này trên chiến đài, 10 miếng pháp tắc thạch liên tiếp phát ra ánh sáng chói mắt trong tay La Khuê. Rất nhanh, 10 đạo pháp tắc thạch đều có ánh sáng trở nên ảm đạm dần. La Khuê vừa mới tự tin ném pháp tắc thạch cho Diệp Phàm, nói, đến ngươi rồi. Diệp Phàm tiếp nhận 10 miếng pháp tắc thạch, trong nháy mắt cảm giác lực hấp dẫn pháp tắc phía trên pháp tắc thạch. Cùng lúc đó, La Khuê tự tin lên thanh âm cuồng ngạo, đạo pháp tắc, bên trong cùng giai, chưa bao giờ có một ai có thể chiến thắng ta, cho dù là đệ nhất thiên kiêu Thanh Tuyết ở Thanh Long vực ta, cũng bất quá nắm giữ 5 loại pháp tắc mà thôi, toàn năng có thể vương tỏa, tên của ngươi chẳng qua chỉ là chuyện cười, ngươi tuyệt đối không có khả năng nắm giữ 10 loại pháp tắc này. Bởi vì pháp tắc thạch là La Khuê lấy ra, cho nên pháp tắc tương ứng trên pháp tắc thạch cũng do La Khuê lựa chọn ra, nói Diệp Phàm thật sự nắm giữ 10 loại pháp tắc, cũng không có khả năng nắm giữ 10 loại pháp tắc này, cho nên nói, Diệp Phàm không có phần thắng. Đây là trận giao đấu tất thua, có người kết luận, không có toàn năng chỉ là trò cười, cũng có người đáp lời, 10 miếng pháp tắc thạch, đại biểu cho ngũ hành, thời gian, không gian, ô phong, lôi đình, còn có vận mệnh pháp tắc thần bí nhất, mặc cho ngươi nắm giữ nhiều pháp tắc hơn nữa. Vận mệnh pháp tắc như trước mãi là ngưỡng cửa ngươi vĩnh viễn không thể nào đụng tới được, chỉ có thật sự nắm giữ được vận mệnh, ngươi mới có thể biết rõ vận mệnh lại thâm ảo cỡ nào. Ngay cả La Khuê ta, lúc trước vì vận mệnh pháp tắc này cũng đã trải qua gian khổ vạn khổ mới. La Khuê không nhịn được có chút kiêu ngạo nói, là như vậy sao? Trong tay Diệp Phàm, 10 miếng pháp tắc thạch trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, so với pháp tắc thạch trong tay La Khuê vừa rồi sáng chói, lúc này trong tay Diệp Phàm, pháp tắc thạch càng giống như từng mặt trời, chói mắt không gì sánh được. Toàn bộ chiến đài, tất cả tu sĩ đều hóa đá. Chương 2261, toàn bộ định nghĩa của tu sĩ cũng không phải là không có bất cứ sai lầm nào. Một người bình thường nếu nắm giữ được hết năng lực đại đa số người đều nắm giữ, rất nhiều người sẽ xưng hô cường giả như vậy làm được toàn năng. Trên thế giới này tồn tại không tồn tại người hoàn toàn có năng lực, ví dụ như huyết mạch lực, công pháp có quan hệ với giới tính, hoặc giả như cùng năng lực tuổi tác có liên quan. Đây đều là một chướng ngại toàn năng không cách nào vượt qua. Nếu có người lên đài trực tiếp giới hạn huyết mạch chi lực, Diệp Phàm dùng cái gì bắt trước? Nếu một nữ tu đi lên quy định song phương chỉ có thể sử dụng một loại công pháp chỉ có thể do nữ nhân mới có thể thi triển đối địch, Diệp Phàm lấy cái gì đối chiến? Nếu là một tu sĩ đi lên lấy ra một kiện pháp bảo, nói cho Diệp Phàm chỉ có thể dùng nó đối chiến, Diệp Phàm còn có thể lập tức biến ra một pháp bảo. Cho nên Diệp Phàm đưa ra điều kiện này, bản thân cũng có rất nhiều quy tắc ngầm bên trong. Bởi vì lôi đài là do Diệp Phàm đưa ra, nếu như đề nghị của đối phương không thực tế, Diệp Phàm tùy thời từ chối loại đề nghị này, có lẽ sẽ có người cảm thấy Diệp Phàm lật lọng, nhưng mà càng nhiều người sẽ cho rằng đưa ra điều kiện quá đáng này là một khiêu chiến vô nghĩa. Người ta là đến bày lôi đài, không phải để chia điểm, lôi đài có quy tắc lôi đài, không phải để bọn họ chơi những trò khôn vặt. Có thể quy định pháp tu và thể tu, có thể quy định một quy tắc, nhưng không thể quy định chỉ có thể sử dụng long khí, chỉ có thể sử dụng lực lượng thân thể. Thì ma khí quy định đệ nhất ma, đều có hạn chế. Nếu Diệp Phàm không có ma khí, Diệp Phàm có thể dùng thần lực đối chiến, bởi vì trong thế giới của tu hành giả, lực lượng thân thể, tinh lực, huyết mạch lực đều thuộc về một loại lực lượng cấp độ, tương tự, long khí, ma thần lực cũng thuộc về cùng một loại lực lượng. Nếu như có người tiến lên đề xuất chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh huyết mạch nào đó thì không phải là không thể, thế nhưng Diệp Phàm vẫn có thể dùng lực côn bằng thay thế sức mạnh loại huyết mạch này, đây là quy tắc ngầm có điều kiện của chiến đài. Tương tự, cũng có người có thể đưa ra điều kiện chỉ có thể sử dụng một thần pháp của phái nữ, Diệp Phàm hoàn toàn có thể sử dụng thần pháp của nam tu. Đối với điều kiện này, tất cả mọi người đều cho rằng song phương chỉ có thể sử dụng thần lực, không thể sử dụng cương lực mà không phải quy định quy tắc nào đó. 10 miếng pháp tắc thạch phát ra ánh sáng chói mắt, người sáng suốt đều nhìn ra được, pháp tắc thạch trong tay Diệp Phàm phát ra hào quang mạnh hơn La Khuê xa xa, ai thắng ai thua rõ ràng. Sắc mặt La Khuê tái nhợt, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Cuối cùng phun ra một câu, người rốt cuộc là ai? Hầu như toàn bộ tu sĩ đều tò mò về vấn đề này, toàn năng có thể vương tỏa, đột nhiên xuất hiện cường giả đất thần, một cường giả có thể tùy tiện bày ra loại võ đài có điều kiện như thế, một quy tắc khống chế, ma lực khống chế, thể tu lực đều là cường giả đáng sợ như thế. Thanh Long phân viện khi nào chưa từng có tồn tại bậc này? Diệp Phàm không trả lời dự định của La Khuê, mà tiếp tục nhìn về phía đông đảo tu sĩ dưới đài nói, ở đây có 6 vạn điểm. Còn có người sắp tới khiêu chiến sao? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, mặc dù có thể đưa ra một điều kiện hạn chế, nhưng phí tổn 2 vạn tích lũy cao cũng không phải là nói chơi. Huống hồ, hiện giờ Diệp Phàm biểu hiện năng lực cực kỳ không tầm thường, trong khoảng thời gian ngắn, không ai nắm chắc 10 phần thắng được Diệp Phàm. Ta tới khiêu chiến, một giọng nói thanh thúy vang lên, tiếp theo, một bóng hình xinh đẹp bay ra, hạ xuống ngay phía trước Diệp Phàm, áo trắng như tuyết, thướt tha mềm mại, đây là một nữ nhân có vóc dáng hoàn mỹ. Không ít người đều hiếu kỳ với dung nhan được che dưới nón kia sẽ là khuynh thành cỡ nào. Diệp Phàm gần như trong nháy mắt nhận ra người tới, dù sao hai người ở chung lâu như vậy, trên thế giới này có thể có bao nhiêu nữ nhân hoàn mỹ đẹp đẽ như Thanh Tuyết vậy, thêm vào đó là thể hương dùng để mô phỏng hồn lực hư không, muốn nhận ra người này là Hà Thanh Tuyết, đối với Diệp Phàm mà nói vô cùng nhẹ nhõm. Hà Thanh Tuyết phức tạp nhìn Diệp Phàm, mặc dù nàng nghiêng về phía Hà Thu Lâm lừa gạt nàng, nhưng Hà Thu Lâm dù sao cũng là gia gia của nàng, trong lòng nàng sao lại chưa từng có ý gì là Thu Lâm không lừa nàng. Nàng cần một đáp án, cần người trước mắt tự mình cho nàng một đáp án. Có người nói không muốn tiếp tục bảo hộ người khác, cho nên chủ động rời đi. Hà Thanh Tuyết cũng không vội nói ra điều kiện khiêu chiến của mình, mà nhịn không được hỏi. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, ngược lại ngữ khí có chút ôn hòa nói, thật vất vả mới nhận được sự tán thành của chủ thuê, ai sẽ chủ động rời đi. Ta biết ngay mà, lúc này, cảm xúc của Hà Thanh Tuyết trở nên tốt hơn nhiều, nàng rút trường kiếm trong tay ra, yêu cầu của ta rất đơn giản, áp chế toàn bộ tu vi ở cấp độ nhị giai tố phàm thần, dốc toàn lực đánh một trận. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, tu vi của Hà Thanh Tuyết ở giai nhị tố phàm thần, ý tứ của nàng hiển nhiên là muốn đánh một trận cùng cấp với Diệp Phàm, ngược lại không nghĩ tới, cô nàng này cũng có tâm tư háo thắng. Mời, Diệp Phàm chắp tay, nhưng không rút kiếm, thực lực của Hà Thanh Tuyết không tồi nhưng còn chưa đủ trình độ để hắn rút kiếm. Đây không phải là cố ý vũ nhục Hà Thanh Tuyết, chiến đấu đã đến lúc hắn cần rút kiếm, hắn sẽ không hàm hồ, không cần rút kiếm cũng không cần cố sức nể mặt đối phương. Hà Thanh Tuyết ở chung với Diệp Phàm một thời gian, cũng đại khái hiểu rõ tính cách của Diệp Phàm. Diệp Phàm không rút kiếm, chỉ đơn thuần vì nàng còn chưa đạt tới thực lực để Diệp Phàm rút kiếm, tốt xấu gì cũng là đệ nhất thiên kiêu Thanh Long vực. Lúc này Hà Thanh Tuyết có chút không phục, nàng biết Diệp Phàm rất mạnh, nhưng cũng đừng coi thường nàng. Một trận chiến cùng cảnh giới, nàng sẽ chênh lệch quá nhiều. Không gian giam cầm, Hà Thanh Tuyết quát lớn một tiếng, pháp tắc không gian lập tức bao phủ Diệp Phàm, ngay sau đó thân ảnh của Hà Thanh Tuyết lập tức biến mất, nàng vung kiếm chém xuống, lôi đình tụ lại trên trường kiếm, trong nháy mắt bộc phát ra lực phá hoại vô cùng kinh khủng. Thân hình Diệp Phàm lập tức lóe lên, không gian giam cầm Hà Thanh Tuyết trước mặt y căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Trường kiếm lôi đình khủng bố chém nát tàn ảnh của Diệp Phàm, sau một khắc thân ảnh Diệp Phàm xuất hiện trên đầu Hà Thanh Tuyết, nện xuống một quyền. Long khí bành trướng, long khiếu kinh thiên, một quyền này, Diệp Phàm trực tiếp dùng 8 phần lực áp chế tu vi. Nhanh quá. Hà Thanh Tuyết âm thầm lẩm bẩm, nàng mượn lôi đình pháp tắc đánh ra công kích, Diệp Phàm không ngờ lại có thể dễ dàng ngăn cản như vậy. Lúc trước khi Diệp Phàm mang nàng chạy vội, nàng còn chưa có cảm giác gì lớn về tốc độ của Diệp Phàm. Hiện giờ Diệp Phàm trở thành kẻ địch của nàng mới hiểu được loại tốc độ này quả thật không thể chiến thắng. Tuy nhiên, Hà Thanh Tuyết nàng không phải kẻ yếu, Thanh Long võ trang đầy đủ, long khí phun trào giống nhau, long uy càng thêm mạnh mẽ tràn ngập, Hà Thanh Tuyết trực tiếp trở tay nện xuống một quyền. Tranh phong với Diệp Phàm. Oanh, giặc giặc, Hà Thanh Tuyết chỉ cảm nhận được một luồng sức mạnh không cách nào giải thích từ tay trái của nàng truyền đến, tiếp theo là tiếng long giáp của nàng vỡ vụn. Cùng lúc đó, thân ảnh Hà Thanh Tuyết bay ngược ra sau kéo dài khoảng cách với Diệp Phàm. Trong con người của nàng hiện lên một tia ngạc nhiên, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, nàng mở ra võ trang Thanh Long cũng không thể chính diện so đấu lực lượng với Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm cũng mở ra Thanh Long võ trang, nàng há không phải vừa đối mặt liền bị đánh bại. Chương 2262, thân hình hạ xuống, trường kiếm trong tay Hà Thanh Tuyết vũ động vòng quanh, sau một khắc, kiếm khí vô tận lấy nàng làm trung tâm, quét ra chung quanh. Kiếm pháp địa cấp, không phải kiếm trận tấn công, leng keng leng keng leng keng, kiếm khí cuồng bạo không ngừng hóa thành kiếm ảnh lấy Hà Thanh Tuyết làm trung tâm, điên cuồng bay vút, ngăn cản năng lượng của tất cả những người có ý đồ tới gần Hà Thanh Tuyết. Đồng thời Hà Thanh Tuyết cũng bắt đầu kết ấn, tốc độ bàn tay trắng nõn biến hóa cực nhanh. Tay liên tiếp đánh ra những quyết đoán huyền ảo, hội tụ 5 loại lực lượng pháp tắc, hình thành một cự luân che đậy thiên địa. Thần pháp địa cấp, hủy diệt thiên luân. Khuôn mặt Hà Thanh Tuyết hơi tái nhợt, nhưng giọng nói của Diệp Phàm gần như ngay sau lưng Hà Thanh Tuyết vang lên, thần pháp địa cấp, hủy thiên luân. Thiên địa luân bàn khổng lồ cũng chuyển động từ sau lưng Diệp Phàm, hỏa diễm, hàn băng, lôi điện, sinh mệnh và 5 loại lực lượng pháp tắc không gian đều dung hợp vào cùng một chỗ với nhau. So với pháp tắc dung hợp của băng tuyết, pháp tắc của Diệp Phàm khác mượt mà hơn nhiều, rõ ràng cũng có thần pháp tương tự. Nhưng khi tuyết tan vỡ của Hà Thanh Phàm chạm vào thiên luân, Diệp Phàm lập tức bị phá hủy, gần như chỉ trong chớp mắt đã bị phá hủy thành 5 loại lực lượng pháp tắc thuần túy. Rất nhanh, cỗ lực lượng pháp tắc này bị Diệp Phàm phá hủy thiên luân hấp thu, phát ra thiên luân cực lớn cắn về phía Hà Thanh Tuyết. Kiếm trận chung quanh Hà Thanh Tuyết chuyển động khiến sắc mặt Hà Thanh Tuyết trắng bệch vô cùng, cả người nhìn Diệp Phàm bị đánh nát thiên luân. Giờ phút này nàng nhỏ bé, loại hình thái mạnh mẽ nhất hủy thiên luân này so với thứ nàng có thể hiểu được còn muốn cường đại hơn. Nếu nàng khống chế thiên luân sụp đổ cũng đạt tới trình độ này, thực lực của nàng sẽ tăng lên mức độ khủng bố cỡ nào. Năng lượng của thiên luân cực lớn sắp chém chết Hà Thanh Tuyết lập tức tan vỡ hóa thành tinh thuần tràn lan, áo choàng và quần áo của Hà Thanh Tuyết bay phần phật dưới cơn cuồng phong năng lượng này. Nàng nhìn Diệp Phàm đang thu tay lại, trong lòng cảm thấy thất bại, cho dù là cùng cấp bậc, nàng ở trước mặt Diệp Phàm vẫn nhỏ yếu như thế. Hơn nữa, sao hắn lại nắm giữ thiên luân bị sụp đổ? Không ít tu sĩ nhìn thấy trận quyết đấu quá mạnh mẽ như vậy, lúc này mới có tu sĩ phản ứng lại, cất cao giọng nói, Hà Thanh Tuyết phiêu giật dưới ánh trăng là Hà Thanh Tuyết. Dưới ánh trăng phất phới chính là đạo hiệu hồn lực hư không của Hà Thanh Tuyết. Với dung mạo và thanh danh của nàng, nếu không che giấu thân phận của mình, căn bản không cần tu hành trong hư không hồn lực nữa, mỗi ngày những nam tu này phiền chết đi được. Không thể nào, Hà Thanh Tuyết chính là đệ nhất thiên kiêu Thanh Long vực ta, còn được vinh dự xem là một trong thập đại thiên kiêu tám vực, đồng giai chiến đấu, sao nàng có thể thua được? Ngu xuẩn, xin hỏi toàn bộ Tỉnh Hỏa Thần vực, có mấy người có được võ trang Thanh Long? Hà Thanh Tuyết vậy mà thua rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, phần đông tu sĩ đều có chút không dám tin tưởng, Hà Thanh Tuyết sở dĩ nổi tiếng như vậy, cũng không phải là vì Hà Thanh Tuyết có được một loại yêu nhan, quan trọng nhất là chiến lực, tư chất, thế hệ trẻ tuổi Thanh Long vực không phải không ai có thể đánh bại Hà Thanh Tuyết, nhưng là cùng giai, thật đúng là không có ai là đối thủ của Hà Thanh Tuyết, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một vị toàn năng như vậy. Vương tỏa toàn năng rốt cuộc là ai? Tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hà Thanh Tuyết trực tiếp nhận thua, tiếp đó hồn lực bắt đầu khởi động. Hóa thành hư vô, nhưng lại trở lại hiện thực. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không ai có thể xác định liệu mình có phải là Hà Thanh Tuyết hay không, nhưng có một điều bọn họ rất rõ ràng, vương tỏa toàn năng này, rất mạnh. Diệp Phàm lựa chọn chờ đợi một hồi, phát hiện không ai khiêu chiến nữa, cũng lựa chọn rời khỏi hư không hồn lực, trận chiến lôi đài này trực tiếp để cho hắn lấy được 8 vạn điểm tích lũy. Có thể nói Diệp Phàm cũng không nghĩ tới, nhưng phương pháp này không thể dùng thường xuyên, hiện tại đã có không ít người biết năng lực của hắn đủ mạnh. Tiếp theo muốn tu sĩ khác tiêu phí thù lao cao để khiêu chiến hắn, gần như là không có khả năng, bất quá hôm nay có điểm tích phân, Diệp Phàm tất nhiên dự định bế quan tu hành trước. Vương tọa hoàn toàn có thể biến mất trong hư không hồn lực, nhưng đạo hiệu vương tọa này lại khiến phân viện Thanh Long nổi lên một mảnh gợn sóng. Trở lại hiện thực, Diệp Phàm tùy ý đánh ra một cái đi trần quyết, đã có 8 vạn tích phân, hắn cần đi khu tu hành để đổi thời gian tu hành, vừa mới đi ra khỏi phòng. Diệp Phàm liền thấy được hai người Lục Thanh Sương và Đỗ Vũ đang đàm luận về tâm đắc luyện đan. Lục Thanh Sương nhìn thấy Diệp Phàm, lúc này nở một nụ cười hiền lành với Diệp Phàm, Diệp sư đệ. Bái kiến Lục sư tỷ. Diệp Phàm tùy ý nói, tiếp theo nhìn lò đan trước mặt hai người, cười nói, Lục sư tỷ cũng luyện đan sao? Có chút hứng thú với luyện đan, chẳng qua ta không có thiên phú về phương diện luyện đan, cũng không có cơ hội thỉnh giáo cường giả đan đạo, hôm nay khó khăn lắm mới đạt tới cửu phẩm đan thần cảnh. Lục Thanh Sương nghe vậy lộ ra một tia cười khổ, hiển nhiên là luyện đan một đạo, con đường của nàng cũng không thuận theo. Luyện đan nghĩ đến ngươi cũng không hiểu, nếu như ngươi muốn mượn luyện đan để tạo mối quan hệ tốt với Lục sư tỷ chúng ta, vẫn nên sớm từ bỏ sớm một chút, ngươi không xứng với Lục sư tỷ. Đỗ Vũ có chút khinh thường nhìn Diệp Phàm nói, Đỗ sư muội, sao muội lại nói như vậy? Lục Thanh Sương lúc này nhẹ giọng quát lớn, lúc này nở nụ cười áy náy với Diệp Phàm, thật có lỗi, Đỗ sư muội nói chuyện có chút vô lễ. Diệp sư đệ xin chớ tức giận. Diệp Phàm nhìn Lục Thanh Sương và Đỗ Vũ một cái, lắc đầu, không sao. Ban đầu hắn cho rằng quan hệ giữa Đỗ Vũ cùng Lục Thanh Sương cũng chỉ là bởi vì phân phối tình đồng môn hình thành trong một đại viện mà thôi. Bây giờ xem ra, thật ra cũng không phải như thế, Đỗ Vũ cùng Lục Thanh Sương có vẻ còn có một tầng quan hệ sâu hơn. Lục sư tỷ nghĩ chắc cũng xuất thân từ đại tông môn của Thanh Long vực rồi, làm sao có thể không có cơ hội thỉnh giáo cường giả đan đạo chứ? Diệp Phàm có chút nghi ngờ nói. Ta ư, Diệp sư đệ hiểu lầm rồi, ta không phải là người của Thanh Long vực, ta kỳ thật là phi thăng tu sĩ, cũng chính là đã thoát khỏi thân phận tu sĩ cấp thấp sau khi tiến vào Thanh Long phân viện, mặc dù tư chất của ta không tệ, nhưng ở phân viện Thanh Long cũng đã nhận được đãi ngộ nhất định, nhưng còn không đến mức để cho tông sư đan đạo viện chỉ giáo một chút. Lục Thanh Sương nghe vậy liền nói ngay, về chuyện nàng là tu sĩ phi thăng, ở phân viện Thanh Long hỏi thăm những tu sĩ khác rất dễ dàng là biết được, Lục Thanh Sương cũng không có gì phải giấu giếm. Danh tiếng của Lục Thanh Sương ở phân viện Thanh Long cũng không nhỏ, cho dù dung mạo không thể nào so sánh với Hà Thanh Tuyết được, nhưng ở phân viện Thanh Long tuyệt đối được coi là tồn tại đứng đầu, hơn nữa không có địa vị gì lớn, không ít đệ tử gia tộc phân viện Thanh Long đều có suy nghĩ đối với Lục Thanh Sương. Các ngươi cũng phi thăng từ tinh không tiên vực sao? Diệp Phàm nghe vậy liền hơi kinh ngạc nói, hắn không ngờ Lục Thanh Sương lại đến cùng một chỗ với hắn. Tinh không tiên vực, điều khiến Diệp Phàm không ngờ tới chính là cái tên Lục Thanh Sương rất nghi hoặc với tinh không tiên vực này, ta và Đỗ sư muội là phi thăng tinh không, cũng không phải là tinh không tiên vực gì đó, Nghe ý Diệp sư đệ, chẳng lẽ ngươi cũng là người phi thăng thiên loạn tinh không? Diệp Phàm nghe vậy không khỏi sửng sốt, phía dưới thiên thương giới có rất nhiều không gian phi thăng sao? Cái này chúng ta cũng không rõ ràng, bất quá ta đi tới Thanh Long vực cũng 1000 năm, xác thực có gặp được tu sĩ phi thăng từ tinh vực khác, bởi vậy có thể thấy được, phi thăng tiên vực phía dưới thiên thương giới tất nhiên không chỉ một tên. Lục Thanh Sương nghe vậy giải thích, sư đệ nếu là tu sĩ phi thăng, vậy chúng ta càng phải hỗ trợ lẫn nhau, tinh hỏa thần vực thái độ đối với tu sĩ cấp thấp vẫn luôn không tốt, đối với tu sĩ cấp thấp phi thăng, vậy càng không tốt. 2263, luận hội, ta đúng là tu sĩ phi thăng, ta đến từ tinh không tiên vực, Lục sư tỷ, tại hạ ngược lại có chút tâm đắc với luyện đan, có lẽ có thể trợ giúp Lục sư tỷ một chút. Diệp Phàm gật đầu nói, ha ha, ta đã nói rồi, đừng tự rước lấy nhục. Diệp Phàm, tuy chúng ta đều là tu sĩ phi thăng với ngươi, bất quá luận địa vị, chúng ta mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi biết bao nhiêu đệ tử đại thế lực bản địa thiên thương giới coi trọng Lục sư tỷ không? Ngươi không có cơ hội, đan đạo của ngươi mạnh đến đâu, còn có thể đạt tới đan thần cảnh hay sao? Lục sư tỷ nói đan đạo của mình rất kém cỏi, là khiêm tốn, một đan thần, ở bất kỳ địa phương nào cũng được tôn sùng. Đỗ Vũ nghe vậy liền mở miệng châm chọc, còn Lục Thanh Sương lại hơi trách cứ Đỗ Vũ, sau đó cười nói với Diệp Phàm, Diệp sư đệ thứ lỗi, có thể được Diệp sư đệ chỉ điểm, là may mắn của Lục Thanh Sương ta. Diệp Phàm ngược lại không có tính toán so đo cùng Đỗ Vũ, đối với hắn mà nói, Đỗ Vũ cũng không giống vậy, hắn giúp đỡ Lục Thanh Sương, hoàn toàn là bởi vì nhân phẩm của Lục Thanh Sương coi như không tệ, trước đó cũng đã từng giúp hắn. Lục sư tỷ, ngươi thử luyện chế đan dược xem. Diệp Phàm ra hiệu cho Lục Thanh Sương luyện đan đạo. Lúc này Lục Thanh Sương lấy ra thần linh thảo, Đỗ Vũ thấy thế vội vàng nói, sư tỷ, chắc không phải ngươi cho rằng đan đạo của hắn lợi hại đến cỡ nào đó chứ. Hắn cũng chỉ là một tu sĩ phi thăng, tuổi tác tầm ngàn năm, thời gian nghìn năm hắn tu hành đến cấp 9 dục thần đã là một kỳ tích rồi, đan đạo của hắn có thể tốt đến đâu. Sư muội không được vô lễ, thiên hạ vạn đạo, người thông đạt phi tiên, Diệp sư đệ không phải loại người thích lừa gạt người khác. Lúc này Lục Thanh Sương nhẹ giọng quát lớn, tiếp theo cười cười với Diệp Phàm, bắt đầu luyện đan. Đỗ Vũ ở một bên nghe được, lập tức nhếch miệng lên, trừng lớn mắt nhìn Diệp Phàm, sau đó yên lặng đứng sang một bên, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc Diệp Phàm đã chỉ đạo Lục Thanh Sương như thế nào. Rất nhanh Lục Thanh Sương liền bắt đầu luyện đan, mỗi một bước đều rất quy củ, tuy nhiên thủ pháp luyện chế thần linh thảo hầu như không khác gì Đỗ Vũ, hiển nhiên cách rèn luyện thần linh thảo này hẳn là tông môn luyện đan của sư thừa thiên loạn tinh không. Như Lục Thanh Sương nói, các nàng cũng chưa từng được cường giả đan đạo chỉ điểm, tu vi luyện đan của thần linh cơ bản đều phải dựa vào chính mình tìm tòi. Trong phân viện, muốn đổi thẳng đan phương thì không có bất kỳ vấn đề gì, nhưng muốn đổi thủ pháp rèn luyện thần linh thì căn bản không thể. Mỗi cường giả luyện đan đều có một bộ phương pháp luyện đan của riêng mình, ai cũng sẽ không dễ dàng truyền cho người khác. Diệp Phàm nếu không nhận được tinh giản đan đạo của gia tộc Hoàng gia ở Bạch Hổ vực, thủ pháp rèn luyện cũng là công pháp tu hành ở tiên giới. Loại phương pháp rèn luyện này của ngươi sẽ tổn hại nghiêm trọng dược tính của thần linh thảo, ngươi hẳn là vận chuyển thần lực như vậy. Diệp Phàm thấy thế bắt đầu biểu diễn thủ pháp luyện đan của mình, lúc này Lục Thanh Sương nghiêm túc học tập, theo Diệp Phàm biểu diễn phương pháp rèn luyện xong, Lục Thanh Sương vội vàng bắt đầu thử, rất nhanh, trong đôi mắt đẹp của nàng lộ ra một tia hưng phấn khó tả, học tập thủ pháp luyện đan của Diệp Phàm, nàng phát hiện cảm giác khó khăn trước kia đối với thần linh thảo rèn luyện vậy mà trở nên đơn giản như thế. Dược dịch trong tay tùy ý ở dưới bao quần áo thần lực không ngừng chiết xuất, màn mắt Lục Thanh Sương lại càng ngày càng sáng ngời. Khi tất cả dược dịch đã được luyện xong, Lục Thanh Sương kích động ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó chắp tay nói, Diệp sư đệ, đa tạ ngươi chỉ điểm. Lục sư tỷ nói đùa, nếu coi Diệp Phàm ta như bằng hữu, kính xin Lục sư tỷ không cần khách khí như vậy. Diệp Phàm nghe vậy khóe miệng lúc này mỉm cười nói, Lục Thanh Sương nghe vậy gật đầu, ta hiểu rồi, sư đệ chỉ điểm một phen, ta cảm xúc rất nhiều. Đỗ Vũ kinh ngạc vô cùng nhìn Diệp Phàm, tiếp theo có chút chần chờ hỏi, ngươi thật sự là một cường giả đan đạo sao? Diệp Phàm cũng không trả lời, có điều Đỗ Vũ đã nhận được đáp án, lập tức có chút không vui nói, vậy hôm nay rõ ràng ngươi nhìn thấy ta đang luyện đan, vì sao không? Nói đến đây, Đỗ Vũ có chút không nói nổi nữa, nàng vẫn luôn không đưa mắt nhìn thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm dựa vào cái gì mà phải nịnh bợ nàng, ở lúc nàng luyện đan sai làm cho nàng chỉ ra một con đường sáng. Diệp sư đệ, ngày mai ở Thanh Long Thành sẽ có một trận đan đạo luận hội, nếu Diệp sư đệ không có việc gì, có bằng lòng đi cùng ta hay không? Lục Thanh Sương nén kích động, có chút chờ mong nhìn đạo Diệp Phàm, Diệp Phàm lúc này muốn cự tuyệt, nhưng ánh mắt nhìn Lục Thanh Sương có chút khát vọng, lại nghĩ tới tạo xa vốn đóng cửa rất khó tăng lên đan đạo, lúc này gật đầu nói có thể. Thật tốt quá, Diệp sư đệ không biết đệ tử luyện đan của những đại gia tộc kia đối với chúng ta là xem thường cỡ nào đâu. Nếu không phải để tăng cường đan đạo cho ta căn bản không muốn tham gia loại tiệc rượu này. Nhưng lần này lại khác, có sư đệ ở đây, ta tin tưởng có thể giết chết uy phong của đệ tử đại gia tộc. Lúc này Lục Thanh Sương cao hứng đáp, một mặt Lục Thanh Sương quả thật có ý nghĩ muốn cho Diệp Phàm giúp nàng thật dài diện, quan trọng nhất vẫn là đối mặt sự quấy rối của đệ tử các đại gia tộc, nàng không phải là Hà Thanh Tuyết, cũng không thể tùy ý để ý tới người khác. Những đệ tử các đại gia tộc kia sau khi biết Lục Thanh Sương là tu sĩ phi thăng, ai mà không nghĩ hết cách muốn bắt Lục Thanh Sương. Lục Thanh Sương có lòng tham gia loại hội nghị đan đạo này, nhưng mà chân chính thu hoạch cũng không nhiều. Cơ bản đều là nàng đang nhìn những cường giả đan đạo này khoác lác với nhau mà thôi. Bất quá để có thể học tập thêm càng nhiều thủ đoạn luyện đan, Lục Thanh Sương cũng không muốn bỏ qua loại đan đạo luận hội này. Diệp sư đệ, ngày mai ngươi theo ta cùng đi Thanh Long Thành đi, đúng rồi, nếu như có thể, ta hy vọng Diệp sư đệ có thể tạm thời trở thành đạo lữ của ta. Đương nhiên, chuyện này có lẽ sẽ tạo thành một ít ảnh hưởng không tốt hoặc là trả thù, nếu như sư đệ không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Lục Thanh Sương nói tiếp, có thể giả trang đạo lữ mê muội với nữ tử khuynh thành như Lục sư tỷ là vinh hạnh của ta sao có thể cự tuyệt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức cười nói, hắn cũng hiểu dự định của Lục Thanh Sương, một tu sĩ phi thăng, lại ưu tú như thế, nghĩ đến ngày thường tu hành cũng không dễ chịu gì, tất cả mọi người đều là tu sĩ phi thăng, hỗ trợ nhau là được rồi. Gương mặt xinh đẹp của Lục Thanh Sương hơi đỏ lên, tiếp theo nhẹ gật đầu, nếu như thế, đa tạ Diệp sư đệ. Đỗ Vũ ở một bên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nhẹ nhàng kéo góc áo Lục Thanh Sương nhỏ giọng nói, Lục sư tỷ, coi như hắn có tâm đắc với dịch rèn luyện dược, nhưng cái này cũng không thể chứng minh năng lực luyện đan của hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi dẫn hắn đi, rất có thể là tự rước lấy nhục. Sư muội, Diệp sư đệ nếu có thể nắm giữ năng lực rèn luyện thảo dược thần linh tinh xảo như thế, hiển nhiên là cường giả đan đạo. Từ khi ta tham gia loại luận hội đan đạo này, lần nào không bị những cường giả đan đạo mạnh mẽ kia làm nhục. Hôm nay có Diệp Phàm đi cùng, ít nhất tu sĩ phi thăng chúng ta có thể nhiều thêm một phần cơ hội chứng minh cho bản thân. Lục Thanh Sương trực tiếp lắc đầu, bên kia Diệp Phàm cùng Lục Thanh Sương sau khi cáo từ liền đi thẳng đến Hối Đoái Đại Điện. Sau khi trải qua một loạt lựa chọn, Diệp Phàm cuối cùng đem ánh mắt đặt ở phía trên khu tu hành cửu tinh trao đổi đại điện tu hành. Thời gian tu hành một tháng, chính là 1 vạn tích phân, Diệp Phàm không khỏi âm thầm tặc lưỡi, hắn vốn cho rằng mình 8 vạn tích phân quá nhiều. Không nghĩ tới hoàn cảnh tu hành đỉnh cấp đối với tích phân chân chính tiêu hao khủng bố như thế. Từ bỏ khu tu hành cửu tinh, sau khi tùy ý đổi một ít lệnh bài tu hành thất tinh, Diệp Phàm lại trở về trụ sở, một đêm không nói chuyện, đến buổi sáng ngày thứ hai, Lục Thanh Sương liền đi tới trước cửa phòng Diệp Phàm. Lúc này Diệp Phàm mở cửa phòng ra, Lục Thanh Sương cười nói, Diệp sư đệ, ngươi chuẩn bị xong chưa, buổi sáng đan đạo luận hội sẽ tổ chức, nếu như không có việc gì, chúng ta có thể xuất phát. Được. Lục sư tỷ xin dẫn đường. Diệp Phàm nghe vậy lập tức gật đầu nói. Chương 2264, đan đạo luận hội, tên như ý nghĩa, chính là đệ tử tu hành đan đạo bên trong phân viện Thanh Long, cùng với các tu sĩ bên ngoài yêu quý đan đạo cùng nhau cử hành thịnh hội. Đương nhiên, loại đan đạo này luận hội cũng không đẳng cấp cao, tu vi đan đạo tốt nhất cũng chỉ là đan thần thất phẩm, nhưng đối với đông đảo tu sĩ đang nhấp nhô trên đan đạo mà nói, một hồi đan đạo luận sẽ có trợ giúp thật lớn đối với bọn họ. Diệp Phàm cùng Lục Thanh Sương đi tới Thanh Long Thành, vì để những người khác cho rằng đạo lữ của Lục Thanh Sương là Diệp Phàm, Lục Thanh Sương đỏ mặt dùng hai tay bắt lấy cánh tay của Diệp Phàm. Diệp Phàm đối với điều này cũng không cự tuyệt, lần này Lục Thanh Sương gọi hắn tới chính là muốn mượn hắn để thoát khỏi sự quấy rối của đệ tử đại thế lực, nàng ở phân viện Thanh Long không có quyền vô thế, ngoại trừ ra hạ sách này thật sự không có phương pháp nào tốt hơn, nhưng kể từ đó, Diệp Phàm rất có thể sẽ bị đệ tử đại gia tộc ghi hận. Trước đó Lục Thanh Sương cũng thảo luận qua về chuyện này với Diệp Phàm, nếu Diệp Phàm đã đồng ý thì không có khả năng sợ những đệ tử đại gia tộc này nhớ thương. Nếu chỉ đơn thuần luận khí chất tướng mạo, Diệp Phàm tuyệt đối xứng với Lục Thanh Sương, cho dù Lục Thanh Sương ở phân viện Thanh Long có chút danh tiếng, thì về mặt ngoại mạo khí chất đều được coi là nổi bật, hai người một đường phi hành, ngược lại giống như thần tiên quyến lữ vậy. Một mực đi tới sân luận hội của đan đạo, nơi đây là một quảng trường cự đại vô cùng, giữa quảng trường có mấy thạch đài đột ngột xuất hiện. Trên những thạch đài này đã có không ít cường giả đan đạo giảng thuật về đan đạo ở trên đó, trong nháy mắt Lục Thanh Sương dừng lại, liền vội vàng đi tới phía dưới một chỗ bệ đá, ngon lành dễ nghe, đối với nàng mà nói, cho dù là một chút cao luận trên đó, đều chân quý như thế. Diệp Phàm cùng cường giả đan đạo Lục Thanh Sương ở phía dưới nghe giảng giải một phen, tiếp theo âm thầm lắc đầu, có lẽ bởi vì có được vấn đề đan đạo căn nguyên, lý giải của Diệp Phàm đối với đan đạo vượt xa so với các tu sĩ khác có lý giải về đan đạo. Về lý luận đan đạo trong lời của người này, đối với Diệp Phàm mà nói, căn bản chính là câu châm chọc, nói không có gì, nhưng Lục Thanh Sương lại nghe được như si như say, thu hoạch rất nhiều. Rất nhanh, Nam tu kia nói đến luyện đan ở trung tâm, ngừng suy nghĩ tiếp tục giảng giải, lập tức không ít tu sĩ đều nghi hoặc nhìn về phía người này, Đồng Siêu, sao ngươi không nói? Ha ha, tinh túy đan đạo phía sau chính là ngữ tích tinh luyện đan nhiều năm qua của ta, há có thể tùy ý nói ra. Đồng Siêu nghe vậy lập tức cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Thanh Xương, từ đó về sau khi người này giảng giải đan đạo thường xuyên nhìn về phía Lục Thanh Xương, hiển nhiên là nhận thức Lục Thanh Xương. Lục Thanh Xương thấy thế không khỏi nhíu mày, tiếp theo nắm lấy cánh tay Diệp Phàm, nhẹ giọng nói, Đồng Siêu là người dẫn đường thế hệ trẻ tuổi của Đồng gia. Đồng gia ở phân viện Thanh Long có một trưởng lão, thế lực không nhỏ, người này vẫn có ý tứ với ta, thời gian trước thậm chí mượn đan đạo luận sẽ chặn giết ta giữa đường. Muốn cưỡng ép bắt ta đi. Diệp Phàm nghe vậy không khỏi hơi sửng sốt, hắn chưa từng nghĩ đến vị tu sĩ ăn mặc như thư sinh trước mắt này lại xấu xa như vậy, người khác không thích liền mạnh mẽ bắt người khác đi. Ngươi đã biết nhân phẩm của người này, vì sao còn tiến đến đây nghe người này giảng giải đan đạo? Diệp Phàm nghi ngờ nói, hắn không nghĩ rằng mỗi lần Lục Thanh Xương đều có vận khí tốt như vậy, có thể trốn thoát sự chặn giết của Đồng Siêu. Sớm nghe đạo tịch chết là được rồi, không dối gạt Diệp sư đệ, ta và Đỗ sư muội chính là xuất thân từ luyện đan tông môn của Loạn Tinh Không, đối với ta mà nói, đan đạo luận đạo còn làm cho ta coi trọng, chỉ có điều đến thiên thương giới, mặt ngoài có các loại học phủ, thu nhận rộng môn đồ thiên hạ hữu giáo vô loại. Thực ra mỗi một tông môn chân chính tinh ví, mỗi một thế gia đều phải che kín rất kỹ. Lục Thanh Xương nghe vậy có chút suy sụp, ta cũng biết cách làm người Đồng Siêu, nhưng hắn đối với lý giải đan đạo của thế hệ trẻ quả thật hiếm có người có thể so sánh. Lúc Lục Thanh Xương nói chuyện phiếm với Diệp Phàm, Đồng Siêu trực tiếp bay ra, dừng ở phía trước Diệp Phàm và Lục Thanh Xương. Lục sư tỷ, tinh túy đan đạo phần tiếp theo, chúng ta có thể tìm một nơi không người để thương thảo một phen, người cảm thấy thế nào? Đồng Siêu vừa nói, tay phải trực tiếp chụp vào cánh tay ngọc của Lục Thanh Xương, về phần Diệp Phàm bên cạnh Lục Thanh Xương, hắn trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, một tên dục thần cấp 9, hắn ta còn chưa để vào mắt. Lục Thanh Xương thật ra chưa từng nghĩ người này lại vô lễ như thế, trước mặt nhiều người như vậy liền muốn động tay động chân, Diệp Phàm thấy thế cũng diễn sinh lửa giận, tuy rằng hắn cũng không phải đạo lữ của Lục Thanh Xương, nhưng không nhìn người khác trực tiếp xuống tay với đạo lữ của người khác, loại hành vi này đã là đang vả mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, tùy ý nắm lấy tay Đồng Siêu, sau đó hắn mãnh liệt dùng sức. Đồng Siêu chẳng qua chỉ là một pháp tu, Diệp Phàm là thể tu, nếu tu thể tu dùng sức bóp cánh tay của pháp tu thì có thể bóp nát bấy cánh tay của hắn. Giặc giặc giặc, một hồi âm thanh xương nứt vỡ thanh thúy vang lên, ngay sau đó, sắc mặt Đồng Siêu trở nên vô cùng tái nhợt, bởi vì đau đớn kịch liệt mà không nhịn được kêu lên, mau buông tay, mau buông tay. Không thể không nói, hình tượng của Đồng Siêu trong nháy mắt trở nên cực kỳ tệ, Diệp Phàm vung tay phải lên, giống như ném một loại rác rưởi đưa Đồng Siêu ra ngoài, đồng thời hừ lạnh nói, nữ nhân của ta, người cũng dám động. Đồng Siêu hung hăng rơi trên mặt đất, đồng thời một đám tu sĩ vây quanh Đồng Siêu, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, những người này đều là tu sĩ Đồng gia. Ngươi muốn chết, Đồng Siêu giống giận, thần lực không ngừng tưới nhuần xương tay đã bị Diệp Phàm bóp nát, sát khí tràn đầy trên khuôn mặt, làm thịt hắn cho ta. Lúc này hộ vệ của Đồng gia muốn ra tay, nhưng đúng vào lúc này, một thân ảnh hạ xuống trước mặt đông đảo hộ vệ. Lạnh nhạt nói, đan đạo luận tội không được ra tay, Đồng Siêu, ngươi thật quá đáng rồi đấy. Người nói chuyện là một nữ tử, dáng vẻ lãnh ngạo, mặc thần bào màu xanh da trời, trên đôi môi mỏng tràn đầy vẻ kiêu căng của một cường giả, nàng tùy ý liếc nhìn Lục Thanh Xương một cái, sau đó con ngươi lãnh ngạo chuyển qua người Diệp Phàm. Ngọc sư tỷ, ta đương nhiên biết đan đạo sẽ không thể ra tay, nhưng mà lần này người này ra tay trước với ta, ngươi xem, xương tay của ta đều bị người này bóp nát, chẳng lẽ ta còn không thể đánh trả sao? Đồng Siêu lúc này vươn tay phải ra, thần lực tưới nhuần đã từ từ chữa trị vết thương trên xương tay, nhưng Ngọc Liên vẫn có thể nhìn ra được tay phải của Đồng Siêu đã bị nắm chặt. Lúc này Ngọc Liên lạnh lùng nhìn về phía Diệp Phàm, đạm mạc nói, tự đoạn một cánh tay, chuyện này ta có thể không so đo. Ngọc sư tỷ, rõ ràng là Đồng Siêu đã vô lễ với ta trước, đạo lữ của ta giận dữ ra tay có vấn đề gì? Tin tưởng bất cứ một nam nhân nào cũng không thể chịu đựng được việc nữ nhân của mình bị người khác chiếm tiện nghi à. Lúc này Lục Thanh Xương liền ra mặt cho Diệp Phàm nói thật, Diệp Phàm kiêu ngạo trực tiếp bóp nát cánh tay Đồng Siêu đúng là làm cho Lục Thanh Xương có chút kinh ngạc, bất quá đi theo chính là nghĩ biện pháp bảo vệ Diệp Phàm an toàn. Diệp Phàm thật đúng là xúc động, Lục Thanh Xương âm thầm lo lắng, tuy hội luận đan đạo này biểu hiện ra không cho phép đánh nhau, nhưng nói cho cùng, đệ tử của những đại gia tộc kia vẫn có đặc quyền. Chương 2265, hừ, bất kể là nguyên nhân gì, tại trên luận hội đan đạo ta chủ động ra tay. Chính là khiêu khích đan đạo luận hội, tự đoạn một cánh tay đã là ta lý giải các ngươi, nếu không đổi thành người chủ động xuất thủ khác, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc Liên nghe vậy lạnh lùng nói, Diệp Phàm nghe vậy liền lộ ra một tia cười lạnh, ngăn Lục Thanh Xương còn muốn giải thích, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc nói, với loại trình độ đan đạo luận hội này cũng xứng với hai chữ đan đạo. Chẳng qua là một đám tiểu hài tử qua nhà mà thôi. Những lời này xem như là quần chúng chê cười, nhất thời sắc mặt đám đông tu sĩ đều trở nên không tốt. Có tu sĩ đang xem kịch cũng bởi vì một câu nói này của Diệp Phàm mà trực tiếp đứng về phía Đổng Siêu, đối với bọn họ mà nói đan đạo thần thánh, ở trong miệng Diệp Phàm không đáng giá nhắc tới như thế, bọn họ làm sao có thể chịu đựng được. Ồ, Ngọc Liên nghe vậy trong mắt lóe lên một tia sát khí, người đã xem thường đan đạo luận hội như thế, ta cũng muốn xem lý giải đan đạo của ngươi mạnh như thế nào, nhưng dám luận đạo một phen, nếu ngươi thắng, chuyện hôm nay ta không tính toán, ngươi có thể rời đi bất cứ lúc nào, nếu ngươi thua, vậy để mạng lại. Diệp Phàm, lúc này Lục Thanh Xương có chút sốt ruột nói, trong lòng âm thầm hối hận, ngày thường nhìn thấy Diệp Phàm cũng là người có chút khiêm tốn, sao hôm nay lại rêu rao như vậy được. Ngọc Liên là người chủ trì buổi luận hội đan đạo, tu vi đan đạo cực kỳ đáng sợ, tuổi chỉ 1600 tuổi, đã là đan thần thất phẩm, thậm chí có thể nói như vậy, trình độ tu hành ở Thanh Long vực tuy rằng không được tốt lắm, nhưng trình độ đan đạo bởi vì có Ngọc Liên tồn tại, ngược lại có thể cùng các đại vực khác tranh phong một phen. Lục sư tỷ, không sao. Diệp Phàm khoát tay áo nói, vô cùng tự tin. Lục Thanh Xương thấy Diệp Phàm như vậy, cũng không tiện tiếp tục khuyên bảo, chỉ là trong kế hoạch, một khi Diệp Phàm bại trận, nàng nên dẫn Diệp Phàm theo phương vị nào đột phá vòng vây ra ngoài, thật sự thấy Diệp Phàm chết, Lục Thanh Xương nàng còn không làm được, huống chi, là nàng mang Diệp Phàm đi tới đan đạo luận hội, cho dù là vì Diệp Phàm quá cuồng ngạo mới rước lấy những chuyện này, nhưng bất luận thế nào, nàng cũng phải đảm bảo sự an toàn của Diệp Phàm. Nếu thế, liền để ta lãnh giáo đan đạo cao luận của Ngọc Đạo Hiếu. Diệp Phàm cất cao giọng nói, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện trên đài cao, Ngọc Liên thấy thế hử lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo thân hình cũng lóe lên, rơi vào phía đối diện Diệp Phàm. Đan đạo, trọng yếu nhất chính là rèn luyện dịch thần linh thảo, tiếp theo là kiểm soát đan quyết, tiếp theo là tỷ lệ thành đan, phẩm chất đan dược các loại, nói không bằng làm, liền lấy thời gian một nén nhang làm chuẩn, chúng ta tự mình luyện chế một lò thất phẩm thần đan tố linh đan, căn cứ xác suất thành đan của chúng ta, phẩm chất đan dược để so đấu thắng bại, như thế nào? Ngọc Liên nói thẳng, luận đạo cùng Diệp Phàm, tự nhiên sẽ không thiếu những lý giải độc đáo của nàng ở trên đan đạo, thứ này tất cả mọi người đều che giấu, Ngọc Liên của nàng cũng không thể vì một tên Diệp Phàm bé nhỏ mà bại lộ tâm đắc luyện đan của mình, cho nên nàng lựa chọn so đấu luyện đan với Diệp Phàm. Trong thất phẩm thần đan, tố linh đan tuyệt đối là một loại khó luyện chế. Trong vòng một nén nhang, cho dù là lục phẩm đan thần bình thường cũng chưa chắc có thể luyện chế ra đầy đan dược. Ngọc Liên đưa ra phương án này, hiển nhiên là có lòng tin đối với mình. Có thể, Diệp Phàm gật đầu nói, hắn vốn còn nghĩ nếu luận đạo, Ngọc Liên cưỡng từ đoạt lý nên như thế nào, bây giờ nếu đối phương đưa ra ý tứ luyện đan quyết thắng bại, chính là hợp ý Diệp Phàm. Lúc này Ngọc Liên vung tay lên, một nén nhang xuất hiện ở một bên, trực tiếp bốc cháy, tiếp theo Diệp Phàm và Ngọc Liên đồng thời lấy ra tài liệu luyện chế tạo linh đan. Rất nhanh, hai người bắt đầu rèn luyện dược dịch. Ngọc Liên vận dụng phương pháp rèn luyện truyền thống nhất, đối với đông đảo tu sĩ mà nói, cũng là phương pháp quen thuộc nhất để luyện dược dịch. Bất quá Ngọc Liên hiển nhiên có kiến giải của riêng mình ở bên trong, dược dịch của nàng tinh thuần hơn nhiều so với người bình thường, nhất thời làm cho một đám tu sĩ không ngừng ủng hộ. Không hổ là Ngọc gia đệ nhất nhân luyện đan, chỉ bằng loại thủ đoạn rèn luyện dược dịch này, chúng ta cũng đã kém không biết bao nhiêu lần rồi. Ha ha, buồn cười chính là có người dám khiêu chiến Ngọc Liên. Các ngươi xem Diệp Phàm kia luyện chế cái gì? Tôi luyện dược dịch có được rèn luyện như vậy sao? Thật là buồn cười, thời gian 30 hơi thở, Diệp Phàm liền để dược dịch vào trong lò đan, người này sợ là choáng váng, thời gian 30 hơi thở chiết lấy dược dịch, sợ là ngay cả 1/10 cũng không có. Ánh mắt của một đám người nhìn về phía Diệp Phàm, từng người cười lạnh nói, Lục Thanh Xương ở một bên không khỏi nắm chặt hai tay, chính nàng cũng luyện đan, nàng đương nhiên biết rõ rèn luyện nước thuốc kiêng kỵ nhất là tiết kiệm thời gian đối phó nhất. 30 hơi thở sau đó chiết xuất dược dịch. Điều này căn bản là không có khả năng, quả nhiên, vẫn còn có chút không biết trời cao đất rộng a. Lục Thanh Xương âm thầm cảm thán, có chút hối hận với việc đưa Diệp Phàm tới nơi này, nếu nàng ta không lắm miệng, Diệp Phàm cũng sẽ không có những nguy hiểm này, càng sẽ không so đấu đan đạo với Ngọc Liên, đây hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Đồng Siêu cười lạnh nhìn Diệp Phàm, sau đó lại tiếp cận Lục Thanh Xương, Lục sư tỷ, muốn cái người gọi là đạo lữ này của ngươi sống cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi theo giúp ta một đêm, ha ha, quan hệ giữa Đổng gia ta và Ngọc gia thế nhưng đặt ở đây. Lục Thanh Xương nghe vậy thì nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Đổng Siêu, nói tỷ đấu còn chưa kết thúc, ngươi cho rằng thắng chắc sao? Ha ha ha, nói đùa, ai cũng có thể nhìn ra được, Diệp Phàm căn bản không có kinh nghiệm luyện đan gì, 30 hơi thở tập luyện dược dịch, người cũng là người luyện đan, chẳng lẽ ngay cả người thường thức như vậy cũng không biết sao? Thảo dịch tố linh đan, ít nhất cũng phải nửa khắc đồng hồ. Đồng Siêu nghe vậy lập tức cười nói, trong mắt tràn đầy tự tin. Lục Thanh Xương nghe vậy liền trầm mặc lại, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Diệp Phàm, ngươi ngàn vạn lần đừng thua. Thời gian nửa nén nhang, Diệp Phàm liền trực tiếp thu đan, tốc độ của hắn rất nhanh, pháp quyết thu đan cũng cực kỳ phức tạp, tu sĩ vây xem chung quanh lại chưa từng phát hiện đan dược của Diệp Phàm rốt cuộc là như thế nào, có bao nhiêu viên đan dược vân vân. Bất quá nửa nén hương, mặc cho ai cũng không cảm thấy chất lượng đan dược cùng số lượng Diệp Phàm có thể tốt bao nhiêu, thật sự bởi vì hắn là đại gia đan đạo sao? Trái lại Ngọc Liên cũng không vì Diệp Phàm thu đan mà lo lắng, ngược lại không nhanh không chậm chuyên tâm luyện đan. Rốt cuộc tại thời điểm một nén nhang sắp hoàn thành đốt hết, Ngọc Liên vung tay lên, đan đầy 12 viên đan dược bay lên, là mãn đan. Một nén nhang mãn đan, chuyện này sao có thể? Xem ra Ngọc sư tỷ lần này phát huy không sai, ha ha, chỉ bằng số lượng đầy đan này Diệp Phàm đã thua không thể nghi ngờ. Lúc này một đám người kích động nói. Sắc mặt Lục Thanh Xương trở nên tái nhợt, Ngọc Liên thì lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm một cái, tùy ý ném đan dược ra, đan dược lập tức lơ lửng giữa không trung, đan có 12 viên, 3 viên trung phẩm đan dược, 9 viên hạ phẩm đan dược. Vừa nói, trường kiếm trong tay Ngọc Liên bay lên, rơi vào trước mặt Diệp Phàm, tự sát đi. Loại tự tin này, đổi thành thời khác, là một loại buồn cười, nhưng vào lúc này, tất cả mọi người đều cảm thấy là chuyện đương nhiên, một nén nhang cho đầy đan dược cũng thôi đi, còn có 3 viên trung phẩm đan dược. Liền hỏi còn có ai nữa không? Chương 2266, Diệp Phàm tùy ý tiếp nhận trường kiếm, kiếm khí bắt đầu khởi động, lập tức đánh nát bình ngọc trước mặt, sau đó 12 viên đan dược bay ra. Toàn đan, lập tức phần đông tu sĩ sững sờ, ngay sau đó, tất cả mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong 12 viên đan dược này, phía trên có một viên có đường vân màu vàng nhạt, đây là thần đan thượng phẩm A. Điều này sao có thể? Thời gian nửa nén hương, không chỉ luyện chế đầy đan tố linh đan, mà còn có một viên thượng phẩm thần đan. Lục Thanh Xương trực tiếp há hốc mồm, viên đan dược mang theo hào quang màu vàng chói mắt như ngôi sao chói mắt, chỉ một viên đan dược này, Ngọc Liên cũng không có biện pháp đánh đồng. Ngọc Liên cũng có chút không dám tin, điều này sao có thể? Tuyệt đối không khả năng, so với sự tự tin tràn đầy của nàng vừa rồi, so với nàng vừa rồi đắc ý tràn đầy, lúc này Ngọc Liên như bị lôi đình đánh trúng, thật lâu không thể hoàn hồn, tất cả trào phúng, khinh thường lời nói trong nháy mắt biến mất vô tung. Diệp Phàm tùy ý ném trường kiếm trong tay cho Ngọc Liên, lạnh nhạt nói, ta đã nói rồi, loại đan đạo luận hội này, căn bản không đáng nhắc tới, thời gian một nén nhang cũng chỉ luyện chế ra 3 viên trung phẩm thần đan, nếu là đệ, thật đúng là không có mặt hất hàm sai khiến. Ngọc Liên ngây ngốc tiếp nhận trường kiếm, một đôi mắt lãnh ngạo vẻn vẹn nhìn chằm chằm thần đan thượng phẩm phía trước Diệp Phàm, cuối cùng, giọng nói của nàng khàn khàn nói, điều này không có khả năng, Thanh Long vực không có bạn cùng lứa tuổi có thể vượt qua ta trên đan đạo, ngươi tất nhiên là lừa bịp. Những đan dược này hẳn là ngươi đã sớm chứa trong bình ngọc đi. Buồn cười, những đan dược này là vừa mới luyện chế ra hay là rất sớm trước đó đã luyện chế ra, lấy nhãn lực chư vị hẳn là nhìn không ra, ngươi gọi Ngọc Liên đúng không, đánh cuộc thì sẽ chịu thua, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đệ nhất nhân đan đạo Thanh Long vực, Diệp Phàm nghe vậy không khỏi cười lạnh nói, đông đảo tu sĩ chung quanh đều trầm mặc. Đan dược này vừa mới luyện chế xong, bọn họ quả thật có thể nhìn ra được, cũng chính vì bọn họ nhìn ra được, cho nên bọn họ mới không thể ngờ tới như vậy. Thần đan thượng phẩm thất phẩm đấy, điều này chỉ có thể nói Diệp Phàm là một gã đan thần ngũ phẩm, hay nói cách khác là Diệp Phàm nắm giữ thủ đoạn luyện đan huyền ảo hơn. Ngũ phẩm đan thần không hiện thực, như vậy hiển nhiên, Diệp Phàm có được phương pháp đặc biệt có thể luyện chế thần đan thượng phẩm, nhất thời, trong mắt rất nhiều tu sĩ tràn đầy lửa nóng, nếu như để Diệp Phàm ở lại đây, bức bách hắn giao ra loại phương pháp này, bọn họ có thể luyện chế ra thần đan thượng phẩm hay không? Nghĩ tới đây, không ít tu sĩ trở nên kích động, Đồng Siêu càng là trong nháy mắt bắt được nhiệt độ của đông đảo tu sĩ, lúc này quát lớn, đan dược này rõ ràng là đã sớm luyện chế tốt, Diệp Phàm, ngươi nói đan dược là ngươi vừa luyện chế, được, ngươi chỉ cần nói ra cách luyện chế đan dược của ngươi như thế nào, chúng ta đều tin tưởng ngươi là vừa mới luyện chế, nếu không, liền lấy lý do ngươi cố ý quấy rối đan đạo luận bàn là, đem ngươi xử lý. Những lời này lập tức khiến cho không ít tu sĩ đồng ý, nhất là một vài đệ tử của đại gia tộc quyền thế, còn trực tiếp phân phó hộ vệ gia tộc tạo thành vòng vây, vây Diệp Phàm và Lục Thanh Xương vào trong. Lục Thanh Xương thấy vậy sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng quát lên, các ngươi còn không biết xấu hổ. So đấu luyện đan, là do các ngươi đề xuất đấy, bây giờ Diệp Phàm thắng, các ngươi liền muốn chơi xấu, các ngươi cũng xứng trở thành truyền nhân đời tiếp theo của các đại gia tộc trưởng quản Thanh Long vực sao. Ngọc Liên nghe nói lời này, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nàng thua, nàng hẳn là nguyện chịu thua, nhưng mà, phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm a, ai không muốn biết chứ? Nhưng nếu hợp tác với đám người Đồng Siêu, tôn nghiêm đan đạo của nàng lại ở đâu? Nàng là Ngọc Liên, là nhân vật đại biểu của đan đạo trong thế hệ trẻ tuổi Thanh Long vực, hôm nay nàng cũng phải vì một phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm mà quăng kiêu ngạo của mình ở phía sau sao? Hừ, nực cười, chúng ta chẳng qua là đang trừng phạt cuồng đồ đang khiêu khích đan đạo luận hội của ta mà thôi. Đan đạo luận hội chính là tụ hội thần thánh nhất của tất cả tu sĩ đan đạo chúng ta. Chúng ta quyết không cho phép bất cứ một người nào khiêu khích đan đạo luận hội, mọi người nói có đúng hay không? Đồng Siêu sau đó hét to, lúc này những âm thanh đồng ý liên tiếp vang lên, vì phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm mà bọn hắn không cần mặt mũi nữa rồi. Diệp Phàm nghiền ngẫm nhìn đám đông tu sĩ, cười lạnh nói, muốn phương pháp luyện đan thượng phẩm thần đan thì cứ nói thẳng, cần gì phải nói ra lời đường hoàng như thế. Các ngươi cho rằng khoác lên mình một lớp da người, các ngươi cũng không phải phế vật sao? Dứt lời, Diệp Phàm lấy ra một ngọc giản, ở đây có ghi chép phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm của ta, ai phế đi Đồng Siêu giúp ta sẽ đưa vật này cho hắn. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn dùng sức mạnh để cướp đoạt, xem tốc độ của các ngươi nhanh hay là ta hủy đi ngọc giản này nhanh hơn. Vừa nói xong, Đồng Siêu hơi sửng sốt, sắc mặt vô cùng tái nhợt, ngay sau đó, một luồng thần lực kinh khủng lập tức xuất hiện, một nam tử che mặt trực tiếp ra tay với Đồng. Hộ vệ Đồng gia vội vàng vây quanh Đồng Siêu, nhưng mà rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu ra tay với Đồng vượt qua. Hộ vệ Đồng gia bắt đầu chết đi, Ngọc Liên thấy thế vội vàng quát lớn, đan đạo luận tội không được giết chóc. Nhưng mà lúc này ai có thể quản lý lời nói của Ngọc Liên, không thể trách mọi người, nhiều người ra tay như vậy, Ngọc Liên chẳng lẽ còn có thể giết toàn bộ bọn họ, có một thì có hai, lập tức tình cảnh Đồng Siêu trở nên cực kỳ nguy hiểm, vội vàng nói, Diệp Phàm, người muốn mượn tay bọn họ giết ta, Đồng gia ta tuyệt sẽ không đơn giản như vậy thôi, người thức thời sớm buông tha loại dự định này. Trong vòng 10 hơi thở, Đồng Siêu không chết, ta sẽ trực tiếp bóp nát ngọc giản, bất luận kẻ nào dám ra tay với ta sẽ trực tiếp bóp nát ngọc giản. Diệp Phàm hét to, lúc này tu sĩ vây công Đồng Siêu càng thêm hung mãnh, một số người muốn chậm rãi tiếp cận tu sĩ ra tay với Diệp Phàm cũng đành từ bỏ ý định nguy hiểm này. Một người Diệp Phàm không tính là gì, nhưng nếu không có phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm, đối với bọn họ mà nói là một tổn thất không thể đánh giá. Không cần, các ngươi không nên nghe hắn nói nhảm. Đồng Siêu cảm nhận được khí tức tử vong bao phủ bèn vội vàng nói. Nhưng sau khi tên hộ vệ cuối cùng của Đồng gia bị giết chết, một tu sĩ che mặt đã bị chém đứt đầu. Diệp Phàm, người dám công khai khiêu khích đan đạo luận hội. Ngọc Liên thấy vậy không khỏi tức giận nói. Ha ha ha, hôm nay Diệp Phàm ta khiêu khích thì đã sao? Loại tu sĩ luyện đan thua không nổi như ngươi, trong mắt ta, đã không xứng trở thành một tu sĩ luyện đan, đạo của ngươi cũng dừng lại tại đây. Lời nói của Diệp Phàm giống như có ma lực chui vào trong đầu Ngọc Liên, sắc mặt Ngọc Liên lập tức trắng bệch. Một câu nói này, Ngọc Liên quả thật vô cùng để ý tôn nghiêm và kiêu ngạo trên đan đạo, hôm nay lại bị nàng chủ động từ bỏ, điều này tất nhiên sẽ trở thành tâm ma trên việc nàng luyện đan sau này. Mặc dù Diệp Phàm không ra tay với nàng, nhưng chỉ một câu nói kia đã tạo thành vết thương không cách nào xóa nhòa đối với Ngọc Liên. Nói xong, Diệp Phàm ném ngọc giản trong tay ra, tiếp theo một người bay vút, nắm lấy tay ngọc của Lục Thanh Xương, bay ra phía bên ngoài, những tu sĩ khác thấy thế nhao nhao xuất thủ cướp đoạt ngọc giản này, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đan đạo luận sẽ hỗn loạn vô cùng. Chương 2267, bụng đen lá phàm. Diệp Phàm tốc độ cực nhanh, Lục Thanh Xương căn bản phản ứng không kịp, sau một khắc, hai người đã chạy ra khỏi hội nghị đan đạo, dùng tốc độ cực nhanh bay vút mà đi. Lục Thanh Xương có chút hoảng sợ cảm thụ được tốc độ của Diệp Phàm, nàng thật sự không sao lý giải nổi, một dục thần cấp 9 như Diệp Phàm làm sao có được tốc độ cực nhanh bực này. Nguyên bản do Diệp Phàm bắt lấy ngọc thủ của nàng mà sinh ra cảm giác xấu hổ cũng chậm chậm bị đè xuống. Nàng cũng rõ ràng Diệp Phàm cũng không có ý định chiếm tiện nghi nàng. Dưới loại tốc độ này, nếu như Diệp Phàm không nắm lấy nàng, nàng căn bản không có biện pháp đuổi kịp. Diệp sư đệ, người cứ như vậy đem ngọc giản luyện chế thần đan thượng phẩm giao ra, loại chí bảo này, làm sao có thể nói cho là cho được chứ? Lục Thanh Xương lo lắng nói, nàng và Diệp Phàm không giống nhau, nàng càng thêm điên cuồng đối với võ đạo, cho nên nàng nói, những thứ này nếu đưa ra, cũng giống như đối với Diệp Phàm mà nói. Một quyển cổ kinh tu hành tùy ý ném ra ngoài, quá phá sản. Không đưa vật này cho bọn họ, chúng ta làm thế nào lấy ra được? Lục sư tỷ, có gì xin được, không cần quá xoắn suýt những thứ này. Diệp Phàm nghe vậy liền thản nhiên nói, đương nhiên những lời này rõ ràng là nói dối. Diệp Phàm chưa bao giờ chịu thiệt bởi mấy thiên thần sẽ giao ra ngọc giản luyện chế thần đan thượng phẩm do hắn luyện chế ra. Hơn nữa, thiên Thiên Thương giới sở dĩ rất khó luyện chế thần đan thượng phẩm không phải vấn đề phương pháp, mà là vấn đề pháp tắc của Thiên Thương giới bị nghiền nát. Diệp Phàm có thể luyện chế thần đan thượng phẩm không phải bởi vì hắn có biện pháp đặc thù, mà là bởi vì hắn có căn nguyên đan đạo, hắn lấy ở đâu ra ngọc giản luyện chế thần đan thượng phẩm. Vậy tại sao phải trả lời Lục Thanh Xương như vậy? Rất đơn giản, chuyện Diệp Phàm liệu định hôm nay sẽ chuyển đến Thanh Long phân viện, thậm chí là trong tai của toàn bộ Thanh Long vực một số thế lực lớn, Diệp Phàm sớm đã thiết trí cấm chế trong ngọc giản, chỉ cần có người thần thức xâm nhập vào ngọc giản, luyện hóa tất cả cấm chế, ngọc giản sẽ tự động biến mất thành hư vô, mà ngọc giản này tất nhiên sẽ bị một tu sĩ tu vi cao thâm nào đó đạt được, Diệp Phàm cho rằng khả năng bị Ngọc Liên đạt được là cao nhất. Giả sử Ngọc Liên nhận được ngọc giản thì Ngọc gia sẽ trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào. Những người khác muốn có được phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm nhất định phải thông qua ngọc giản hoặc siêu hồn Diệp Phàm trong tay Ngọc Liên mới có thể đạt được. Diệp Phàm dù bất lợi cũng là đệ tử Thiên Viện Thanh Long phân viện. Hơn nữa năm đó Bạch Hổ vực thiên thần đuổi giết hắn cũng chưa từng giết. Cho dù tư chất của Diệp Phàm không nói gì, nhưng chỉ cần hiểu được quá khứ Diệp Phàm đều biết rằng năng lực trốn chạy của Diệp Phàm tuyệt đối là hạng nhất. Hơn nữa Diệp Phàm chính là một người cô độc, hắn chỉ cần mình ở phân viện Thanh Long không ra, muốn bắt được hắn siêu hồn thật đúng là không dễ dàng. Trái lại Ngọc gia đại nghiệp đại, chỉ cần Ngọc Liên nhận được ngọc giản, liền không thể không cho tu sĩ luyện đan khác của Ngọc gia. Bắt một tu sĩ luyện đan của Ngọc gia đơn giản là bắt được một phân viện Thanh Long đóng chặt quanh năm ở Sơn Môn, hơn nữa còn có thể từ trong tay thiên vị thần linh Diệp Phàm đào thoát đơn giản, không cần nhiều lời chứ. Nhưng Ngọc gia dù sao cũng là một đại gia tộc hiếm có, trêu chọc gia tộc như vậy thực sự không sáng suốt, cho nên khi Ngọc Liên nói nàng lấy được ngọc giản là giả, rất nhiều thế lực cần phải xác định Ngọc Liên nói có đúng hay không, căn bản không có khả năng từ trên người Diệp Phàm ra tay. Diệp Phàm người này rất lưu manh, ở phân viện Thanh Long cũng cơ bản không có bạn tốt gì, căn bản không có cắt vào một chút, từ trong tay Ngọc Liên xuống tay, nếu Ngọc Liên cố ý giấu giếm, kết quả bọn họ đạt được chính là ngọc giản là giả. Cuối cùng tất cả thế lực đều định mục tiêu trên người Lục Thanh Xương, với tình huống bàn luận đan đạo lần này, Diệp Phàm và Lục Thanh Xương là quan hệ đạo lữ, dẫu sao nguyên nhân tất cả mọi chuyện đều là do Diệp Phàm xông quan giận dữ vì Hồng Nhan, cho nên chỉ cần thám thính được khẩu phong của Lục Thanh Xương, bọn họ liền có thể xác định Diệp Phàm có ném ngọc giản thật ra hay không. Diệp Phàm vẫn có chút tán thành đối với nhân phẩm của Lục Thanh Xương, theo Diệp Phàm, nếu như hôm nay hắn nói cho Lục Thanh Xương cái ngọc giản kia là giả, nhưng mà cần Lục Thanh Xương phối hợp với hắn giữ bí mật, như vậy người khác dù có ép buộc Lục Thanh Xương, Lục Thanh Xương cũng tuyệt đối sẽ nói cho hắn biết ngọc giản kia là giả. Nhưng Diệp Phàm vẫn lựa chọn lừa gạt Lục Thanh Xương, nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Phàm hiểu rõ quan hệ giữa mình và Lục Thanh Xương kém xa quan hệ giữa Lục Thanh Xương và Đỗ Vũ, mà nhân phẩm của nữ tử Đỗ Vũ này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể biểu thị ha ha, người khác muốn mua Đỗ Vũ để thám thính tin tức không biết đơn giản bao nhiêu, mà Lục Thanh Xương lại vô cùng tín nhiệm Đỗ Vũ, đến lúc đó có phải là ngọc giản thật hay giả sẽ bị Đỗ Vũ biết được không? Cho nên Diệp Phàm dứt khoát nói ngọc giản kia là thật, từ đó, bất luận thế lực tra xét ra sao, ngọc giản đều là thật. Nếu như ngọc giản thật sự bị Ngọc Liên lấy được, vậy ngọc gia xem như trăm miệng ngàn miệng cửa khó nói. Thế nhưng mà, ai, Diệp sư đệ, thật sự xin lỗi, nếu không phải ta dẫn ngươi tới tham gia luận hội đan đạo, ngươi cũng sẽ không bại lộ tin tức mình có được thủ đoạn luyện chế thần đan thượng phẩm, lại càng không bị những tu sĩ vô sỉ bức bách giao ra ngọc giản. Lục Thanh Xương tự trách bản thân. Thật ra nàng rất tò mò với tốc độ của Diệp Phàm, nếu thật sự một lòng đào thoát, chưa chắc bọn họ đã trốn không thoát, nhưng việc đã đến nước này, nàng nói những chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lục sư tỷ, nhìn ngươi nói cái gì vậy, thần đan thượng phẩm này luyện chế không đơn giản như vậy, cho dù là ta, cũng là mèo mù vớ được chuột chết mới thành công một lần như vậy, có thể là ta tư chất ngu dốt, tu hành lâu như vậy còn chưa từng nắm giữ, cho nên ngọc giản này cho người khác cũng chỉ cho người khác, đồ ta luyện chế không được. Còn phải cưỡng ép lưu lại bên cạnh ta, chẳng phải là giày xéo thiên vật sao? Cũng không bằng người thích hợp hơn, nói hắn luyện chế càng nhiều thượng phẩm thần đan lớn mạnh hơn cả nhân tộc ta, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, Diệp Phàm ta không có năng lực níu đình, cứu người tộc gặp nạn, chẳng lẽ ngay cả chút thủ xá ấy cũng làm không được sao? Lúc này Diệp Phàm đã nói chắc như đinh đóng cột, hình tượng của bản thân trong nháy mắt trở nên vô cùng rực rỡ, Lục Thanh Xương có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phàm, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không biết trả lời như thế nào. Ngược lại có chút tự ti mặc cảm, so sánh với Diệp Phàm, lại nghĩ tới hậu bối của những thế lực lớn, loại chênh lệch này quả thực quá lớn, ý tứ của Diệp Phàm rất đơn giản, mặc dù hắn có ngọc giản luyện chế thần đan thượng phẩm, nhưng thật ra hắn căn bản không có cách nào nắm giữ. Lần này chẳng qua là may mắn mà thôi, hắn cố ý đem vật này cho những người khác, mục đích là muốn làm lớn mạnh cả nhân tộc. Đây là tình tâm cỡ nào? Đây là đại nghĩa cỡ nào? Người như vậy, nguyện lấy nhân tộc hưng suy làm sứ mệnh, bỏ qua một quả nhân thân, người như vậy, thu thiên hạ đại nghĩa vào lòng, mang theo thiên hạ hưng vong trong lòng. Người như vậy, tại thời đại nhân tộc khốn diệt sớm muộn, lại đáng quý như thế. Nhất thời, mất được một người cùng người như vậy đàm luận, bố cục quá nhỏ. Lục Thanh Sương nhìn Diệp Phàm, trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia dị sắc, nàng cảm thấy Diệp Phàm làm như vậy rất ngốc, nhưng mà, nàng rất kính nể người như Diệp Phàm. Mà một người ngoài miệng thì nói năng hiên ngang lẫm liệt, nhưng thật ra lại âm mưu tính kế con tiện nhân của các gia tộc khác, vẫn lộ ra một chút ánh mắt mang theo thiên hạ. Đừng hỏi mục đích ông ta làm như vậy, mục đích là để trang bức. Chương 2268. Sư đệ, là ta bày đặt rồi. Sư đệ nói một câu, khiến cho sư tỷ hổ thẹn. Lục Thanh Sương nhẹ giọng nói, lúc này Diệp Phàm nhìn Lục Thanh Sương một cái không biết nói gì, âm thầm nói, cái này cũng được sao? Không phải chứ, dễ lừa như vậy. Chậc chậc, quả nhiên, mô phỏng theo bộ dáng thương thiên thương nhân của nhị đệ, lừa một gạt một người chính xác. Đúng rồi, sư tỷ, phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm này ta cũng có chỗ không nắm giữ, có thời gian, ta biết một ít tâm đắc luyện đan của giáo sư tỷ, nhưng có thể không cách nào để cho sư tỷ luyện chế ra thần đan thượng phẩm. Mặt khác, tin tức về đan đạo luận hội lần này truyền ra, nhất định sẽ khiến cho các thế lực lớn chú ý, thời gian này sư tỷ còn phải chú ý an toàn, những thế lực cường giả này tưởng sư tỷ là đạo lữ của ta. Để có được phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm, bọn họ không có giới hạn gì cả. Diệp Phàm dặn dò, thật ra lần này bại lộ phương pháp mình có được luyện chế thần đan thượng phẩm cũng không quá lý trí, bất quá cũng có một phần là Diệp Phàm cố ý làm ra, Thanh Long vực cần loạn một chút, Diệp Phàm cảm thấy loại trạng thái tu hành dối trá hòa bình và dối trá này, cũng không thích hợp cho hắn tu hành, hắn vì sao phải che giấu, còn không phải bởi vì Thanh Long vực thái bình, hắn làm ra một chút chuyện rất nhanh sẽ bị chú ý tới. Ngược lại, nếu như toàn bộ Thanh Long vực đều loạn thành một nồi cháo. Vô luận là Hà Thu Lâm hay là phân viện Thanh Long các gia tộc khác, nào có thời gian đi chú ý hắn. Huống hồ, thế lực không chịu đóng quân, làm sao hắn lại thượng vị, Diệp Phàm hắn chưa bao giờ thích cam thân ở dưới người khác, bây giờ hắn đã đến Thanh Long vực, như vậy hắn chính là hướng về phía chủ nhân Thanh Long vực, an nhàn quá lâu, một cái phong ấn, ngăn cản dị tộc ở bên ngoài tinh hỏa thần vực, đồng dạng cũng phong ấn cả dã tâm và ý thức nguy cơ của nhân tộc. Sau khi Diệp Phàm biết mình là người sóc, cũng đã hiểu rất rõ, hắn là người mang thiên mệnh, có người nghịch chuyển thời không giúp hắn mang ký ức và thiên đế đổ lục trở lại trăm năm trước, không phải vì muốn hắn huy động khắp nơi, mà cứu thế giới, cứu được thiên vũ cứu tiên giới, cứu được tiên giới. Bây giờ đến phiên thiên thương giới, kỳ thật hạo kiếp của thiên vũ giới cũng không quá mạnh, nhưng hắn quá yếu. Tiên giới, hắn rất mạnh, đã là đệ nhất tiên giới, nhưng vẫn thê thảm như trước. Có thể thấy được trận hạo kiếp của tiên giới so với thiên vũ, đã tăng được bao nhiêu cấp bậc. Vậy thiên thương giới thì sao? Mà sẽ càng mạnh hơn càng đáng sợ hơn, thậm chí Diệp Phàm cho rằng đại năng kia nghịch chuyển thời không hoàn toàn là vì hạo kiếp của thiên thương giới, mà không phải vì thiên vũ và tiên giới. Hạo kiếp thiên vũ đến từ ma linh cũng là một loại sinh linh của hỗn độn đại thế giới. Chúa tể thiên võ của nhân tộc vẫn là ma linh chúa tể thiên vũ, đối với đại năng nghịch chuyển thời không mà nói, căn bản không có gì khác nhau. Loại cấp bậc này, đã không còn hạn chế với chủng tộc đơn giản nữa. Kẻ địch mà tiên giới gặp phải là huyết hồn tộc rõ ràng là một đám chỉ biết hủy diệt chủng tộc, Diệp Phàm phỏng đoán kẻ địch thật sự của hỗn độn đại thế giới chính là sinh linh vô danh, nhưng vì một tiên giới nghịch chuyển thời không cũng không cần thiết. Dù sao nói chuyện phiếm với Lục Thanh Sương, Diệp Phàm cũng biết tiên giới không chỉ có một tiên vực tinh không. Nhưng thiên thương giới thì khác, chỗ tất cả tinh không tiên nhân phi thăng đều là thiên thương giới là một nồi thập cẩm rất hỗn tạp. Vạn tộc san sát, sinh linh vô số, như thế giới hủy diệt tất nhiên là chí mạng, đồng dạng, thế giới như vậy mới đáng giá để một sinh linh hoang vô tốn công sức để tiêu diệt, cho nên Diệp Phàm có thể tưởng tượng, tương lai hắn sẽ gặp phải khó khăn, chỉ càng khó khăn hơn. Bản sao thiên đế cho hắn vốn liếng quát tháo phong vân, cũng giao cho hắn sứ mệnh nhất định phải hoàn thành, phân viện Thanh Long chỉ là cầu nối của Diệp Phàm, hắn không thể vĩnh viễn đứng trên cái cầu thang này được. Ở tinh hỏa thần vực, một vực đế vực, nơi tu chân văn minh cường thịnh nhất. Đối với tám vực khác, đế vực vẫn luôn là thánh địa cao nhất, nơi này là một vực mà thần thú chiếm cứ nhiều nhất, tương tự vậy, nơi này có trung tâm phong ấn mà Côn Bằng lưu lại. Đương nhiên, đối với thế lực đỉnh cấp mà nói, đế vực cũng không quá thần bí, ít nhất tông môn đẳng cấp như Kiếm Thần Sơn này muốn phái đệ tử tiến vào đế vực vô cùng đơn giản, như Mạc Huynh Nhan các thiên kiêu, một sớm đã được chủ viện đế phủ đặc chiêu sinh. Tại thiên thương giới, nhân tộc có được đất phi thăng của chính mình, đó chính là tinh hỏa thần vực. Năm đó khi Nguyễn Cung phong ấn tinh hỏa thần vực, sở dĩ lựa chọn nơi này, một phần nguyên nhân cũng bởi vì nơi này hội tụ hầu như tất cả nhân tộc phi thăng trì. Mà vì sao quan hệ giữa nhân tộc cùng thần thú nhất tộc trong năm tháng vô tận lại càng ngày càng tốt? Nguyên nhân lớn nhất cũng là vì phi thăng trì của nhân tộc cùng thần thú tộc ở cùng một khu vực. Nhưng phi thăng trì của nhân tộc cũng thuộc một cấp bậc đấy. Những năm gần đây, ở bát vực phi thăng trì thường xuyên có tu sĩ phi thăng từ hạ giới, nhưng mà đế vực phi thăng trì lại gần như không có động tĩnh gì. Nguyên nhân chỉ có một, phàm là tu sĩ phi thăng ở đế vực, mỗi một người đều là yêu nghiệt đỉnh cấp. 10 vạn năm qua, ở phi thăng trì của đế vực tổng cộng phi thăng tổng cộng có 20 tu sĩ. 20 người này, ngoại trừ chết non trên đường, cuối cùng người sống sót, gần như đều trở thành cường giả cấp bậc bá chủ một phương. Chỉ phi thăng của đế vực chỉ có một, cái ao phi thăng này, các thế lực lớn của đế vực đều phái cường giả quanh năm thủ hộ. Một khi có người phi thăng, tất cả thế lực sẽ nhận được tin tức trước tiên, phái cường giả tiêu tốn tài nguyên để cướp đoạt thiên kiêu. Đương nhiên, mặc dù cuối cùng yêu nghiệt phi thăng chưa lựa chọn bất kỳ một gia tộc nào của bọn hắn vẫn có thể có chút quen mặt. Xung quanh phi thăng trì, các tu sĩ của các thế lực lớn tu hành quanh năm, sinh ra tình hữu nghị nhất định, thỉnh thoảng tán gẫu với nhau. Lúc này, trưởng lão phi vũ của đế phủ đang đánh cờ cùng trưởng lão thần điện Triệu Hạo Nhiên của thiên triều, hai người phân biệt bay trên bầu trời cách phi thăng trì 10 dặm, vận dụng đại pháp lực luyện hóa ngọn núi làm quân cờ, cường giả những thế lực khác cũng hiếm khi bế quan, lẳng lặng nhìn trận đánh cờ này. Phi vũ, thần tượng của ngươi đi không đúng rồi, thần điều của đối phương ngươi không ăn, ngươi ăn thần thuyền của đối phương sao? Có người nhịn không được trào phúng. Tôn lão đầu, ngươi có biết Quan Kỳ Bất Ngữ Chân Quân Tử hay không, chỉ có ngươi biết chơi cờ. Phi vũ khó chịu nói. Ha ha ha, lão tôn đầu, ngươi xem đi, ta đã kêu ngươi lắm mồm rồi, ngươi bị chết rồi đi. Một lão giả bên cạnh thấy thế, lúc này cười nói. Ta nói phi vũ này, kỳ nghệ của ngươi không tinh, còn nhất định phải tìm người đánh cờ. Ta nói cho ngươi là tăng kỳ nghệ của ngươi lên, ngươi sao có thể không biết tốt xấu như vậy, tức chết lão phu. Hả, thế nào là lão tôn đầu, đột nhiên ngừng nói chuyện, đây không phải là phong cách của ngươi à. Có người cười giễu cợt, nhưng mà rất nhanh, thanh âm của hắn cũng đình chỉ, ngay cả Phi Vũ và Triệu Hạo Nhiên đang chơi cờ cũng đều đình chỉ đánh cờ, mà là từng người đều rời ánh mắt xuống phi thăng trì phía dưới. Phi thăng trì, có phản ứng, có người đang phi thăng, Phi Vũ nhẹ giọng nói. Những cường giả khác cũng nhao nhao lộ ra một tia kinh ngạc, phi thăng trì này thế nhưng vạn năm qua chưa từng có phản ứng. Chương 2269, lúc này mấy người bay xuống, vây quanh hồ phi thăng, từng đợt lôi kiếp từ phía dưới ao phi thăng vang lên, đông đảo cường giả nhao nhao lộ ra vẻ kinh sợ. Loại lôi kiếp này, người này khó lường a. Mọi người nể mặt, thiên kiêu này các ngươi cũng đừng đoạt của ta, ta dùng một khối ngọc giản thần thông làm thù lao. Triệu Hạo Nhiên kích động nói, thúi lắm, Triệu lão đầu. Lão phu ra hai miếng ngọc giản thần thông, các ngươi nhường người này cho đế thần long nhất tộc ta được không? Lúc này tôn mông của đế thần long nhất tộc phản bác. Ta nói lão tôn đầu này, người mẹ nó một tên đế thần long chạy đến nhân tộc bọn ta phi thăng trì cướp thiên kiêu, người không biết xấu hổ sao? Kiếm thần Sơn Mạc Vấn lúc này khó chịu nói, hơn nữa đế thần long của ngươi có tiểu công chúa Long Linh, ai mà không biết tư chất của nàng là đệ nhất thiên hạ, các ngươi còn ở nơi này đào người. Mạc Vấn cuối cùng cũng nhìn thấy ngươi vô sỉ như vậy. A Phi, Long, khụ, hiện tại thần thú nhân tộc là một nhà, Mạc lão nhân, lời của ngươi nói ra có hiểm nghi phá hoại quan hệ hài hòa giữa hai tộc chúng ta. Tôn Mông nghe vậy lập tức mặt không đỏ không hổn hển nói, chuyển sang chuyện khác nói, Mạc lão nhi, người khác nói ta hôm nay liền nhịn, ngươi nói lão phu không thể nhịn, kiếm thần sơn của ngươi ở Bạch Hổ vực được, toàn bộ thiên kiêu Bạch Hổ vực đều là tài nguyên của kiếm thần sơn các ngươi, kiếm thần sơn ngươi đời này chẳng phải cũng có cái để nể mặt à. Ngươi còn chạy đến đế vực 10 người, người lão đầu này cũng mặt mũi nói lão phu. Lão phu tốt xấu gì cũng là thế lực của đế vực. Ai, lão tôn đầu à, không phải chúng ta nói ngươi, mặc dù thần thú nhân tộc là một nhà, nhưng truyền thừa của chúng ta không giống nhau, công pháp thần thú của ngươi thích hợp cho nhân tộc chúng ta tu hành chứ. Nhưng mà ngươi có câu nói cũng rất đúng, kiếm thần sơn cũng quá đáng, Bạch Hổ vực không ở, mặt dày mày dạn canh giữ trong ao phi thăng đế vực của chúng ta. Mạc lão nhi, da mặt ngươi quả thực đủ dày. Như vậy, mọi người đều lui một bước, đế thần long nhất tộc có tiểu công chúa Long Linh, kiếm thần sơn có Mạc Huynh Nhan, các ngươi nhìn lại viện chủ của đế phủ ta đi, đó là chuyện căn bản. Lúc này Phi Vũ lời nói thấm thía, thế nhưng lời nói còn chưa nói ra, lúc này liền bị Mạc Vấn cắt đứt lời nói của hắn. Phi Vũ, người im lặng cho chúng ta, mặc kệ là Long Linh hay là nể mặt, sau này đều phải đi đế phủ tu hành, người cũng đừng huênh hoang đi lên tiếng. Cũng không phải, không dối gạt chư vị nha. Tiểu công chúa kia của chúng ta mặc dù tư chất không tệ, nhưng không thích tu hành a, đế thần long nhất tộc chúng ta cũng không có cách nào khác a. Tiểu công chúa cả ngày say mê múa máy, khiến long tu của chúng ta đều trắng cả rồi, thật vất vả mới gặp được một hạt giống tốt. Lão tôn đầu ngươi đừng diễn khổ tình ở chỗ này, vô dụng. Lúc mấy người tranh đấu đến mức không thể khai giao, tiếng sấm sét đã biến mất, thiên đạo cực kỳ kinh khủng ban tặng diễn sinh. Sau đó, một bóng hình xinh đẹp khuynh thế chậm rãi xuất hiện, một thân tiên bào màu đen đón gió mà động, một đôi mắt mị hoặc thương sinh lưu chuyển, một tấm yêu nhan khuynh thế không thể tranh phong hoa của thiên địa. Đây là một nữ nhân đẹp đến tận sâu trong linh hồn, đây là một cực hạn phong hoa của nữ nhân trong thiên địa này. Mặc dù ngồi ở đây đều là lão yêu quái tu hành vạn năm, 10 vạn năm, thời điểm nhìn thấy nữ tử này, cũng nhịn không được có một khoảnh khắc kinh diễm, thật tốt một nữ tử thiên địa trung tú. Thái thượng Hy Nguyệt đánh giá hoàn cảnh xa lạ, lãnh ngạo mà câu hồn phách người ta, khóe miệng lộ ra một vòng độ cong hỏa thế, phu quân, ta tới tìm ngươi rồi. Tại Thanh Long vực ngoài vô tận khu vực xa xôi, Diệp Phàm căn bản không biết Thái thượng Nguyệt trực tiếp phi thăng đến đế vực, nếu không nhất định phải cảm thán một phen, hắn nếu cũng có thể phi thăng bình thường, không chừng cũng có thể trực tiếp bay đến đế vực, đến lúc đó còn không phải là phong hoa vô hạn, các đại thế lực cường giả bồi dưỡng, danh chấn thiên hạ, tài chấn bốn tòa, cái gì Long tộc tiểu công chúa, cái gì Phượng hoàng thiên nữ, nhân tộc thiên kiêu nữ, còn không phải khóc lóc muốn hắn ôm một cái. Chết tiệt còn cần phải ở chỗ này giả cháu nội, tạo hóa trêu ngươi, trời cao đố kỵ anh tài. Sau khi từ biệt Lục Thanh Xương, lúc này Diệp Phàm định bế quan tu hành, bất luận thế nào, thực lực mới là đạo lý, đến thiên thương giới cũng đã 10 mấy năm, đến bây giờ cũng bất quá từ tu vi hư thần tăng lên đến địa thần cấp 3, đây quả thực là hư độ quang âm mà. Diệp Phàm lắc lư cảm thán, lảo đảo đi tới khu tu hành, bất quá rất nhanh, xung quanh Diệp Phàm liền có một đám tu sĩ vây quanh, thần thức của Diệp Phàm đảo qua, lúc này mới hiểu rõ nguyên nhân, những tu sĩ này cầm đầu chính là Đổng Gia Thiên Kiêu. Ngày hôm qua hắn hơi thi kế giết chết Đổng Gia Thiên Kiêu Đổng Siêu, Đổng Gia nếu dễ dàng tha cho Diệp Phàm hắn mới có quỷ. Phân viện Thanh Long là cho phép đệ tử chiến đấu với nhau, đương nhiên, không thể sỉ nhục dị tính, làm tổn thương căn cơ và tính mạng của đối phương, còn về hành vi đánh một trận đòn hiểm, lời nói nhục mạ. Thanh Long phân viện cao tầng cũng không quản, không có khuất nhục thì lấy đâu ra động lực mạnh mẽ. Thế giới tu hành, không cần kẻ lười biếng an nhàn. Diệp Phàm, chính ngươi đã giết đệ đệ Đổng Siêu của ta. Đồng Hạo lạnh lùng nói, tu vi của Đồng Hạo là thiên thần tái tạo cấp 6, ở phân viện Thanh Long, tuyệt đối có thể coi là tu sĩ hàng đầu, thời gian trước hắn một mực bế quan, cho nên mới xuất quan không bao lâu, liền gặp chuyện đệ đệ bị giết, lửa giận của hắn không cần nghĩ cũng biết. Đồng Hạo, cứt người có thể ăn loạn, nhưng cũng không thể nói lung tung, hôm qua ở Thanh Long Thành, có rất nhiều tiên nhân nhìn rất rõ ràng, ta từ đầu tới cuối không động thủ với đệ đệ ngươi, là hắn muốn cướp ngọc giản của ta, thực lực không đủ bị những người khác làm thịt. Diệp Phàm nghe vậy lập tức nói, tình huống hôm qua hắn cũng hơi chú ý một phen, đúng như hắn dự đoán, cuối cùng Ngọc Giản bị Ngọc Liên cướp đi, về phần hiện tại Ngọc Liên quá nghẹn khuất, Diệp Phàm có thể tưởng tượng ra. Thối lắm, Diệp Phàm, rõ ràng là ngươi lấy Ngọc Giản làm vật dẫn để kẻ khác giết đệ đệ của ta. Ngươi dám làm không dám nhận sao? Đồng Hạo tức giận nói, việc nháo loạn nơi này nhanh chóng hấp dẫn không ít tu sĩ, một ít tu sĩ biết tình hình thực tế ở một bên xem kịch vui. Một ít tu sĩ không biết tình hình sau khi hỏi thăm một phen, cũng hiểu được nguyên nhân chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít người kinh dị nhìn Diệp Phàm, không ai ngờ rằng, Diệp Phàm vậy mà có được ngọc giản luyện chế đan thượng phẩm, loại bảo vật này, tại thiên thương giới vỡ nát, tuyệt đối là chí bảo, tin tưởng không bao lâu nữa các thế lực đều có hành động. Đệ đệ ngươi muốn cướp bảo bối của ta tự biết không thể bảo vệ vật ấy, không lẽ ta lại để mặc đệ đệ ngươi khi nhục ta hay sao? Ai mà không biết ngươi đã từng trốn thoát trong tay thiên vị thần linh, nếu lúc ấy ngươi một lòng muốn chạy trốn thì há có thể chạy không thoát. Vì sao phải chấp tay nhường lại ngọc giản này? Rất đơn giản, vì đạo lữ của ta Thanh Xương, trong lúc vô tình ta đã tiết lộ chuyện ta có thể luyện chế thần đan thượng phẩm. Ta rất rõ ràng, cho dù lúc ấy ta bỏ trốn, về sau cũng sẽ có phiền toái liên tục không ngừng. Nếu như thế, ta dứt khoát giao vật này cho mấy đại gia tộc các ngươi cướp đoạt, giảm bớt những phiền toái này cho chính mình, như vậy không tốt sao? Diệp Phàm nghe vậy lập tức nhún vai nói, một đám tu sĩ nghe vậy rối rít gật đầu, đổi lại bọn họ là Diệp Phàm, đây cũng thật sự là thủ đoạn tốt nhất để bảo vệ tính mạng, thứ này người khác không biết thì cũng thôi đi, nếu như đã biết, mình lại giữ không được, còn không bằng giao ra trước mặt mọi người, gây họa cho đông dẫn, về phần ngọc giản kia là thật hay giả, lúc đó có một đám tu sĩ đan đạo còn không nhìn ra được sao. Đương nhiên bọn họ không nhìn ra, Diệp Phàm nắm giữ thái sơ hóa vật quyết, muốn mô phỏng ra ngọc giản đan đạo đạo cực kỳ cao thâm, đạo vận rất đơn giản. Diệp Phàm thêm vào một điểm đạo vận căn nguyên đan đạo vào ngọc giản kia, đây cũng là chỗ dựa lớn nhất mà Diệp Phàm cho rằng kế hoạch của mình có thể thành công. Em của ta vì ngươi mà chết, hôm nay ta liền muốn dạy dỗ ngươi một trận, ngươi đừng nhiều lời, lên cho ta. Hiển nhiên Đồng Hạo không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng vào lúc này, thần tinh truyền âm của Diệp Phàm lại xuất hiện dao động. Diệp Phàm giơ tay phải lên, chậm đã. Lúc này đám người Đồng Hạo dừng lại, Diệp Phàm thong dong lấy ra thần tinh truyền âm, rất nhanh, một bóng dáng xinh đẹp không gì sánh nổi xuất hiện, Diệp đạo hữu. Một đám tu sĩ xem kịch lập tức sửng sốt, nhiếp, nhiếp âm tức. Chương 2270, nhiếp đạo hữu, bên này ta có một số việc, chờ rảnh rỗi ta sẽ tìm ngươi. Diệp Phàm cũng không muốn nhiều lời với nhiếp âm tức, mà đơn giản nói, tiếp theo trực tiếp chặt đứt trận pháp truyền âm. Diệp Phàm làm loại chuyện này, đương nhiên không phải là vì giả ngầu. Hắn chính là vì làm xáo trộn sự chú ý của các thế lực lớn, để cho bọn họ cho rằng Diệp Phàm và nhiếp gia có liên hệ đặc thù chỗ nhiếp âm tức. Kể từ đó, Diệp Phàm có được phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm cũng có thể thông qua. Dù sao làm gia tộc nhiếp gia có danh tiếng lâu năm, trong gia tộc có không ít đan dược có thể luyện chế thần đan thượng phẩm, dù là nhiếp âm tức trẻ tuổi nhất cũng có thể làm được. Kể từ đó, các đại thế lực ra tay với Diệp Phàm cũng phải cân nhắc một phen. Nếu như Diệp Phàm thật sự là đệ tử của một lão tổ đan tu nào đó của nhiếp gia ra ngoài lịch lãm, một khi Diệp Phàm xảy ra chuyện, nhiếp gia bắt đầu truy xét, mấy thế lực lớn Thanh Long vực chưa hẳn có thể kháng cự được lửa giận của nhiếp gia. Thanh Long vực là tồn tại lót đáy trong bát vực, thế lực tổng thể dĩ nhiên cũng phải kém hơn một chút, lại thêm thế lực Thanh Long vực khiêu khích người khác trước. Đối với người khác, nhiếp gia nếu một lòng báo thù cho Diệp Phàm, các thế lực lớn Thanh Long vực cũng không tiện liên thủ đối phó nhiếp gia. Dù sao nhiếp gia cũng là thế gia luyện đan, có lẽ chiến lực luyện đan thế gia không ra sao, nhưng lưới quan hệ cực kỳ khủng bố. Chỉ cần nhiếp gia vung tay hô một tiếng, không biết bao nhiêu thế lực nguyện ý ra mặt cho nhiếp gia. Cho dù là các đại gia tộc ở Thanh Long vực, cũng có không ít người mua đan dược từ nhiếp gia. Một khi chọc giận nhiếp gia cự tuyệt cung cấp bất cứ đan dược gì cho Thanh Long vực, đối với Thanh Long vực mà nói, không phải là tổn thất cực lớn hay sao? Chiêu thức ấy của Diệp Phàm cách mấy có thể, đủ để khiến Diệp Phàm khỏi gặp nhiều phiền phức, nếu như lúc này nhiếp âm tức không tìm thấy tin tức thì cũng thôi đi, nếu như vừa vặn gặp được, đương nhiên Diệp Phàm phải lợi dụng cơ hội này. Quả nhiên, không ít tu sĩ thấy Diệp Phàm dễ dàng chặt đứt trận văn truyền âm của nhiếp âm tức như thế, không khỏi nhìn nhau, hiển nhiên Diệp Phàm đối nhiếp âm tức không thể nói là cung kính, càng giống đối đãi bình đẳng, một ấn ký truyền âm có nhiếp âm tức bình đẳng đối đãi nhiếp âm tức, hơn nữa còn có đan tu luyện chế đan pháp thần đan thượng phẩm, muốn nói Diệp Phàm không có quan hệ với nhiếp gia. Thật đúng là không có ai tin. Không chỉ có quan hệ, hơn nữa địa vị của Diệp Phàm ở nhiếp gia rất có thể không thấp. Nói đến chỗ này, tất nhiên có người nghi hoặc, nếu Diệp Phàm là người nhiếp gia, vì sao lúc Bạch Hổ vực đuổi giết Diệp Phàm, nhiếp gia không có ai ra mặt? Việc này cũng có giải thích, Diệp Phàm rất có thể là thiên kiêu do nhiếp gia bí mật bồi dưỡng, mà Diệp Phàm bị đuổi giết cũng là một cuộc rèn luyện đối với Diệp Phàm. Nếu như Diệp Phàm thật sự đến thời điểm hẳn phải chết, nhiếp gia tất nhiên sẽ ra tay. Sở dĩ hắn không ra tay hoàn toàn là vì Diệp Phàm có đủ năng lực chạy thoát. Mà lần này, Diệp Phàm nổi giận vì Hồng Nhan, trong lúc vô tình bộc lộ năng lực luyện đan của mình, vì tránh xung đột cùng hiểu lầm không cần thiết. Nhiếp gia đành phải thả ra một ít tin tức trước mặt mọi người, để nhiếp âm tức và Diệp Phàm truyền âm, gián tiếp để các thế lực khác biết rõ. Diệp Phàm và nhiếp gia có chút quan hệ, cho dù hắn thật sự có phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm, đó cũng là nhiếp gia. Huống chi Diệp Phàm cũng đã giao ngọc giản ra. Nếu còn có người dám giết Diệp Phàm siêu hồn, vậy hẳn là đang khiêu khích nhiếp gia rồi. Nếu không, thời gian nhiếp âm tức truyền âm quá trùng hợp. Nhiếp cô nương này tới truyền âm thời gian thật là trùng hợp. Diệp Phàm âm thầm nói, sau đó nhìn về phía bọn Đồng Hạo, nhún vai nói, người dự định thu thập ta thế nào? Đồng Hạo nghe vậy hơi sững sờ, trong khoảng thời gian ngắn có chút không chắc chắn rồi. Đồng gia không giống với các thế gia khác, Đồng gia cũng làm sinh ý đan dược. Sợ nhất chính là đắc tội với tồn tại cấp bậc chúa tể đan đạo như nhiếp gia. Một khi nhiếp gia chèn ép Đồng gia ở thị trường đan dược, căn cơ Đồng gia sẽ bị hao tổn. Tất cả những chuyện này có phải trùng hợp hay không? Không, khả năng này quá thấp. Từ khi Diệp Phàm bại lộ phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm, các đại gia tộc không phải không điều tra lai lịch của Diệp Phàm. Một tu sĩ không bao giờ quy vực cứu về, một tu sĩ không nhận được lượng đạo thạch thừa nhận, nhưng lại làm ra một chuyện khiến người ta kinh ngạc. Đáng nhắc tới đầu tiên là hắn từng có thú sủng thiên diễn lôi long, không sai, lại là một trong những thần thú khủng bố nhất, thiên diễn lôi long. Tiếp theo, lúc Diệp Phàm ở động hư cảnh, giết xuyên hư thần của phân viện Bạch Hổ và dục thần cơ bản. Sau đó chính là Diệp Phàm từ trong không gian bích của thiên vị thần linh cùng với nhân vị thần linh vây giết vọt vào chốn cũ của phong chủ, đáng sợ nhất chính là hắn còn sống đi ra. Cụ thể điều tra, lai lịch của Diệp Phàm không hề thần bí, nhưng nghĩ kỹ. Diệp Phàm lại có rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng nổi, những chỗ bất khả tư nghị này kết hợp với nhau, chính là thần bí, một tu sĩ thần bí có liên quan đến nhiếp gia, có gì phải kinh ngạc sao? Quan trọng nhất là, trong phần tình báo này của Diệp Phàm, căn bản không có liên quan gì đến nhiếp âm tức, càng đừng nói làm sao có được thủy tinh truyền âm của nhiếp âm tức, đây là chỗ không hợp lý nhất. Làm sao bây giờ, xử lý Diệp Phàm một trận không khó, nhưng đã chọc giận nhiếp gia, Đồng Hạo hắn chính là tội nhân của Đồng gia, một Đồng Siêu chết cũng đã chết, bản thân Đồng Siêu cũng không phải thiên kiêu mà Đồng gia vô cùng coi trọng, chuyện này nằm trong giới cao tầng của Đồng gia, tuyệt đối sẽ không nhắc đến nửa chữ. Diệp Phàm, ta không biết ngươi và nhiếp gia có quan hệ gì, tốt nhất ngươi nên cầu nguyện ngươi là người của nhiếp gia. Đồng Hạo hừ lạnh một tiếng, sau đó khoát tay áo, chúng ta đi. Lúc này phần đông tu sĩ đi theo Đồng Hạo trực tiếp rời khỏi, Diệp Phàm không thèm để ý nhìn Đồng Hạo một cái, sau đó tiếp tục đi về phía khu tu hành. Đám tu sĩ vây xem xung quanh nhao nhao nghị luận, tình báo Diệp Phàm và nhiếp gia có quan hệ thần bí cũng từ nay về sau, dùng tốc độ cực nhanh truyền ra ngoài. Đương nhiên, tình báo này là tình báo hay là nói dối, chỉ cần người nhiếp gia tỏ thái độ là rõ ràng. Mặc dù nhiếp gia ở Chu Tước vực, nhưng Thanh Long vực có thế lực lớn phái cường giả tiến về Chu Tước vực cũng không khó, đây không phải chuyện Diệp Phàm suy nghĩ. Bản thân Diệp Phàm cũng không định dựa vào nhiếp gia bình an vô sự, chẳng qua chỉ gặp thôi. Tiến vào khu tu hành thất tinh, Diệp Phàm mở ra ấn ký truyền âm, rất nhanh, hình chiếu nhiếp âm tức lại lần nữa xuất hiện, nhiếp âm tức ngược lại cũng không vì trước mặt mọi người Diệp Phàm cắt đứt trận pháp truyền âm của nàng mà tức giận, nàng cũng biết, hai loại đan phương Diệp Phàm cần đều không thể để cho người khác biết được. Nhiếp âm tức vẫn là một thân áo đỏ, mái tóc dài màu đỏ tung bay, thân thể mềm mại thướt tha mê người, dung nhan khuynh thành vẫn như cửu thiên huyền nữ, không dính khói lửa nhân gian. Diệp đạo hữu, nhiếp âm tức khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nói, phiền toái đều giải quyết hết. Lấy nhãn lực của nhiếp âm tức, mặc dù vừa rồi chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, cũng biết đám người Đồng Hạo đang tìm Diệp Phàm gây phiền phức. Mặt khác, người khác có lẽ không chú ý tới Diệp Phàm. Nhiếp âm tức cực kỳ quan tâm tới Diệp Phàm, bởi vì nàng biết rõ Diệp Phàm bất phàm, cho nên gần đây Diệp Phàm làm ra chuyện gì, nàng đã biết trước. 2271, luyện chế đạo hình đan, tên tuổi nhiếp gia khá lớn, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Diệp Phàm giang tay ra, nói tiếp, đúng rồi nhiếp đạo hiếu, lần này liên hệ với ta, chẳng lẽ là có tin tức của đan phương tẩy chất thần đan? Lẩy chất thần đan nào có dễ dàng đạt được như vậy? Nhiếp âm tức nghe vậy không khỏi liếc qua Diệp Phàm, trong lúc nhất thời, ngược lại là phong tình vạn trùng, ngược lại đôi tay ngọc như hành ngọc của nàng nhẹ nhàng đong đưa, tiếp theo, một đạo đan phương thần lực phác họa xuất hiện ở trước mặt Diệp Phàm. Đây là đan phương của đạo hình đan, tốt, đa tạ nhiếp đạo hiếu. Lúc này Diệp Phàm khắc xuống đan phương rồi gật đầu nói, sau đó chắp tay với nhiếp âm tức, tin tức của tẩy chất thần đan và hoa quả sum xuê, kính xin nhiếp đạo hiếu để tâm nhiều hơn, một lần nữa cảm tạ. Nhiếp âm tức nghe vậy một đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Diệp Phàm một hồi, ngược lại có phần bất đắc dĩ nói, ta tốt xấu gì cũng là mỹ nhân, chẳng lẽ ngươi không thích nữ sắc? Ta là một nam nhân bình thường, sao có thể không thích nữ sắc, nữ nhân của ta cũng có mấy người. Nhiếp đạo hiếu, người vô duyên vô cớ vụ oan ta không tốt lắm a. Diệp Phàm nghe vậy hơi sững sờ, lập tức phủ định. Vậy ta không xinh đẹp? Đẹp, Diệp Phàm thành thật nói. Nếu ngươi đã thích nữ sắc, ta cũng rất xinh đẹp, vì sao ngươi một chút cũng không muốn cùng ta trò chuyện, từ khi truyền âm cho đến khi ngươi có được phương thuốc, liền nói cho ta biết về đan phương phía sau, sau đó liền muốn cắt đứt truyền âm, để cho ta cảm thấy có chút thất bại nho nhỏ. Nhiếp âm tức giận nói, nhiếp đạo hữu có ý tứ với tại hạ. Lúc này Diệp Phàm hỏi, nhiếp âm tức nghe vậy lập tức trì trệ, âm thầm nói, người này sao có thể trực tiếp như vậy, vấn đề này ta nên trả lời như thế nào? Nhiếp đạo hữu hiển nhiên đối với tại hạ không có ý tứ, đã như vậy, tại hạ vì sao còn phải tốn thời gian nói chuyện phiếm với nhiếp đạo hữu? Nếu là ở bên ngoài, có thể thưởng thức sắc đẹp của nhiếp đạo hữu, tại hạ cũng nguyện ý. Nhưng ở chỗ này thì không được, nơi này chính là khu tu hành thất tinh, một giây đều là dùng tích phân mua được. Diệp Phàm thấy nhiếp âm tức dừng lại, cũng không đợi nhiếp âm tức trả lời, liền nói tiếp, nhiếp âm tức có chút không biết nói gì nhìn Diệp Phàm một cái. Hóa ra trong mắt nàng, tiêu điểm tích lũy nói chuyện với nhiếp âm tức đều lỗ vốn, thật là đáng ghét. Nhiếp đạo hữu còn có chuyện gì sao? Được rồi, vậy mà nhanh như vậy đã hạ lệnh đuổi khách, nhiếp âm tức lập tức phát điên. Diệp đạo hữu, ngươi thật không suy xét gia nhập nhiếp gia chúng ta sao? Chỉ cần ngươi có thể đến nhiếp gia chúng ta, đừng nói là khu tu hành thất tinh, coi như là khu tu hành cửu tinh, đều tùy ý ngươi tu hành. Mặt khác, bất kỳ thế lực nào dám tìm ngươi gây phiền toái, nhiếp gia ta đều có thể giúp ngươi ngăn cản. Nhiếp gia ta mặc dù không tính là thế lực cấp bá chủ, nhưng ở trong thế lực cấp bá chủ cũng có ít người, tin tưởng bảo đảm ngươi thuận buồm xuôi gió tu hành không có vấn đề. Nhiếp âm tức ném tâm tư tiểu nữ tử qua một bên, bắt đầu nói chuyện chính. Nhiếp đạo hữu, đa tạ ngươi cùng nhiếp gia coi trọng, chẳng qua ta ở phân viện Thanh Long còn tốt, nếu như tương lai cần, ta sẽ cân nhắc Nhiếp gia. Lúc này Diệp Phàm nghe vậy khách khí nói, gia nhập Nhiếp gia xác thực có thể được Nhiếp Âm Tức coi trọng như vậy, nhưng Diệp Phàm biết rõ, trên thế giới này không có vô duyên vô cớ đưa cho, đạt được bao nhiêu thì ngươi phải trả bấy nhiêu. Tốt, nếu thế, liền không quấy rầy nữa. Nhiếp Âm Tức gật đầu nói, sau khi cáo từ Diệp Phàm, liền cắt đứt truyền âm. Chu Tước phân viện, nơi ở của Nhiếp Âm, sau khi cắt đứt truyền âm của Diệp Phàm, nàng lại thắp sáng một trận văn truyền âm khác, rất nhanh, một bóng người xuất hiện, cung kính nửa quỳ trên mặt đất nói, tiểu thư. Lý Thúc không cần đa lễ, đúng rồi Lý Thúc, có chuyện mời ngươi trở lại trong gia tộc nói cho cha ta biết. Mặt khác, ngươi cần giám sát người của Nhiếp gia ta dựa theo phân phó của cha ta làm việc. Nhiếp Âm Tức suy nghĩ một chút nói, mời tiểu thư nói, chuyện của Diệp Phàm là do ngươi phái người theo dõi, ngươi cũng biết gần đây hắn gây ra chuyện gì. Theo ta thấy, tất nhiên sẽ có thế lực Thanh Long vực chúng ta đến Nhiếp gia thám thính tình báo. Ngươi trở về nói cho cha ta biết, đối với quan hệ giữa cha ta và Nhiếp gia chúng ta, chỉ cần cho ra một thái độ lập lờ là được rồi. Ngàn vạn lần đừng trực tiếp thừa nhận Diệp Phàm và Nhiếp gia không có bất cứ quan hệ gì. Nhiếp Âm Tức dặn dò, tiểu thư, chuyện này sợ gia chủ sẽ không đồng ý đâu, vậy Diệp Phàm cũng chỉ là dục thần cấp 9 mà thôi. Lý lão giả nghe vậy lập tức khuyên bảo, Lý Thúc, ngươi nói với cha ta, nếu ông ấy không làm theo ý của ta, ta sẽ không tu đan đạo, cải tu pháp đạo. Nhiếp Âm Tức nghe vậy nói thẳng, lão giả họ Lý lúc này vội vàng nói, xin tiểu thư đừng vọng động, ta sẽ nói ra sự thật. Mặt khác, liên quan tới phương pháp luyện chế thần đan thượng phẩm của Diệp Phàm, để cho cha ta cũng đừng nghĩ cách. Nhiếp gia ta có phương pháp luyện đan của Nhiếp gia, không cần vì phương pháp luyện đan thượng phẩm thành đan để trêu chọc Diệp Phàm. Thuộc hạ hiểu rồi, vất vả cho Lý Thúc, bên phía Diệp Phàm, kính xin tiếp tục phái thám tử của phân viện Thanh Long nhìn chằm chằm, có bất kỳ tin tức gì, đúng lúc cho ta. Nhiếp Âm hơi lễ phép nói, sau khi hai người bóp gãy truyền âm thần tinh, Nhiếp Âm Tức nhìn thoáng qua hồ khổ thần linh thủy đan đẹp mắt không sao tả xiết ngoài cửa sổ, trong đôi mắt sáng long lanh hiện lên một tia sắc thái khó tả, Diệp Phàm ơi là Diệp Phàm, lần này ngươi không muốn nợ ta, cũng thiếu nợ ta, Nhiếp Âm Tức ta cũng không phải là dễ lợi dụng như vậy, chỉ là không biết lúc tiềm long ra biển, có thể khuấy động bao nhiêu phong vân. Nhiếp Âm Tức không phải không thể trực tiếp truyền âm cho phụ thân nàng, bất quá phụ thân nàng quanh năm bế quan, có đôi khi phụ thân nàng truyền âm cũng chưa chắc sẽ nhận được, để lão giả họ Lý trở về, ít nhất có thể đảm bảo kế hoạch Nhiếp Âm Tức có thể thực hiện, dù cho phụ thân của Nhiếp Âm Tức đang bế quan, với địa vị Nhiếp gia của nàng vẫn có thể giúp Nhiếp gia phối hợp. Sau khi đóng lại truyền âm với Nhiếp Âm Tức, Diệp Phàm bắt tay vào luyện đan, một phần là tu hành không thể tách rời đan dược, mà đại đa số trên người hắn đều là đan dược thất phẩm, mà với nhu cầu của Diệp Phàm đối với thiên địa linh khí, thất phẩm thần đan đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu tu hành của Diệp Phàm, cho nên hắn nhất định phải luyện chế lục phẩm thần đan, ngũ phẩm thần đan. Lục phẩm luyện chế thần đan đến nước chảy thành sông, ngược lại là ngũ phẩm thần đan, đối với lục phẩm thần đan mà nói là một cái trình độ cực kỳ đáng sợ. Mặc dù Diệp Phàm có căn nguyên đan đạo nghịch thiên, cũng rất khó trong thời gian ngắn chạm đến ngưỡng cửa ngũ phẩm đan thần. 8 vạn điểm tích lũy, Diệp Phàm toàn bộ đổi thời gian tu hành cùng một ít đan phương lục phẩm thông thường, về phần thần linh thảo, Diệp Phàm ngược lại có không ít, dù sao ở chốn cũ của phong chủ, hắn đã phát không ít của cải. 1 năm, 2 năm, 4 năm, mãi cho đến năm thứ 6, cuối cùng Diệp Phàm cũng luyện chế thành công viên đạo hình đan thứ nhất, đương nhiên là loại đạo hình đan cấp thấp nhất. Lại 1 năm nữa, Diệp Phàm ở trong khu tu hành thất tinh tu hành hơn một nửa thời gian, sau khi luyện chế gần 100 viên đạo hình đan, viên đan dược thứ nhất cửu văn đạo hình xuất hiện, cũng may Diệp Phàm thần thì bạch liên không ít, nếu không thật đúng là không chịu nổi hắn dày vò như vậy. Chương 2272, Vương Tỏa có thể im hơi lặng tiếng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên thành công, lần luyện chế tiếp theo sẽ đơn giản hơn rất nhiều, 7 năm thời gian, đan thần thất phẩm tăng lên đan thần ngũ phẩm. Điều này nếu để cho Nhiếp Âm Tức biết rõ, tất nhiên sẽ kinh ngạc đến không ngậm miệng lại được. Nhiếp Âm Tức xem ra đan phương đạo hình đan cho dù là Diệp Phàm muốn thành công luyện chế ra đạo hình đan, ít nhất cũng cần thời gian 50 năm. Lấy ra một viên đạo hình đan, Diệp Phàm trực tiếp ăn như nuốt táo, rất nhanh, lực lượng pháp tắc khủng bố điên cuồng chui vào tứ chi bách hải của Diệp Phàm, tiếp theo, khí tức tử vong giáng lâm, cũng may Diệp Phàm đã quen với loại tu hành bản tính tự tàn này, đối với nguy cơ tự bạo này xử lý vô cùng thành thạo. Rất nhanh, dược lực một viên đan dược bị Diệp Phàm chậm rãi dẫn dắt hấp thu, cảm ngộ pháp tắc vô cùng vô tận không ngừng chui vào thức hải của Diệp Phàm, đồng thời, hỗn độn đạo đan của hắn trở nên mạnh mẽ với tốc độ khủng bố. Người bình thường có thể nâng cao cảnh giới cảm ngộ pháp tắc của mình lên 1 đến 2 cấp độ, mà Diệp Phàm dù sao cũng đã nuốt vào 15 viên đan dược, tu vi của hắn đều đột phá địa thần tứ giai, mà hỗn độn đạo đan lại ở trình độ 2 cấp độ linh thần, không thể đột phá huyền thần tam. Cũng may Diệp Phàm cái khác không nhiều lắm, có đủ đan dược, cộng thêm thuộc tính bất tử vô sỉ của cửu huyền thiên, con hàng này mỗi ngày nhập định bạo thể 3 lần, nhưng sau 1 tháng, dựa vào đan dược mạnh mẽ đem hỗn độn đạo đan tăng lên tới trình độ huyền thần tam. Đồng thời, tu vi của Diệp Phàm cũng trực tiếp tăng lên tới thổ thần cấp 5. Một cỗ minh ngộ pháp tắc không ngừng khắc họa trong thức hải của Diệp Phàm, Diệp Phàm rơi vào hải dương pháp tắc kéo dài đến tận lúc khu vực thất tinh tu hành dùng hết thời gian, trận pháp ba động trên lệnh bài tu hành của hắn làm Diệp Phàm bừng tỉnh, đồng thời, hỗn độn đạo đan của Diệp Phàm cũng hoàn toàn củng cố ở trình độ 3 quy tắc của huyền thần. Lại lấy ra một viên đạo hình đan ăn vào, Diệp Phàm phát hiện loại cảm ngộ pháp tắc huyền ảo kia không xuất hiện lần nữa. Hiển nhiên, đạo hình đan đối với hắn đã mất đi hiệu dụng. Về phần tu vi, đạo hình đan dù sao cũng là đan dược pháp tắc, tu vi tăng lên cũng không quá lý tưởng, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không lãng phí dùng đạo hình đan để đề thăng tu vi. Những đan dược này hắn hoàn toàn có thể lấy ra đấu giá, tài nguyên lấy được dùng để tu hành, không biết phải tốn bao nhiêu lần. Thu hồi những đan dược còn lại, Diệp Phàm tùy ý cảm nhận tu vi tăng lên, từ tố trực tiếp địa thần cấp 1 tăng lên địa thần cấp 5, hao phí rất nhiều tài nguyên, nhưng thực lực tăng lên kỳ thật cũng không tính là quá lớn. Dù sao năng lực chiến đấu của Diệp Phàm vượt cấp quá mạnh, chỉ dựa vào tu vi tăng lên đơn thuần, hắn không thể nào luôn bảo trì năng lực chiến đấu vượt cấp cao như vậy. Nói một cách đơn giản, khi Diệp Phàm đắp nặn địa thần nhất giai, hắn toàn lực ứng phó, có thể trở thành một vị thần linh tu vị trong tụ thần cảnh, mà khi Diệp Phàm là địa thần cấp 5 tố viên địa thần, hắn vẫn chỉ có thể giết thần linh tu vi tụ thần cảnh. Có điều tăng thực lực lớn nhất trong mấy năm nay của Diệp Phàm không phải là tu vi, mà là cảnh giới đan đạo và pháp tắc lĩnh ngộ được cảnh giới. Nhất là khi hỗn độn đạo đan của hắn bước vào trình độ huyền thần tam tắc, điều này cho Diệp Phàm chiến lực cực kỳ đáng sợ, mượn nhờ hỗn độn đạo đan trình độ tam tắc huyền thần, Diệp Phàm đã có năng lực khiêu chiến vị trí thần linh của thần tâm cảnh rồi. Vận chuyển hỗn độn đạo đan, trong nháy mắt, Diệp Phàm liền cảm giác được một loại lực khống chế pháp tắc cường đại, đây là một loại cảnh giới pháp tắc mới tinh, chỉ cần đạt tới cảnh giới này, mới có thể minh bạch ba cái thì huyền thần và linh thần chênh lệch xa cỡ nào. Thậm chí Diệp Phàm cho rằng nếu như lúc hắn còn chưa đột phá qua ba cái tên huyền thần, gặp được một thiên thần am hiểu pháp tắc trình độ tam tắc huyền thần, hắn cũng chưa chắc có thể thắng. Tính toán thời gian còn lại của khu tu hành thất tinh, Diệp Phàm đánh ra một quyết tâm bụi trần, sau khi đơn giản thanh lý dơ bẩn trên người, Diệp Phàm lại vận chuyển thiên biến thiên thuyến quyết cùng với thái sơ hóa vật quyết, mô phỏng tu vi đến trình độ tam giai tố phàm thần. 8 năm, hắn toàn lực tu hành trong khu vực thất tinh tu hành, để thăng tu vi từ dục thần cấp 9 lên phàm thần cấp 3. Thế nhưng vẫn không có vẻ kinh thế hãi tục gì cả. Xiềng xích phong ấn màu trắng xuất hiện, tiếp đó phong ấn tu vi của hắn vào tu luyện phàm thần cấp 3. Kể cả là Hà Thu Lâm đứng trước mặt hắn, cũng không cách nào nhìn ra Diệp Phàm ẩn nấp tu vi. Trong khoảng thời gian Diệp Phàm bế quan, Thanh Long vực cũng không yên ổn. Sau khi rất nhiều thế lực tiến về Nhiếp gia thám thính tình báo, Nhiếp gia biểu hiện rất mập mờ, trong khoảng thời gian ngắn hầu như toàn bộ thế lực đều cho rằng Diệp Phàm là người của Nhiếp gia. Cho dù là Hà Thu Lâm dẫn Diệp Phàm tới phân viện Thanh Long, cũng bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Bất quá sau khi biết được chân tướng sự việc, Hà Thu Lâm cũng chỉ có một câu cảm thán, Diệp Phàm giấu giếm quá sâu. Có cái dù này của Nhiếp gia, hơn nữa Diệp Phàm trong khoảng thời gian này căn bản không thấy bóng người, cho nên các đại thế lực chỉ mục tiêu về phía Ngọc gia. Ngọc Liên của Ngọc gia ra mặt làm sáng tỏ, xem như Ngọc Giản của Diệp Phàm là một Ngọc Giản giả, sau khi thần thức của nàng luyện hóa cấm chế trên Ngọc Giản, Ngọc Giản liền nổ tung trở thành hư vô. Chẳng qua cũng không có bất kỳ thế lực nào tin tưởng, một mặt, căn cứ vào lời kể của người chứng kiến khi đó của đan đạo, Ngọc Giản mà Diệp Phàm lấy ra đích xác có vận vị đan đạo cực kỳ thâm ảo, loại vận vị đan đạo này đủ để chứng minh Ngọc Giản tuyệt đối là chí bảo đan đạo. Thứ hai, tu vi của Diệp Phàm ở cấp 9 dục thần, tu vi của Ngọc Liên tại tố thiên thần, chẳng lẽ ngươi nói cấm chế một dục thần cấp 9 thiết trí cấm chế lừa ngươi một phá thiên thần. Nói cách khác, thần thức dục thần của Diệp Phàm vẻn còn có thể mạnh hơn thần thức của ngươi sao? Đây căn bản chính là chuyện không thể nào, cho nên Ngọc Liên tuyệt đối là nói dối. Ngọc gia trở thành cái đích cho mọi người nhắm vào, liên tiếp có Ngọc gia đan tu ra ngoài du lịch biến mất, trong khoảng thời gian ngắn, người Ngọc gia hoảng sợ, không thể làm gì khác hơn là triệu hồi đan tu ở bên ngoài vào trong gia tộc bảo hộ. Về phần Ngọc Liên, càng trực tiếp gia nhập phân viện Thanh Long, Ngọc Liên vốn chỉ là tiềm tu ở Thanh Long Thành, nhưng cũng không phải đệ tử Thanh Long phân viện. Hiện tại vì an toàn của Ngọc Liên, Ngọc gia đã hao tốn một cái giá lớn đã nhận được sự đồng ý của Hà gia. Phá lệ không phải là trong thời gian chiêu sinh đưa Ngọc Liên vào. Hà gia và Ngọc gia vẫn luôn không hợp nhau, có thể nghĩ Ngọc gia đã xuất ra bao nhiêu máu. Sóng gió do Diệp Phàm tạo thành là một mặt, mặt khác chính là vương tọa xuất hiện, vương tọa toàn năng cũng không tạo thành ảnh hưởng bao nhiêu ở Thanh Long vực, nhưng mà ở phân viện Thanh Long, lại không thua gì một tiếng sấm ở đất bằng, nhất là sau khi Hà Thu Lâm biết được Hà Thanh Tuyết cùng giai bị đánh bại, còn tìm đến toàn bộ địa thần tam giai phân viện Thanh Long, hứa hẹn sẽ trọng lợi, hứa hẹn các loại bồi dưỡng, không ai đi ra thừa nhận mình là toàn năng vương tỏa. Hà Thu Lâm phái các cường giả tới thăm dò, quan sát những tam giai địa thần này, nhưng toàn bộ vương tỏa như chưa bao giờ xuất hiện, kể cả hồn lực trong hư không, vương tỏa toàn năng cũng chưa từng xuất hiện lần nữa, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại khiến Hà Thu Lâm trắng cả đầu. Đối với phân viện Thanh Long có khát vọng vượt xa những chi nhánh thiên tài khác, Hà Thu Lâm biết rõ trong chi viện có thiên kiêu như vậy, nhưng lại không có cách nào tìm ra, có thể thấy được tâm tình của hắn như thế nào rồi. Hà Thu Lâm không phải không nghĩ tới người này có phải là Diệp Phàm hay không, nhưng rất nhanh đã bị hắn phủ quyết. Tu vi của Diệp Phàm là dục thần cấp 9, điểm này hắn có thể khẳng định, tốt xấu gì cũng là một vị thần linh, dù sao cũng không đến mức nhìn lầm cái này, mà tu vi bên trong không gian hồn lực, không có biện pháp nào hư báo. Chương 2273, thần biến thiên huyễn quyết hoàn chỉnh. Hà Thanh Tuyết thấy ra ra mình vì chuyện này mà trà không nhớ cơm không muốn, có lòng muốn trợ giúp Hà Thu Lâm, nhưng nàng từng phát ra lời thề thiên đạo, không thể bại lộ tu vi chân thật của Diệp Phàm. Nàng nói cho Hà Thu Lâm, vương tỏa toàn năng chính là Diệp Phàm, như vậy chính là dùng một phương thức khác nói cho Hà Thu Lâm biết. Tu vi chân thật của Diệp Phàm không phải là tỉnh thần cửu giai, đây cũng là vi phạm lời thề của thiên đạo. Cho nên Hà Thanh Tuyết chỉ có thể dùng các phương thức ám chỉ. Ra ra, ta cảm thấy người này tại không gian hồn lực chiếm được nhiều tích phân như vậy, tất nhiên sẽ lựa chọn bế quan tu hành, người có thể đi điều tra một chút, gần đây có người nào bế quan thời gian rất dài, điểm tích phân những người này hẳn phải có lai lịch chứ. Trong đại viện của Hà Thu Lâm, Hà Thanh Tuyết có ý ám chỉ, nàng thật sự muốn Hà Thu Lâm trọng dụng Diệp Phàm. Tuy nàng không hiểu vì sao Diệp Phàm lại cẩn thận như vậy, nhưng nàng rất có lòng tin đối với gia gia của mình, cho dù biết gia gia của Diệp Phàm bất phàm, gia gia của nàng tuyệt đối cũng sẽ không gây bất lợi cho Diệp Phàm. Toàn bộ đệ tử Thanh Long phân viện không biết có bao nhiêu, ta điều tra từng cái phải tra đến khi nào. Mặt khác, người kia nếu cố ý ẩn tàng mình, 10 năm này có khả năng cũng không lựa chọn tiến vào khu tu hành bế quan tu hành. Hà Thu Lâm nghe vậy lắc đầu nói, không cần điều tra toàn bộ a, cho dù chỉ điều tra đệ tử địa thần cấp 3, lượng công việc cũng rất lớn, ta chỉ có thể chú ý tới một ít đệ tử ta tương đối coi trọng. Hà Thu Lâm lắc đầu, ai nha ra ra, cũng không nhất định là tam giai tố địa thần a. Hà Thanh Tuyết có chút không biết nên nói gì, không gian hồn lực không phải là giả, bất luận kẻ nào cũng không thể ẩn giấu tu vi trong không gian hồn lực. Thế nhưng, người khác có thể ẩn giấu tu vi trong hiện thực sao? Hà Thanh Tuyết chỉ còn cách nói ra Diệp Phàm, ai có thể ẩn giấu tu vi trước mặt ngài chứ? Diệp Phàm ơi là ông nội của ta, ngài biết khả năng ẩn nấp của hắn hay sao? Ai có thể ẩn giấu tu vi ở trước mặt của ta? Ngươi xem ra ra ngươi những năm này tu hành đều không công sao? Được rồi Thanh Tuyết, ta nghe nói ngươi cách đây vài ngày đi đến đại điện một nhiệm vụ, sao hả, ngươi muốn đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ trước khi sơn môn mở lần này? Hà Thu Lâm nói sang chuyện khác, Hà Thanh Tuyết nghe vậy hơi bất đắc dĩ. Thầm cảm thán vị gia gia mình thật đúng là cố chấp, có Minh Châu mà không biết. Nghĩ đến phương diện nhiệm vụ, Hà Thanh Tuyết không khỏi có chút không vui, hôm qua mình không đi qua đại điện nhiệm vụ dạo một vòng, chuyện hôm nay đã bị Hà Thu Lâm biết, người hộ đạo của nàng hiện tại là tỷ tỷ của nàng, bất quá cũng chính bởi vì là tỷ tỷ của nàng, cho nên trung thành thực thực hiện nhiệm vụ của gia tộc, hễ có chút dao động gió thổi cỏ lay sẽ bẩm báo cho gia tộc, trước kia khi Diệp Phàm ở bên cạnh nàng còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại đổi thành Hà Thanh Sương. Nàng cảm thấy được loại cảm giác ràng buộc trong gia tộc trước kia. Không biết vì sao, nàng nghĩ đến nếu đổi lại là Diệp Phàm là thủ hộ giả của nàng, Diệp Phàm có thể nói cho Hà Thu Lâm biết chuyện nàng chuẩn bị nhận nhiệm vụ ra ngoài rèn luyện hay không, kết quả cuối cùng là nhận được là không, bởi vì Diệp Phàm luôn luôn có nói, hắn chỉ phụ trách an toàn của Hà Thanh Tuyết, về phương diện khác, hắn căn bản sẽ không quản, suy nghĩ cẩn thận lại, người hộ đạo như vậy có vẻ mới là người nàng thích nhất. Ra ra, bao nhiêu năm sơn môn của học viện mới mở một lần. Cơ hội rèn luyện quá ít, người lại nói để con trở nên mạnh mẽ, lại không có ý định để con ra ngoài đối mặt mưa gió, con làm sao trở nên mạnh mẽ được. Hà Thanh Tuyết lập tức nhếch miệng nói, Thanh Tuyết, học viện mạnh lên cũng có thể trở nên mạnh mẽ, người đã quên chuyện Thái Thần Huyết Lâm lần trước rồi sao? Thế lực sau lưng kia vì muốn giết ngươi, có thể nói là bất kể mọi giá, nếu như bọn họ biết lần này ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, ngươi còn có đường sống sao? Hà Thu Lâm trực tiếp lắc đầu nói, ra ra. Tuy thần biến thiên huyễn quyết của con không bằng người và phụ thân người, nhưng muốn giấu giếm tu sĩ bình thường cũng không phải vấn đề lớn a. Cháu không thể vĩnh viễn dưới sự che chở của mọi người, lần trước đến vô hồn khu, tuy đã trải qua sinh tử, nhưng cháu cũng phát hiện ra rất nhiều chỗ thiếu sót của chính mình, đối với cháu mà nói, đây là trải nghiệm cực kỳ chân quý. Lúc này Hà Thanh Tuyết nói, nếu không đủ, có thể bảo Diệp Phàm làm hộ vệ cho ta, như vậy an toàn của ta cũng đủ để đảm bảo, ngài nói đúng không? Diệp Phàm không thể tiếp tục trở thành hộ vệ của ngươi, hắn đã khiến rất nhiều thế lực chú ý. Nếu hắn theo ngươi, ngược lại sẽ liên lụy đến ngươi, ngươi nói không sai. Bất kỳ cường giả nào ngươi cũng không phải dựa vào sự bảo hộ của gia tộc trưởng thành. Thần biến thiên ảo quyết là pháp môn tu hành riêng của Hà gia ta. Tương tự, phương pháp này chỉ có dựa vào huyết mạch Hà gia chúng ta mới có thể phát huy ra tác dụng cường đại. Những ngày tiếp theo, ta sẽ đem pháp quyết hạch tâm thần biến thiên huyễn quyết truyền thụ cho ngươi. Hà Thu Lâm gật đầu nói, pháp quyết hạch tâm, gia gia, chẳng lẽ việc ta tu hành thần biến thiên huyễn quyết là không hoàn chỉnh? Hà Thanh Tuyết không khỏi sửng sốt, đương nhiên không phải hoàn chỉnh, ta cho Diệp Phàm cũng không phải là nguyên vẹn. Thần biến thiên huyễn quyết chân chính cũng không phải là công pháp dịch dung đơn giản, mà là một loại công pháp kích phát lực lượng huyết mạch, hơn nữa, phải là huyết mạch của Hà gia ta. Mặt khác, thần biến thiên huyễn quyết còn có một loại độn pháp huyết mạch, loại độn pháp này có thể giúp ngươi thoát được một mạng vào thời điểm mấu chốt. Hà Thu Lâm gật đầu nói, kỳ thật gã có một điểm chưa từng nói, loại công pháp này còn có lực lượng khôi lỗi đáng sợ nhất, ngoại trừ người nắm giữ huyết mạch Hà gia, bất kỳ người nào khác nếu tu hành loại công pháp này, đều sẽ bị lực lượng khôi lỗi vô hình thẩm thấu vào, cuối cùng. Diệp Phàm tu hành, Hà Tiêu, cũng tu hành loại công pháp này. Trong gia tộc chúng ta, công pháp đã có loại độn pháp mạnh mẽ này, sao lúc trước gia gia không để cho con tu hành? Lúc này Hà Thanh Tuyết nghi hoặc khó hiểu. Loại công pháp tu hành này nhất định phải trên ngũ giai tố phàm thần, trong 10 năm qua, có lẽ bởi vì cách Long Nguyên Thụ tương đối gần, tốc độ tu hành của ngươi rất nhanh, đã đột phá lục giai tố phàm thần, cho nên hiện tại ngươi đã có tư cách tu hành công pháp dưới Thiên Huyễn Quyết, ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ đi ra ngoài lịch luyện, thì nhất định phải nắm giữ toàn bộ pháp quyết phía dưới thần biến Thiên Huyễn Quyết, nếu không, lần rèn luyện này, ta sẽ không để cho ngươi ra ngoài. Hà Thu Lâm giải thích nghi hoặc, lúc này Hà Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp, ra ra cứ xem đi, hì hì, con nhất định có thể ra ngoài. Hà Thanh Tuyết nhận lấy ngọc giản của Hà Thu Lâm, vui vẻ rời đi, chỉ để lại Hà Thu Lâm ở phía sau nhìn Hà Thanh Tuyết, trong mắt hiện lên một tia phức tạp. Thanh Tuyết, nàng muốn dẫn dắt một gia tộc đi xuống mảnh đất thần vực này, rất đơn thuần, lương thiện không có bất kỳ trợ giúp nào, chỉ có người hiểu được lấy hay bỏ, mới có thể trở thành người trên người. Người có tư chất mà tất cả mọi người ở Hà gia ta đều không cách nào với tới. Còn lại, chính là lòng dạ độc ác. Về thần biến thiên huyễn quyết, quả thật Diệp Phàm chưa từng ngờ rằng sau khi tu hành sẽ có khôi lỗi lực rót vào thần hồn. Hắn cũng quả thật từng phát hiện thần biến thiên huyễn quyết có chút quái dị, nhưng dù sao cũng là tự mình tu hành, hắn ngược lại chưa từng nghĩ nhiều. Chương 2274, ấn ký chủ Thanh Long Tháp. Ẩn tàng năng lực của loại khôi lỗi này thật quá tốt. Mặt khác, Diệp Phàm đối với nhân phẩm Hà Thu Lâm vẫn có chút coi trọng. Hắn quả thật không nghĩ tới vấn đề lại xuất hiện trên công pháp tu hành. Ít nhất trước khi loại khôi lỗi chi lực này bộc phát, Diệp Phàm rất khó phát giác, còn khoảng một năm nữa sẽ đến thời điểm phân viện Thanh Long mở sơn môn, đông đảo đệ tử đi ra ngoài làm nhiệm vụ, Diệp Phàm cũng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng đi ra ngoài. Trước đó, hắn cần chọn không gian hồn lực của Thanh Long vực, trận chiến tiếp theo đi Bạch Hổ vực. Thời gian của hắn cũng không có nhiều, cũng không có kiên nhẫn chậm rãi hội tụ danh khí của mình, muốn chọn toàn bộ phân viện. Chỉ cần đánh bại cường giả trên đỉnh tháp của phân viện là được. Tiến vào không gian hồn lực, đạo hiệu vương tọa này tuyệt đối vang dội trong không gian hồn lực, rất nhanh, không ít tu sĩ phát hiện ra Diệp Phàm, lúc này đi theo bên cạnh Diệp Phàm, trên mặt ai nấy tràn đầy phấn khởi bừng bừng. Diệp Phàm rất nhanh liền phát hiện mình lại nhận được không ít khiêu chiến, điều này cũng bình thường, dù sao hắn cũng chưa giết được uy danh của mình, chỉ dựa vào một lần chiến đấu trên lôi đài, dưới sự đồn đại của người có ý tưởng, hắn hưởng thụ được tiếng tăm cực cao. Có người nói hắn cùng giai đánh bại Hà Thanh Tuyết, nhưng dưới ánh trăng phiêu giật có thật sự là Hà Thanh Tuyết hay không, cũng không có ai chứng thực, cho nên không ít người muốn dựa vào đánh bại Diệp Phàm để đạt được uy danh của mình. Đối với những lời khiêu chiến này, Diệp Phàm trực tiếp bỏ qua, hắn trực tiếp đi tới khu vực Thanh Long Tháp. Lúc này phía sau hắn đã theo không ít tu sĩ, những tu sĩ này tò mò về Diệp Phàm, có những người muốn xem những cường giả hung hãn mấy năm nay khi biết toàn bộ vương tỏa có thể tiến vào hư không hồn lực. Có thể đánh với Diệp Phàm một trận hay không, một bộ phận người còn lại rất sùng bái Diệp Phàm. Thanh Long Tháp có hai bậc thang thứ nhất chính là khiêu chiến tầng tầng một, tầng thứ hai là trực tiếp tiến vào một chiến đài, một lần khiêu chiến toàn bộ những cao thủ nổi danh trên Thanh Long Tháp bảng, chỉ cần chiến thắng những cường giả này, hắn chính là Thanh Long Tháp chủ, mà nghe đồn Thanh Long Tháp chủ có thể đạt được hồn lực của thần khí Thiên Huyễn Giới Châu của Thiên Hùng Thiên Truyền ở Tinh Hỏa Thần vực gia trì, mà bất cứ ai đạt được loại hồn lực này gia trì đều có cơ hội ở trong tương lai nhận chủ đại hội Thiên Huyễn. thử đạt được sự tán thành của khí linh Thiên Huyễn Giới Châu, từ đó trở thành chủ nhân mới của Thiên Huyễn Giới Châu. Chủ nhân cũ của Thiên Huyễn Giới Châu chính là Phong Chủ. Khí linh của Thiên Huyễn Giới Châu biết chủ nhân của mình một lòng vì nhân tộc, cho nên ở hậu thế đã đáp ứng Thánh Kỳ Lân Lôi Xung, ở các phân viện lớn trong đế phủ, chủ viện huyễn hóa không gian của hồn lực. Muốn trở thành tháp chủ, đó là cực kỳ điên cuồng, coi như là Thanh Long Tháp là chi viện yếu nhất Thanh Long, đến hôm nay cũng chưa từng có tháp chủ xuất hiện, chớ nói chi là vực khác. Trước đó không phải là không có cường giả khác của Thanh Long phân viện cảm nhận được hồn lực hư không, nhưng bọn họ đều thất bại. Cường giả trên Thanh Long Tháp giống như người giữ tháp, muốn trở thành tháp chủ, liền phải bị những người này vây công, chuyện này, căn bản không có khả năng. Mà hôm nay, Diệp Phàm ngay trước mặt rất nhiều tu sĩ, trực tiếp tiến vào không gian khiêu chiến Thanh Long Tháp chủ. Muốn khởi xướng khiêu chiến tháp chủ có tiên quyết, nhất định phải chiến thắng hình bóng pháp tắc của Thanh Long Tháp. Đối với những hình pháp tắc này, có một số người nói là huyễn hóa ra thiên kiêu khác biệt trong viện của đế phủ. Cũng có người nói đây chính là huyễn ảnh pháp tắc thuần túy, bất quá bất luận là từ ngữ nào, chiến lực của những hình pháp tắc này đều rõ như ban ngày. Muốn chiến thắng những bóng pháp tắc này, cũng không dễ dàng. Toàn năng vương tọa khiêu chiến pháp tắc Thanh Long Tháp, có tu sĩ ngạc nhiên nói, nhất thời, đông đảo tu sĩ điên cuồng kêu bằng gọi hiếu, nếu như toàn bộ có thể vương tọa chiến thắng bóng pháp tắc, đó chính là hành động vĩ đại vạn năm khó gặp của phân viện Thanh Long. Khiêu chiến chức vị Thanh Long Tháp chủ, chuyện này đối với toàn bộ phân viện Thanh Long là đại sự, một khi Diệp Phàm có tư cách khiêu chiến, toàn bộ phân viện Thanh Long, các đệ tử đều nhận được thông báo, nhất là cường giả ở trên Thanh Long Tháp, càng là phải xuất quan ngăn cản Diệp Phàm, nếu có người bởi vì xuất hiện không có biện pháp bế quan, cũng sẽ có những đệ tử khác của phân viện Thanh Long thay thế người này xuất chiến, đương nhiên, giả thiết đệ nhất cường giả Thanh Long Tháp không xuất hiện. Phân viện Thanh Long cũng không tìm được cường giả cấp bậc này thay thế hắn xuất chiến, như vậy, sẽ lấy 10, 100 đệ tử thay thế người này. Chỉ cần những người này tổng chiến lực có thể ước lượng được với cường giả trên tháp Thanh Long không có biện pháp xuất chiến với khách nhân là được. Mà trước mắt, Diệp Phàm chính là quá trình thu hoạch tư cách. Hình chiếu thật lớn bao phủ trọn vẹn hư không hồn lực trong phạm vi phân viện Thanh Long, lập tức vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu trên bầu trời, những tu sĩ này cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có người khiêu chiến vị trí tháp chủ, lại là thiên kiêu của một vực khác, ha ha, mặc dù Thanh Long vực ta xuống dốc rồi. Nhưng ấn ký của Thanh Long Tháp chủ thật sự không phải tiểu miêu con chó con nào cũng có thể có được. Không phải, là vương tỏa toàn năng, nghe nói hắn đã đánh bại thiên kiêu thần bí của Hà Thanh Tuyết cùng cảnh giới. Ồ, đạo hiệu của hắn đúng là toàn năng vương tỏa, ta kháo, người này sợ là điên rồi, ngũ giai tố thần liền dám khiêu chiến ấn ký của Thanh Long Tháp. Trong hư không hồn lực, rất nhiều tu sĩ không cách nào ẩn nấp tu vi, cho nên tu vi của Diệp Phàm đã tăng lên tới địa thần ngũ giai nặn ra. Trong hư không hồn lực, hắn chính là địa thần ngũ giai. Hình chiếu hồn lực vượt qua cả khu vực Thanh Long phân viện trong hư không, trong thời gian ngắn trực tiếp kinh động sự chú ý của tất cả tu sĩ. Khi nhìn thấy tu vi Diệp Phàm, không ít tu sĩ lúc này thiếu đi một chút chờ mong, tâm tính ôm xem chuyện cười của Diệp Phàm xem Diệp Phàm như thế nào, ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không lấy được liền trực tiếp rời khỏi. Loại khiêu chiến này một khi khởi xướng, chính là oanh động cả một khu vực đấy. Nhưng đồng dạng, trước mặt nhiều người như vậy, nếu ngay cả tư cách khiêu chiến cũng không có, vậy thì quá mất mặt rồi. Nhất là thu hoạch tư cách khiêu chiến còn được chia trình tự. Lúc này Diệp Phàm đi thẳng tới một hành lang vô cùng rộng lớn, trong khoảnh khắc, cuối hành lang, một cái đầu Thanh Long chậm rãi xuất hiện, tiếp theo, Thanh Long mở ra cái miệng khổng lồ, năng lượng có thể so với năng lượng của cấp bậc nửa bước thần linh hội tụ ở bên trong miệng khổng lồ. Sau đó Thanh Long rít gào, quả cầu năng lượng trong cái miệng khổng lồ phun ra mãnh liệt, hình thành sóng xung kích vô cùng kinh khủng, bao phủ toàn bộ hành lang. Chung quanh hành lang đều là những mảnh hỗn độn không cách nào đặt chân tới, Diệp Phàm chỉ có thể gánh chịu sóng xung kích do Thanh Long phun ra, hắn mới có tư cách đối mặt với hình ảnh pháp tắc, chỉ có đánh bại bóng dáng pháp tắc, hắn mới có tư cách khiêu chiến ấn ký của Thanh Long Tháp, mà cuối cùng chỉ có chiến thắng toàn bộ cường giả vây công trên Thanh Long Tháp mới có thể lấy được ấn ký của Thanh Long Tháp chủ. Từ hư không hồn lực xuất hiện cho đến nay, có thể gánh qua sóng trùng kích của Thanh Long, có thể đánh bại pháp tắc bóng dáng cũng có, thế nhưng thứ có thể thu được ấn ký chủ tháp Thanh Long, căn bản là không có. Chỉ cần có thể lấy được ấn ký của Thanh Long Tháp chủ, vương tỏa cùng Diệp Phàm sẽ hoàn toàn ràng buộc, ngày sau vô luận là phân viện ở đâu, chỉ cần tiến vào hư không hồn lực, hắn chính là toàn bộ vương tỏa, không cách nào lại một lần nữa sáng lập đạo hiệu của mình. Chương 2275, nhiều tu sĩ nhìn như vậy, nếu Diệp Phàm bị Thanh Long trùng kích sát chết, như vậy vương tỏa toàn năng chính là trò cười, cho nên phàm là tu sĩ thực lực không đủ, đều sẽ không tùy tiện khiêu chiến ấn ký tháp chủ. Cuối cùng thua dưới sự vây công của đông đảo thiên kiêu phía trên Thanh Long Tháp, đó không tính là mất mặt, nhưng mà bị Thanh Long xung kích đánh bại, vậy thì không còn mặt mũi gặp người. Diệp Phàm nhìn sóng xung kích, hắn biết rõ, độn pháp của mình dưới tác dụng của sóng trùng kích, không có bất kỳ tác dụng gì, đây là kiểm tra đo lường thực lực cơ bản nhất của người khiêu chiến. Nắm tay phải, long ảnh vần quanh, Diệp Phàm không lùi mà tiến, hướng về phía sóng xung kích bắn nhanh tới, trong nháy mắt song phương tiếp xúc, một quyền hung hăng nện xuống, long ảnh vần quanh càng trở nên càng to lớn, không chút nào ngăn cản va chạm với sóng xung kích. Vô số tu sĩ lặng lặng nhìn cảnh tượng này, bọn họ không hề có ác ý với Diệp Phàm, từ một phương diện khác nói, bọn họ càng hy vọng Diệp Phàm có thể sáng tạo kỳ tích, một bí cảnh khác xuất hiện, bọn họ đi một chuyến, không biết bị bao nhiêu coi thường, hồn lực hư không, thường xuyên có tu sĩ ở các khu vực khác tới diếu võ dương oai, nếu là Thanh Long phân viện thật sự xuất hiện một tồn tại chiến lực nghịch thiên, bọn họ thân là đệ tử phân viện Thanh Long, chẳng phải cũng vinh dự sao? Cho nên cho dù đa số tu sĩ cảm thấy vương tọa này khiêu chiến ấn ký tháp chủ Thanh Long tháp là trò cười, nhưng bọn họ vẫn không khoa trương cười nhạo, trái lại còn nhẫn nại nhìn trận ồn kịch trước mắt này. Thời gian chờ đợi cũng không dài, Diệp Phàm đối kháng sóng trùng kích trong ba hơi phân ra thắng bại, năng lượng dâng trào khủng bố chỉ trong chớp mắt đã bị long ảnh của Diệp Phàm xé rách. Thân hình Diệp Phàm trực tiếp bay đến trước cái đầu to lớn của Thanh Long, mặc dù lúc này Diệp Phàm nhỏ bé so với Thanh Long như thế, nhưng lúc này uy thế của Diệp Phàm lại không thua kém Thanh Long cực lớn. Hắn không tiếp tục đấm ra một quyền về phía Thanh Long, hai mắt Thanh Long kia phảng phất như có linh tính chỉ trong chớp mắt, sau khi liếc nhìn Diệp Phàm thật sâu rồi hóa thành hồn lực tinh thuần biến mất không thấy gì nữa. Một khắc sau, cuối hành lang xuất hiện ánh sáng chói mắt, Diệp Phàm bước vào trong ánh sáng. Vậy mà lại trực tiếp đánh tan sóng xung kích, có người kinh ngạc nói, không ít tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đại đa số lúc khiêu chiến đều lựa chọn phòng ngự, ngăn cản sóng xung kích này là được, chỉ có người thực lực cực kỳ kinh khủng mới có thể làm được như Diệp Phàm. Nói cách khác, Diệp Phàm rất có thể thật sự có được tư cách khiêu chiến ấn ký chủ nhân của Thanh Long Tháp. Trúc sinh cấp 5 đã đạt tới bước này, theo ta được biết, Hoa Thái Sơ cũng chưa chắc đã làm được. Có người nhịn không được cảm thán nói, lúc này trong mắt càng ngày càng nhiều người dần dần lộ ra một tia dị sắc, chỉ bằng chiêu này, vương tỏa toàn năng chính là yêu nghiệt không thua đẳng cấp Hoa Thái Sơ, chẳng lẽ Thanh Long vực của bọn họ thật sự quật khởi sao? Khá lắm, ta rất chờ mong vương tỏa cùng với pháp tắc chi ảnh có thể chiến đấu hoàn toàn. Từ khi ta tiến vào phân viện Thanh Long, đã nghe nói đến hình ảnh pháp tắc này. Ai không phải chứ, ai cũng nói bóng dáng pháp tắc kỳ thực là thiên kiêu của chủ vực, cũng không biết là thật hay giả. Trong lúc mọi người đang bàn luận, trận pháp hình chiếu trên bầu trời bắt đầu xuất hiện biến động. Diệp Phàm sau khi tiến vào sâu trong hào quang chói mắt, một thế giới mới tinh xuất hiện, hành lang to lớn biến mất không thấy gì nữa. Phía trên chiến đài lúc này đang có 5 bóng dáng pháp tắc lù lù bất động. Hình bóng pháp tắc này là hình người do lực lượng pháp tắc ngũ hành biến ảo ra, nếu đệ tử chủ viện biến ảo, thì thực lực của chủ viện cũng sẽ bị hạn chế, hơn nữa chỉ có thể sử dụng lực lượng pháp tắc chi ảnh mà mình đại biểu. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, 5 đạo thân ảnh đứng thẳng 4 phương. Diệp Phàm bước vào chiến đài trong nháy mắt, 5 đạo thân ảnh phảng phất đồng thời thức tỉnh, ánh mắt Diệp Phàm trong nháy mắt đảo qua hai mắt của 5 đạo bóng người pháp tắc này, trong lòng hắn đã hiểu, 5 người này tuyệt đối là tu sĩ biến ảo, không phải là không có năng lượng của tư tưởng. Thân ảnh Kim Hệ chính là một nam tử thon dài, sau lưng nam tử là một thanh trường kiếm, trên trường kiếm tràn ngập pháp tắc kim hệ kinh khủng, người này cho người ta cảm giác băng lãnh, rõ ràng là bóng dáng pháp tắc do chân nhân biến ảo thành, lại phảng phất còn vô tình hơn so với pháp tắc chi ảnh. Người này rất mạnh mẽ, Diệp Phàm âm thầm so đo, tuy rằng không biết tu vi cụ thể của người này, cụ thể am hiểu cái gì, bất quá mặc dù đối phương bị hạn chế chỉ có thể sử dụng kim hệ pháp tắc, Diệp Phàm vẫn có thể xác định chiến lực người này rất mạnh. 4 người còn lại, đại biểu trong đó rõ ràng là 2 nữ tử, tuy rằng pháp tắc không cách nào phân biệt tướng mạo cùng với dáng người cụ thể của đối phương, nhưng tư thái mơ hồ vẫn căn cứ vào bản thân những đệ tử chủ viện kia, huống hồ, bóng dáng thủy hệ pháp tắc làm cho người ta có cảm giác rất là thanh tịnh, mà hỏa hệ pháp tắc ảnh cho hắn có cảm giác là một loại mị hoặc khó nói, không sai, rõ ràng không có bất luận tướng mạo cụ thể gì, cũng không có bất kỳ dáng người thon thả, Pháp tắc chi ảnh, cứng rắn cho Diệp Phàm một loại cảm giác vũ mị, giống như là ánh mắt người này có thể lưu tình vậy. Những thổ hệ cùng với pháp tắc hệ mộc khác đem đặc chất trên người bọn họ hiện ra càng thêm rõ ràng, mộc hệ pháp tắc chi ảnh khóe miệng cắn lấy một cây do năng lượng biến ảo thành, một bộ dạng cà lơ phất phơ, cho dù là ai đều có thể nhìn ra, đây tuyệt đối không phải là pháp tắc chi ảnh gì, bất quá đối phương hiển nhiên không thể tùy ý nói chuyện, đây là quy định bọn hắn huyễn hóa pháp tắc chi ảnh. Vù vù, trong chớp mắt, 5 người đều bùng nổ, bắn nhanh về phía Diệp Phàm, mục đích của bọn họ chính là dùng lực lượng đã bị bọn họ hạn chế để đánh bại Diệp Phàm. Giờ phút này xung quanh chủ tháp của chủ viện, không ngờ lại có hình chiếu cảnh Thanh Long phân viện Diệp Phàm chiến đấu. Bất quá nhân vật chính bên bọn họ là năm bóng hình pháp tắc, còn người khiêu chiến Diệp Phàm, xin lỗi, cấp bậc quá thấp. Toàn năng vương tỏa, ha ha ha, tu sĩ bát vực này bản lĩnh không lớn, nhưng mà khẩu khí thật sự không nhỏ. Phía dưới xung quanh phong chủ tháp, không ít tu sĩ vây quanh một chỗ, bình luận đủ đạo. Dấu ấn chủ nhân của Thanh Long tháp phân viện Thanh Long, cũng chỉ có thiên kiêu chủ viện chúng ta không có hứng thú, bằng không đã sớm cho cầm. Thời điểm nhắc tới phân viện Thanh Long, sự khinh thường của đám tu sĩ này không thèm che giấu chút nào. Đúng vậy, nhưng tiểu tử được gọi là toàn năng vương tọa này cũng đủ xui xẻo, vừa vặn gặp được đám người kiếm si sư huynh, Long Linh sư muội thay phiên nhau, mặc dù thực lực của bọn họ không còn nhiều, nhưng đối phó với tu sĩ Thanh Long vực, quả thực không cần quá đơn giản. Long Linh tiểu công chúa quả thực rất đẹp, không được, ta có cảm giác bản thân trầm luân rồi. Nói xong, bắt đầu đoán trước trên người ngũ đại thiên kiêu kia, mà lúc này, năm người đã bùng nổ. Diệp Phàm cảm nhận được tu vi của năm người, đều bị hạn chế tại cấp 5 tố thiên thần, bất qua chiến lực của năm người này lại hoàn toàn có thể chiến một trận với đỉnh cấp thiên thần, đặc biệt là nam tử đại biểu cho kim hệ, người này nếu dùng trạng thái hiện tại toàn lực ra tay, sợ là nhân vị thần linh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Thái cực độn pháp vận chuyển, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bay ra, năm người này hiển nhiên cũng không phải hạng xoàng, trong nháy mắt công kích chuyển hướng truy đuổi Diệp Phàm, tốc độ phản ứng không kém Diệp Phàm bao nhiêu. Một luồng kiếm uy tràn ngập, ngay sau đó, Diệp Phàm dậm chân, một luồng kiếm khí đâm rách không gian. Đồng tử Diệp Phàm hơi co rụt lại, người này thế nhưng trước tiên đã dự toán thân pháp của ta. 2276, mỗi quyền một cái, vận chuyển không gian chi lực, Diệp Phàm cưỡng ép vận chuyển không gian chi lực cải biến điểm dừng chân của mình, như thuấn tức di động, xuất hiện phía trên 5 người, nhưng vào lúc này, một con rồng nước gào thét đến, điều này làm cho Diệp Phàm càng kinh ngạc. Nữ tử hệ thủy khi hắn xoay chuyển không gian, chuyển rời công kích đến bước đặt chân của hắn. Loại trực giác chiến đấu nhạy bén này, từ khi Diệp Phàm đi vào thiên thương giới, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải. Tay phải nắm chặt, long ảnh hội tụ, Diệp Phàm nện xuống một quyền, trực tiếp đánh nát thủy long, sau đó một đôi long rực sau lưng mở ra, tốc độ tăng vọt. Oanh oanh oanh, Diệp Phàm căn bản không định trực tiếp dùng lực lượng pháp tu đối kháng 5 người này, mà dự định dùng lực lượng thể tu nghiền ép trước, chiến lực 5 người này đều không tầm thường. Bất quá rõ ràng chiến lực thật sự của bọn họ bị hạn chế rất lớn, trong tình huống như vậy, Diệp Phàm thật đúng là không sợ. Long ảnh lấp lóe, nơi Diệp Phàm đến đều là âm thanh rồng gầm, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh nát công kích 5 người. Nếu không phải 5 người đều là hạng thiện chiến, giúp đỡ lẫn nhau thì e là đã bị Diệp Phàm đánh bại từ lâu. Nhưng dù vậy, 5 người cũng dần dần hình thành bại cảnh. Giờ phút này, Thanh Long phân viện, chủ viện hai nơi hồn lực hư không, tu sĩ quan sát trận chiến này càng ngày càng nhiều. Vô số tu sĩ trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Tu sĩ chủ viện kinh ngạc chính là nam tử được gọi là toàn năng vương tọa này, vậy mà chống lại năm đại đỉnh cấp thiên kiêu của chủ viện bọn hắn vây công không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có xu thế đánh bại 5 người, không phải nói phân viện Thanh Long không người sao. Người này là tình huống như thế nào? Ngay cả kiếm si sư huynh, Long Linh sư muội, Tô Thành sư tỷ, Triệu Mộc Đồng sư đệ cùng Lưu Bá Sơn sư huynh hợp lực đều không thể đánh bại người này, điều này sao có thể? Có người nuốt nước miếng nhịn không được kinh hãi nói, người này thật sự là đệ tử của phân viện Thanh Long. Đạo phục của hắn không phải giả, trong hư không hồn lực, phàm là đệ tử phân viện Thanh Long, trên tay áo bất kỳ phục sức gì đều có đường vân Thanh Long. Cho dù tất cả mọi người đều biết rõ ngũ đại yêu nghiệt chiến lực bị áp chế rất nhiều, nhưng đối mặt ngũ đại yêu nghiệt vây công vẫn có thể cường giả nhẹ nhàng như thế, chiến lực chân thật sợ là cũng sẽ không yếu hơn đỉnh cấp thiên kiêu của chủ viện. Theo bọn họ biết, phân viện Thanh Long chỉ có một Hà Thanh Tuyết có thể so với tư chất đỉnh cấp thiên kiêu của chủ viện, nhưng trước mắt tuyệt đối không có thực lực như vậy. Càng huống chi, Hà Thanh Tuyết là nữ nhân, mặc dù vương tọa này mang nón, nhưng đích xác là nam nhân. Mà ở phân viện Thanh Long, đông đảo tu sĩ kinh ngạc bởi chiến lực khủng bố của ngũ đại pháp tắc. Bọn hắn mặc dù trước đó chưa từng thấy qua pháp tắc chi ảnh, nhưng cũng nghe nói rất nhiều, từ lúc nào mà pháp tắc chi ảnh này khủng bố như thế. Loại chiến lực này, sợ là có thể so với cường độ chiến đấu của tháp chủ. Sau một phen kịch liệt chiến đấu, Diệp Phàm cũng đại khái thăm dò rõ ràng chiến lực mạnh nhất mà năm đạo pháp tắc này có thể phát huy ra. Vốn hắn còn đang chờ đối phương sử dụng thần pháp cấp bậc thần thông, bản thân dễ dùng đạo ấn mô phỏng, tuy sau khi đạo ấn kết thúc, hắn không thể trực tiếp nắm giữ, nhưng ít nhất hắn đã sử dụng qua, đối với Diệp Phàm mà nói, cũng sẽ có một bước tăng lên không nhỏ. Chỉ tiếc năm người này căn bản không sử dụng thần pháp, hoàn toàn là dùng lực lượng pháp tắc thuần túy, lực lượng võ đạo cùng với thần lực hùng hậu vô cùng đối chiến, thậm chí cả thần thú vũ trang cho bọn hắn đều chưa từng sử dụng, điều này làm cho Diệp Phàm cảm giác có chút không thú vị, loại chiến đấu cấp bậc này hắn đã không còn hứng thú quá lớn. Chân đạp hư không, phía sau Diệp Phàm, trên cánh rồng đột ngột xuất hiện lực lôi đình, diệt đạo thần lôi màu đen tôn Diệp Phàm như một ma thần, cho dù diệt đạo lôi của Diệp Phàm không có uy lực của thiên đạo, sức mạnh cũng không đáng sợ bằng diệt đạo lôi đáng sợ trong lôi kiếp thiên đạo, nhưng không phải ai cũng có thể chống lại diệt đạo thần lôi của Diệp Phàm. Nếu các ngươi chưa từng bị pháp tắc hạn chế thì chúng ta có thể đánh một trận thật sảng khoái, bây giờ các ngươi, không được. Diệp Phàm lạnh nhạt nói, giọng nói không quá lớn, nhưng vô số tu sĩ trong chủ viện lại quá liều lĩnh, đây là người đầu tiên dám nói những lời như vậy với năm vị, không ít người khịt mũi coi thường chuyện này, nếu vị toàn năng này thật sự đối mặt với năm vị này, chỉ trong phút chốc là hắn có thể hiểu được sức mạnh cường đại là không thể chiến thắng. Dứt lời, Diệp Phàm lại lần nữa biến mất, lúc này tốc độ càng nhanh, cả người hóa thành một đạo lôi điện, trong nháy mắt, thân hình Diệp Phàm đã xuất hiện bên cạnh nam tử kim hệ. Ai cũng nhìn ra được, kim hệ nam tử kia mạnh mẽ nhất, một tay kiếm pháp lại có ý cảnh phản pháp quy chân, cho dù muốn giết, cũng phải giết từ bốn pháp tắc chi ảnh khác. Nhưng Diệp Phàm lại không có như vậy, điều này chỉ có thể nói rõ hai tình huống, hoặc là Diệp Phàm não tàn, hoặc là Diệp Phàm quá tự tin. Oanh, trường kiếm vũ động, trong nháy mắt bị lôi đình ảnh đánh nát, quyền phải của Diệp Phàm trong nháy mắt xuyên qua kim hệ pháp tắc, sau một khắc, bóng ảnh pháp tắc bị một quyền ngang ngược đánh nổ. Cảm giác thị giác chấn động mãnh liệt này, vậy mà trong mắt mọi người kim hệ pháp tắc khủng bố nhất lại bị một quyền đơn giản đánh nát như thế, hoàn toàn có thể mạnh đến mức nào. Bốn bóng người khác rõ ràng bởi vì kim hệ pháp tắc chi ảnh bị nghiền nát mà ngây người trong chốc lát, kiếm si, tại chủ viện là thần thoại, mặc dù là kiếm si bị phong ấn các loại thủ đoạn, bị người một quyền đánh nát cũng làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long rực khẽ động, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt lại biến mất lần nữa. Ầm ầm ầm ầm, liên tục bốn tiếng oanh minh, bốn đạo pháp tắc như đồng thời nổ tung, toàn bộ khán đài trong khoảnh khắc chỉ còn lại một mình Diệp Phàm. Diệp Phàm lơ lửng giữa không trung, long rực mở ra, long ảnh vần quanh, lãnh đạm nhìn những hình ảnh pháp tắc vỡ nát, trong đó uy thế như chiến thần, vô cùng đáng sợ. Chủ viện, vô số tu sĩ Thanh Long phân viện sững sờ tại chỗ, rất nhanh, trận pháp hình chiếu chung quanh phong chủ tháp của chủ viện biến mất, năm người kiếm si đồng thời bay ra, chỉ có điều biểu lộ năm người rất là bình tĩnh, ngược lại vẫn không có vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đánh bại bóng dáng pháp tắc bọn họ huyễn hóa ra căn bản không đáng kể chút nào. Vô số tu sĩ nhìn năm người, toàn bộ xung quanh phong chủ tháp có chút trầm mặc, từng người âm thầm nghi hoặc. Phân viện Thanh Long, chẳng lẽ muốn quật khởi sao? Không gian hồn lực của Thanh Long phân viện, sau khi Diệp Phàm đánh bại năm đạo bóng pháp tắc, trên ấn ký hồn lực của mọi người đều xuất hiện thông báo, Thanh Long tháp chủ khiêu chiến mở ra, xin cường giả trên bảng Thanh Long tháp trong vòng 3 ngày hội tụ hồn lực hư không, 3 ngày sau, bắt đầu chiến đấu. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ Thanh Long phân viện bế quan chưa từng tiến vào tu sĩ hồn lực hư không, thần sư, trưởng lão, bao gồm cung chủ và tất cả mọi người trên lệnh bài thân phận đều xuất hiện dao động trận văn. Sau khi những người này thúc giục trận văn, trước mặt mọi người đều xuất hiện trận pháp hình chiếu, một cự tháp Thanh Long vần quanh, phía trước cự tháp là một nam tử đội mũ rộng vành, trên áo choàng nam tử có khắc bốn chữ to, toàn năng vương tọa. Đồng thời, thông báo phía trên xuất hiện trong hình chiếu, cơ hồ trong nháy mắt, toàn bộ Thanh Long trực tiếp oanh động. Vô số tu sĩ đang bế quan bừng tỉnh, trực tiếp tiến vào hư không hồn lực, đông đảo thần sư giảng đạo đến một nửa tuyên bố kết thúc giảng đạo, vội vàng đi tới đại viện của Hà Thu Lâm. Toàn bộ cao tầng phân viện Thanh Long không cần Hà Thu Lâm triệu tập, toàn bộ hội tụ về phía đại viện của gã, hễ tin tức khiêu chiến Thanh Long tháp được phóng ra, liền đại biểu cho người khiêu chiến đánh bại bóng dáng pháp tắc. Từ sau khi chủ viện quảng nạp bát vực thiên kiêu, đã rất nhiều năm rồi, tám vực thiên kiêu chưa từng đánh bại bóng dáng pháp tắc, ai có thể nghĩ tới chuyện này lại xuất hiện ở phân viện Thanh Long. Chương 2277, Sở Thiếu Tình Yêu ngắm cảnh. Thời gian quy định chiến đấu là 3 ngày sau. Diệp Phàm ở trong không gian hồn lực cũng không có chuyện gì khác, lập tức rời khỏi không gian hồn lực. Diệp Phàm tuy rằng đã rời khỏi không gian hồn lực, nhưng không gian hồn lực như phát sinh bạo động, 9 phần đệ tử Thanh Long phân viện đều dũng mãnh tiến vào không gian hồn lực, tìm kiếm ấn ký chủ nhân khiêu chiến Thanh Long tháp. Toàn năng vương tỏa, đạo hiệu này được truyền bá với tốc độ khủng bố, cường giả như vậy không cần phải dựa vào từng chiến dịch từng trận tích lũy thanh danh của chính mình, hắn, nhất chiến thành danh. Diệp Phàm miểu sát năm đạo hư ảnh pháp tắc, đạt được không ít tu sĩ sùng bái, những tu sĩ này bắt đầu kể lại tình cảnh lúc đó Diệp Phàm chiến đấu với ngũ đại pháp tắc chi ảnh, trong khoảng thời gian ngắn, càng ngày càng có nhiều tu sĩ nảy sinh hứng thú cực lớn với vương tọa toàn năng, đề tài của mọi người đều vây quanh vương tọa. Nơi ở của Hà Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, vương tọa toàn năng này quá mạnh, hôm nay hắn có nhìn qua hình chiếu chiến pháp tắc không? Khuôn mặt Sở Thiều Thi đỏ bừng, nàng cảm thấy mình yêu đương lắm nhé. Lúc trước nàng đứng trước Thanh Long tháp, Nàng tận mắt chứng kiến Diệp Phàm thong dong bước chân vào cửa thông báo khiêu chiến, đồng thời cũng vô cùng quen thuộc với hình ảnh của Diệp Phàm chiến thần. Nàng quá soái trai, chỉ một quyền thôi. Sở Thiều Thi cảm thấy người đàn ông như vậy là hình mẫu mà nàng thích. Mỹ nữ anh hùng yêu quý, trong thế giới của người tu hành, cường đại hơn xa so với soái khí các ưu điểm hấp dẫn nữ tu, nữ tử ở đây, chỉ cần các nàng có thể vô cùng lợi hại, nhu thuận, hơn nữa vì nam nhân của mình mà không oán không hối hận. Nhưng đồng dạng, nếu như ngươi không đủ cường đại, các nàng thậm chí ngay cả mắt cũng không nhìn ngươi. Nhìn như rất thực tế, kỳ thực chỉ là người tu hành không muốn tốn quá nhiều thời gian dối trá mà thôi, cường giả vi tôn, là thiết luật của thế giới tu hành, tuổi tác Diệp Phàm không đến 2.000 tuổi, điều này không thể làm giả ở trong hư không hồn lực. Ở thế giới tu hành, 100 tuổi đến 3.000 tuổi, đều có thể nói là cùng một thời đại, mặc dù Sở Thiều Thi cũng chỉ hơn 100 tuổi, nhưng ở trong mắt nàng, toàn bộ vương tọa cùng nàng là tu sĩ cùng tuổi. Tuổi của tu chân giả không đại biểu cho tuổi tác giống nhau như đúc, mà là đại biểu cho tu sĩ cùng tuổi một phạm vi. Không, lúc trước ta đang tu hành, nhưng hắn thật đúng là cường đại, nếu ngay cả bóng pháp tắc cũng đánh bại. Hà Thanh Tuyết cực kỳ bình tĩnh nói, nàng cũng là cao thủ trên Thanh Long Tháp, 3 ngày sau nàng cũng sẽ tham gia vây công Diệp Phàm, nhưng nàng biết rõ vương tọa toàn năng là Diệp Phàm, nàng cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, đây là tôn trọng Diệp Phàm, hắn không cần nhường nhịn người khác. Không phải chứ Thanh Tuyết, sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Ngươi có thể toàn lực ngồi trên vương tọa, y đánh bại hình ảnh pháp tắc. Gần vạn năm qua, y là cường giả đánh bại bóng pháp tắc đầu tiên trong 8 vực, toàn bộ phân viện đều điên cả rồi, sao ngươi còn bình tĩnh như vậy? Sở Thiều Thi thấy Hà Thanh Tuyết tùy ý như vậy, không khỏi cạn lời. Tiểu Thi, chỉ là bóng dáng pháp tắc mà thôi, đối với hắn mà nói căn bản không phải là vấn đề. Hà Thanh Tuyết nghe vậy rất bình thản nói, chỉ là một hình bóng pháp tắc nhưng lời này đã quá ngông cuồng rồi. Tuy nhiên, nếu đổi lại bất kỳ ai chứng kiến được cảnh Diệp Phàm chém giết thập bát thiên sát đều sẽ cảm thấy đây là lý do mà tất nhiên, thực lực của 18 thiên sát có thể sánh ngang với nhân vị thần linh đứng đầu tụ thần cảnh. Lúc ấy Diệp Phàm chỉ mới là địa thần tam giai nặn ra địa thần, đã chém giết hết 18 thiên sát. Hôm nay hắn đã là địa thần ngũ giai nặn ra, thực lực của hắn chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Bóng pháp tắc có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể có vị thần linh mạnh hơn? Thanh Tuyết, chẳng lẽ ngươi biết vương tỏa toàn năng? Sở Thiều Thi giật mình nói. Lúc này Hà Thanh Tuyết nghe vậy liền muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại, nếu nàng nói mình quen biết, lại không thể nói cho Sở Thiều Thi biết vương tỏa là ai. Ngược lại sẽ làm tổn thương tình cảm của nàng và Sở Thiều Thi, hơn nữa nếu chuyện này truyền tới tai gia nàng, Hà Thu Lâm kia nhất định sẽ ép nàng. Ta nào quen người này nha, nếu ta biết người này là ai, gia gia ta thậm chí còn xốc toàn bộ phân viện Thanh Long lên luôn sao? Hà Thanh Tuyết lắc đầu nói, cũng đúng, Thanh Tuyết, muội không biết đâu, nàng có thể hoàn toàn ngồi trên vương tọa, những hình ảnh pháp tắc kia, theo ta thấy, mỗi một người đều có thể ngang dọc phân viện Thanh Long ta rồi. Toàn bộ có thể chắp lưng sau lưng. Cánh rồng lôi đình màu đen. Oa, siêu soái, một người thành một người một quyền một người, năm bóng pháp tắc hoàn toàn không còn, muội cũng không dám nghĩ tới biểu lộ của mọi người lúc ấy. Sở Thiều Thi hứng thú bừng bừng nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy lập tức cô đơn nhìn Sở Thiều Thi, trêu ghẹo nói, Tiểu Thi, ngươi không biết Hoài Xuân chứ? Hoài Xuân, Sở Thiều Thi hơi sửng sốt, sau đó phản ứng lại, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng thật ra không có phủ nhận, giọng nói trở nên nhỏ bé, Thanh Tuyết, ngươi nói xem. Người nói toàn năng vương tọa hội này là ai, hình dáng hắn thế nào? Có phải loại đẹp trai đặc biệt lạnh lùng, còn đặc biệt bá đạo, đặc biệt có chủ nghĩa nam tử, nói cái gì là cái đó? Người thích như vậy sao? Người thái bá đạo rất không tôn trọng người khác phải không? Ở cùng một chỗ với người như vậy, người cũng sẽ không hạnh phúc nha, Tiểu Thi, sở thích của người cũng quá kỳ lạ đi. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi bất đắc dĩ nói, không biết vì sao nàng lại nghĩ đến cách làm người của Diệp Phàm, đặc biệt soái, đừng nói. Diệp Phàm thật sự rất đẹp trai, đặc biệt là tàn khốc. Hắn ngạo như vậy, đúng là hơi tàn, bá đạo, cũng có đôi chút, theo chủ nghĩa nam tử thì nói cái gì thì chính là cái đó. Sao có cảm giác hắn cũng có, không phải, tất cả đều đã bị Tiểu Thi nói chúng rồi. Cắt, Thanh Tuyết ngươi vậy là không hiểu rồi, người như vậy một khi trọng tình nghĩa thì ngươi có thể hạnh phúc chết. Tuy rằng bá đạo nhưng càng là người bá đạo thì càng thương người. Hơn nữa Thanh Tuyết, ngươi nói chúng ta sống một người tốt đẹp, lại có gia thế tốt đẹp như vậy. Theo ta thấy, ta tình nguyện trở thành một trong những thê thiếp lâu năm của một đế vương, cũng không muốn trở thành một người duy nhất trong một người tầm thường cả đời. Sở Thiều Thi ngược lại rất thản nhiên, gặp người mình thích rồi, hà tất phải quan tâm hắn là hạng người đế vương hay bình thường. Có thể ở chung với người yêu kia không hạnh phúc sao? Hà Thanh Tuyết nghe vậy cũng không phải phi thường tán đồng. Thanh Tuyết, ngươi nói lời này mặc dù không có vấn đề gì, nhưng thực ra những lý do thoái thác của ta cũng có rất nhiều chỗ giống nhau. Gặp phải người mà thích thì cần gì phải biết hắn là hạng người tầm thường như đế vương. Thế nhưng chúng ta thích sao? Thanh Tuyết, người mà thế gian này không thiếu nhất chính là những người bình thường. Còn ngươi là ngôi sao chói mắt nhất trên trời, ngôi sao quay về tỉnh Hà Minh Mông, một dòng suối nhỏ giọt nước chảy không thể nào chứa được những ngôi sao. Sở Thiều Thi lắc đầu, tu sĩ giống như đế vương này chính là tinh hà, tu sĩ tầm thường chính là dòng suối như dòng nước chảy. Thanh Tuyết, bên cạnh ngươi, nam tu có thể tiếp xúc với ngươi, kém nhất cũng là biển rộng vô ngần. Cho nên ngươi đã định trước là không thể thích những người bình thường, bởi vì bản thân thiên chi kiều nữ chính là hai thế giới khác nhau. Hà Thanh Tuyết nghe vậy không khỏi sững sờ. Tiếp theo nàng liếc nhìn Sở Thiều Thi một cái, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, không ngờ tiểu thi còn có kiến giải như vậy. Nhưng nếu là đệ tử gia tộc chúng ta thì có mấy người có thể theo đuổi tình yêu của mình, tương lai của chúng ta nằm trong miệng trưởng bối. Nói đến đây, Hà Thanh Tuyết và Sở Thiều Thi không khỏi trở nên có chút ảm đạm, đúng vậy, các nàng, lấy tư cách gì mà quyết định quyền sở hữu tương lai của mình. Chương 2278, tuy rằng không thể theo đuổi tình yêu của mình, nhưng ta rất tò mò vương tọa rốt cuộc là người nào, lớn lên ra sao, nếu có thể, ta rất muốn biết hắn. Sở Thiều Thi nhanh chóng từ trong cảm xúc xa sút nở nụ cười, đúng rồi, ba ngày sau, Thanh Tuyết ngươi cũng phải lên đài đi, hi hi, đến lúc đó ta nhất định muốn quan sát phong thái vương tọa toàn năng ở khoảng cách gần. Không phải Tiểu Thi, ngươi cũng không biết vương tọa là ai, càng không biết diện mạo của hắn, hắn chỉ đánh bại năm đạo bóng dáng pháp tắc mà thôi, tâm tình ngươi đã ngầm đồng ý. Hà Thanh Tuyết kinh ngạc vô cùng nhìn chằm chằm Sở Thiều Thi nói. Thanh Tuyết, ngươi tin tưởng một lần gặp chung tình không? Đột nhiên Sở Thiều Thi thần thần bí bí nói, Hà Thanh Tuyết nghe vậy khóe miệng khẽ giật một cái, nếu như ngươi chưa từng thấy Diệp Phàm, hôm nay ta nhất định sẽ tin, bây giờ à, ta thật sự không có cách nào tin tưởng a. Ngươi không rõ tình yêu quan trọng của ta hả, được rồi, ba ngày này Thanh Tuyết ngươi điều chỉnh tốt trạng thái của mình cho tốt, ta cũng không hy vọng ngươi ném toàn bộ vương tọa, toàn năng có thể ngồi, mạnh nhất. Nói rồi, Sở Thiều Thi vung nắm đấm khả ái, Hà Thanh Tuyết có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bản thân là hảo hữu khuê phòng, thật đúng là biến cố khó lường. Bên trong đại viện Hà Thu Lâm, toàn bộ thần sư Thanh Long phân viện, các thế lực đại gia tộc đều nghi hoặc nhìn Hà Thu Lâm, đại khái có tư thế gì Thu Lâm đều phải đem toàn bộ vương tọa giao ra, Hà Thu Lâm cũng không hiểu ra sao, vừa rồi hắn đang bế quan, sau khi nhận được tin tức này thiếu chút nữa thì bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn biết rõ gần đây vương tọa rất mạnh, nhưng thật không biết vương tọa này lại mạnh như vậy. Cung chủ, ngài tra xét lâu như vậy, chắc phải biết vị này toàn năng vương tọa là ai rồi chứ? Có người không nhịn được dò hỏi, lúc này những người khác nhao nhao ứng hợp, Hà Thu Lâm lập tức có nỗi khổ không nói nên lời, vẻ mặt cười khổ. Gã làm sao biết vương tọa này là ai? Địa thần cấp 3 cơ bản gã đều tra xét mọi thứ, hoàn toàn không phát hiện được gì. Phía dưới gã bắt đầu tra một số tu sĩ tu vi thấp khá quái dị, trong đó đương nhiên bao gồm cả Diệp Phàm. Nhưng gã còn chưa điều tra xong, vương tọa đã làm như vậy. Phân viện Thanh Long chúng ta vậy mà lại xuất hiện một thiên kiêu tuyệt đỉnh như vậy, chẳng lẽ là trời không diệt phân viện Thanh Long ta? Đúng vậy, ta nghe nói toàn năng vương quyền phong này mơ hồ có hư ảnh rồng vần quanh, kiểu dáng tương tự Thanh Long nhất, chẳng lẽ người này là truyền nhân Thanh Long tuyển định hay sao? Cao tầng phân viện Thanh Long đầy vẻ kích động nhao nhao nghị luận, thân là một phần tử phân viện Thanh Long, bọn họ đương nhiên hy vọng phân viện Thanh Long càng ngày càng tốt, còn có 40 năm nữa, chính là thời gian thần ngọc môn tổ chức thi đấu, nếu tìm ra người này thay Thanh Long xuất chiến phân viện Thanh Long chưa hẳn không thể phân cao thấp với những phân viện đỉnh cấp kia. Cánh chim lôi đình, long ảnh vần quanh, Hà Thu Lâm không khỏi nghĩ tới Diệp Phàm, lúc trước Diệp Phàm vì chạy trốn thiên vị thần linh của Bạch Hổ vực đuổi giết, đã thi triển qua Thanh Long biến, hắn có được long dực, hơn nữa trong lúc hành động mơ hồ có long ảnh vần quanh, đừng nói, thật sự hơi giống. Chỉ là tu vi của Diệp Phàm, trước đó nhị đệ đã từng nói, khả năng Diệp Phàm ẩn giấu tu vi, xem ra nhất định phải đi tìm hắn tán gẫu. Xin mời chư vị hãy nghe ta nói. Hà Thu Lâm cắt ngang đám người huyên náo nói, lúc này đông đảo cường giả nhao nhao câm miệng nhìn Hà Thu Lâm. Liên quan tới vương tọa toàn năng, trước mắt ta cũng không tra ra cụ thể là ai, bất quá trong lòng đã có mấy nhân tuyển, yên tâm, người này đã ở phân viện Thanh Long chúng ta tất nhiên phải tìm ra người này, bất luận thế nào, phân viện Thanh Long chúng ta xuất hiện một thiên kiêu như vậy, chúng ta quyết không thể để hắn mai một. Hà Thu Lâm ổn định mọi người nói, viện trưởng, người này che giấu sâu như thế sao? Ngài tìm lâu như vậy cũng không tìm được, ngài xem chúng ta có thông báo toàn bộ phân viện Thanh Long hay không, chỉ cần toàn bộ có thể vương tọa đứng ra, chúng ta sẽ ban thưởng cho 500 triệu điểm tích lũy. Hơn nữa, bất cứ khu tu hành nào trong phân viện, hắn đều có thể sử dụng không cần trả tiền. Có người đề nghị, Loại người này thường có tình cảm cực kỳ sâu với phân viện Thanh Long, thật sự là Thanh Long phân viện nghênh đón hy vọng như vậy, bọn họ bức thiết muốn toàn lực bồi dưỡng người này, để người này có đủ lòng trung thành đối với phân viện Thanh Long, sau này sẽ không quên phân viện Thanh Long. Bọn hắn sợ xuất hiện đệ tử kia ở trong phân viện đã nhận phải một ít đãi ngộ không công bằng, không dám bại lộ thực lực của mình, càng không có chút cảm giác trung thành nào với phân viện. Lỗ trưởng lão nói không sai, vì loại thiên kiêu này, chúng ta quả thật phải bỏ ra vốn. Chư vị tốt rồi, phân viện Thanh Long chúng ta có thể xuất hiện loại yêu nghiệt này, đó là vinh hạnh của Thanh Long phân viện chúng ta. Bất quá lão phu cũng giống chư vị, không có một đầu mục nào đối với vương tọa này. Cho nên chư vị ở chỗ này ép hỏi lão phu cũng không thể nói rõ nguyên cớ a. Chỉ có thể nói làm phiền chư vị thần sư giảng đạo chú ý đệ tử của mình một chút. Loại thiên kiêu này nếu muốn che giấu bản thân, như vậy rất có thể hắn chưa chắc đã là đệ tử thiên viện. Hà Thu Lâm gật đầu nói, chúng ta hiểu rõ, đông đảo thần sư gật đầu nói, được, các vị, chúng ta cùng nhau nhìn xem 3 ngày sau người này có thể lấy được ấn Thanh Long Tháp hay không. Hà Thu Lâm nói tiếp, phần đông cường giả nhao nhao chắp tay cáo từ rời đi. 3 ngày này, đối với toàn bộ đệ tử phân viện Thanh Long mà nói, đều là 3 ngày không yên ổn. Vô số đệ tử bế quan nhao nhao xuất quan, đông đảo thiên kiêu chiếm lấy địa vị cao nhưng rất ít Thanh Long phân viện cũng bắt đầu lộ diện. Sở Vân xuất quan, khá lắm, Sở Vân xếp thứ 3 trong Thanh Long Tháp cũng đã xuất quan rồi, lần này tất nhiên là Long tranh hổ đấu a. Ai nói không chứ, phân viện Thanh Long ta khi nào ra tay khiêu chiến ấn ký chủ nhân của Thanh Long Tháp, nếu lần này toàn năng chọn tất cả cường giả trên Thanh Long Tháp, về sau toàn bộ vương tọa sẽ là tín ngưỡng của ta. Vừa nhận được tin tức, đệ nhất Thanh Long Tháp là Hoa Phi tự xuất quan, Hà Thanh Sương ở đệ nhị Thanh Tháp cũng tạm thời bỏ qua chức trách hộ đạo Hà Thanh Tuyết, có thể điều chỉnh trạng thái. Các ngươi nói, vương tọa có thể tạo nên một kỳ tích hay không? Đương nhiên có thể, hắn gọi mình là vương tọa toàn năng, chứng minh trước mặt hắn là không phải không thể. Tuy ta cũng hy vọng toàn bộ vương tọa có thể sáng tạo kỳ tích, nhưng chúng ta cũng không thể mù quáng sùng bái, toàn năng tu vi vương tọa là ngũ giai tố thần, nói cho cùng, tu vi bị thương, mấy cường giả phân viện Thanh Long ta cũng không phải hạng xoàng. Các loại thảo luận như vậy càng ngày càng nhiều, người mù quáng sùng bái vương tọa cũng không ít, bất quá cường giả trên Thanh Long Tháp cũng có người ủng hộ mình ở phân viện Thanh Long, bọn họ thừa nhận vương tọa rất mạnh, nhưng những người sùng bái toàn năng trên vương tọa kia nói một chỗ không có gì tốt, bọn họ tự nhiên sẽ khó chịu. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít tu sĩ bắt đầu có ý kiến khác nhau, có người cho rằng vương tọa chắc chắn sẽ thua, có người nói ngũ ngũ khai, cũng có người nói vương tọa tất thắng. Vạn chúng chú mục, thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua, Diệp Phàm như ước hẹn tiến nhập trong hư không hồn lực, mà giờ phút này, trên chiến đài phía dưới Thanh Long Tháp, đã sớm bị vô số tu sĩ vây quanh đến nước cũng không lọt. Mãi tới khi một câu nói vang lên, toàn năng vương tọa đến rồi. Lập tức, toàn bộ chiến đài bắt đầu chấn động, vô số bóng người bay lên, nhao nhao nhìn về phía Diệp Phàm đang đạp không mà đến. Chương 2279, hắn chính là vương tọa toàn năng, đẹp quá, còn mang theo nón lá, người nghiêm túc sao? Rất nhiều tu sĩ hoặc tò mò, hoặc sùng bái nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm. Rất nhanh, xung quanh đài chiến đấu chật như nêm cối đã nhường ra một lối đi, Diệp Phàm thuận theo đường hầm này bay thẳng lên trên chiến đài, khiêu chiến ấn ký chủ nhân của Thanh Long Tháp không động viên nhiều như vậy. Diệp Phàm vừa bước lên đài, rất nhiều cường giả đang chờ đợi trên bảng Thanh Long Tháp đồn dập bay ra, rất nhanh, trên chiến đài cực lớn đã có không ít tu sĩ. Trên bảng Thanh Long Tháp có 100 người, 100 người này đều là 100 người đứng đầu hoặc là giai đoạn chiến lược hiện tại của phân viện Thanh Long. Nhưng mà cường giả có tư chất cực cao, trong đó bao gồm cả đám người Thanh Tuyết, Hà Tiêu, Lục Thanh Sương. Đương nhiên, ở đây có không ít người chưa từng dùng thân phận chân thật của mình, cho nên giờ phút này trong đám người Diệp Phàm thấy có không ít người đội mũ rộng vành. Toàn bộ chiến đài, vô số đệ tử lẳng lặng chờ đợi trận chiến kế tiếp, không một ai lắm miệng, là toàn năng có thể đặt vương tọa bước lên thần đàn, thành tựu kỳ tích hay là một chiêu kém dã tràng. Trang phục của Diệp Phàm không khác lắm với đại đa số tu sĩ mặc, lưng đeo một thanh trường kiếm, mặc một thân trường bào màu trắng, đội nón lá màu trắng, ống tay áo có hoa văn hình rồng màu xanh. Có thể nói, trong số 10 người ăn mặc như vậy đối diện với hắn, nhưng lúc này Diệp Phàm là tồn tại chói mắt nhất không thể nghi ngờ, vì hắn một mình đối mặt với 100 người. Loại người giấu đầu lòi đuôi không xứng nhận được ấn ký của Thanh Long Tháp chủ. Trong 100 người, nam tử cầm đầu cầm chuôi kiếm sau lưng, lạnh nhạt nói, một đôi mắt sáng ngời thâm thúy mà mê người. Hắn là Hoa Phi Tự. Rất nhiều người lần đầu nghe tên hắn đều cho hắn là nữ tu. Trên thực tế, hắn không chỉ là một nam tu, mà còn là một nam tu cực kỳ tuấn giật. Mỹ nam tử này, trong kiếp sống của Diệp Phàm, không phải chưa từng thấy qua. Sở Phong Vân, Thái thượng Vân Chiêu cũng tính là mỹ nam tử hạng nhất. Hoa Phi Tự trước mắt này hiển nhiên cũng thuộc về loại mỹ nam tử kia. Hoa Phi Tự ở phân viện Thanh Long kêu to vô cùng cao, 4.000 tuổi, đã là thiên thần cửu giai, nếu không có tuổi hắn bày ở đây, hắn tuyệt đối có tư cách trở thành yêu nghiệt tuyệt đỉnh, năm tháng cũng không lưu lại dấu vết trên thân mỹ nam tử này, không ít nữ tu nghe hoa bay trên mặt, nhao nhao nhịn không được hét ầm lên. Diệp Phàm nhìn nam tử xinh đẹp kỳ cục trước mắt, hai cánh đột ngột mở ra, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh. Trực tiếp ra tay, vốn không cần nói nhảm, trăm thiên kiêu thấy vậy rối rít xuất thủ, người lọt vào Thanh Long tháp bảng đều không phải hạng xoàng, cho dù tốc độ cực nhanh của Diệp Phàm, nhưng phản ứng của bọn họ cũng không chậm. Thời điểm chiến đấu vang lên, khi thân hình của Diệp Phàm đang ở giữa đường, một âm thanh của tiếng kiếm minh phá tan chân trời lập tức bao phủ toàn bộ chiến đài. Trường kiếm trong tay đông đảo cường giả lúc này không ngừng run rẩy trong tiếng kiếm minh, giống như đang nghênh đón vua của bọn hắn. Lúc này, sắc mặt phần đông tu sĩ trở nên nặng nề. Bọn họ vẫn luôn cho rằng toàn năng vương tọa chính là tu vi luyện thể mạnh nhất, ai có thể tưởng tượng hắn còn là kiếm tu, cũng thôi đi, tu vi kiếm đạo của người này lại khủng bố như thế. Hà Tiêu cảm giác mãnh liệt nhất, bản thân hắn chính là kiếm thần hỗn thiên thể, làm sao có thể không biết loại kiếm tu thuần túy này đáng sợ ra sao. Mặc dù hắn là kiếm tu, nhưng so với kiếm tu như Diệp Phàm, hoàn toàn không cùng một trình độ, cảnh giới kiếm tu này mới là cảnh giới hắn luôn theo đuổi, không liên quan tới lý giải kiếm đạo, kiếm tu như vậy, nhất định phải có một kiếm tâm chân chính. Kiếm xuất, thiên phú thần thông vạn pháp quy nguyên, lực lượng không gian phụ trợ, trong chớp mắt, kiếm của Diệp Phàm đã chém ra, không có bất kỳ kiếm khí gì khoa trương, thậm chí trong mắt đa số tu sĩ, Diệp Phàm như chém vào không khí một kiếm. Nhưng ngay sau đó, đầu lâu Hoa Phi Tự trực tiếp bay lên, cả người hóa thành hồn lực tinh thuần nhất biến mất không thấy đâu nữa. Lập tức, tất cả mọi người trực tiếp sững sờ tại chỗ, đây là kiếm pháp gì? Hoa Phi Tự mạnh nhất trong trăm người bị một kiếm chém, mà lại xa như thế, thậm chí không có kiếm khí từ trên kiếm khí của Diệp Phàm phát ra, Hoa Phi Tự trực tiếp bị chạm, thế này không khỏi quá kinh khủng đi. 99 người còn lại mới là người chấn động nhất, thậm chí bọn họ còn không cảm giác được đạo năng lượng dao động khủng bố cỡ nào, như trong tay cường giả đối diện mà bọn họ chứng kiến. Trường kiếm đúng là tùy ý chém một cái, loại kiếm tu này, giết người trong vô hình, quả thực khủng bố vô cùng. Hà Thanh Tuyết nhìn Diệp Phàm, trong mắt lộ ra dị sắc, thầm nói, ở trong không gian hồn lực, hẳn ngươi không thể phát huy hết thực lực của mình. Trong cùng cấp, còn có ai có tư cách để ngươi ứng phó toàn lực? Lăng hư kiếm bay lên, mưa kiếm đầy trời điên cuồng bắn ra, sau một khắc, Diệp Phàm đã tiến vào trong đám người. Lúc này đông đảo cường giả nhao nhao tản ra trận hình. Chiến đấu này tối kỵ nhất chính là đứng ở vị trí hỗn loạn, không cách nào chính xác tiến hành đả kích đối thủ. Một thân pháp đã dễ dàng đánh vào người mình, chứ đừng nói là sử dụng trận pháp hợp kích. Đến giai đoạn thần linh, nhân số thể tu ít hơn pháp tu nhiều, trong 100 người này, cũng chỉ có 5 thể tu, lúc này 5 thể tu quấn lấy Diệp Phàm, mục đích của bọn họ rất đơn giản, ngăn chặn Diệp Phàm, cung cấp thời gian kết ấn cho pháp tu, kỳ thật ngay từ đầu khi hai bên rằng có đánh nhau, Diệp Phàm cùng bọn họ phân minh. Lúc đó đông đảo cường giả hợp lực dùng ra hợp kích thần pháp là tốt nhất, vấn đề là tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh, nhanh đến mức những pháp tu này căn bản không có thời gian kết ấn. Đối phó với loại địch nhân có tốc độ cực nhanh này, ưu thế về nhân số sẽ bị giảm đi rất nhiều, mà Diệp Phàm giết ra từ chiến trường. Y đã trải qua không biết bao nhiêu lần kiểu chiến đấu với một đôi. Ngay thời điểm năm gã thể tu dự định toàn lực phòng thủ Diệp Phàm vây khốn Diệp Phàm, hai tay đã đánh ra một đạo thần pháp ấn quyết. Đại táng không gian thần pháp địa cấp, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện khe hở không gian, năm gã thể tu lúc này muốn thoát khỏi phạm vi thần pháp, nhưng nghĩ đến bọn họ nhất định phải vây khốn Diệp Phàm, lúc này cắn răng phát động công kích về phía Diệp Phàm, mưu đồ cắt đứt thần pháp. Thần pháp, hắn kết ấn rồi sao? Kết ấn rất đơn giản, làm sao có thể, tốc độ thi pháp của hắn sao có thể nhanh như vậy, không có đạo lý. Nhất thời đông đảo tu sĩ hoảng sợ, thần pháp của Diệp Phàm gần như có thể nói là thuấn phát. Nếu như pháp tu có thể kết ấn nhanh như thế thì thể tu tính là cái gì? Năm tên thể tu cũng không nhịn được chửi má nó, bọn hắn vốn định dùng mạng vây khốn Diệp Phàm, dù sao có chết trong không gian hồn lực cũng không phải chết thật, nếu như thua, bọn hắn không còn mặt mũi gặp người rồi, 100 người đánh một người còn đánh không lại, bọn hắn cũng có mặt mũi nói mình là thiên tài ư. Vấn đề là, bây giờ bọn họ cảm thấy cho dù dùng mạng cũng không giữ được Diệp Phàm. Gió lốc không gian xuất hiện, lấy Diệp Phàm làm trung tâm điên cuồng kéo dài ra chung quanh. Năm gã cường giả thể tu cơ hồ trong nháy mắt bị không gian phong bạo chém giết, đồng thời, phạm vi không gian phong bạo điên cuồng mở rộng, mà đông đảo cường giả kết ấn rõ ràng còn chưa kết thúc, cũng không phải là người nào cũng có thể cùng một dạng địa cấp thần pháp hạ bút thành văn như Diệp Phàm. Cũng may nơi này cũng có tu sĩ tư chất cực kỳ không tệ, sau khi Diệp Phàm chém giết 10 tên pháp tu khoảng cách tương đối gần, đợt thứ nhất từ 20 tên tu sĩ đánh ra thần pháp hợp kích đã đến. Trong 20 người này có các cường giả Thanh Tuyết, Hà Thanh Sương, Lục Thanh Sương, Hà Tiêu, Ngọc Trương.